Đống lửa bên, Bách Chu ngón tay khẽ nhúc nhích, thế nàng sắp sửa bị ngọn lửa liệu đến váy biên phất đến một bên. Nghe lời này, cảm thấy có chút hùng dũng oai vệ tính trẻ con, nghiêng đầu đi xem nàng sườn mặt. Ít ỏi một hai mắt, hắn nhãn tuyến kéo thẳng, nhịn không được lộ ra cái ấm áp mỉm cười hình thái. Sơn Hải giới, thần chủ cung. Cung phàm giới bất đồng, lúc này chính trực sáng sớm, bóng đêm bị gió thổi tán, vân cùng sương mù thay thế, thật dày phô một tầng, ở màn trời thượng lưu động, giống một bức thật lớn biến ảo hình ảnh. Chiều Lan Hà trong phạm vi muốn so địa phương khác lãnh thượng không ít, trên cơ bản, mỗi năm đến lúc này, liền rất thiếu có thể nhìn đến Thái Dương, lại quá hơn tháng bộ dáng, sẽ toàn bộ bị dày nặng tuyết sắc bao trùm trụ. Thanh thanh lánh lánh, tự thành túc mục trang nghiêm, không giận mà uy bầu không khí. Đại tư tế bước ra thần chủ cung đại điện ngay cửa, bên người nhị tư tế cất bước cố tình thu nhỏ lại, phối hợp tóc trắng xóa lao giả cùng đi phía trước đi, bên người tiếp khách chính là một vị trung niên thần sử, ống tay háo thượng thêu ba con phi yến, sinh động như thật, đây là thần sử chung một vị dẫn đầu người, chức quan rất là không thấp, giờ phút này chính nhìn chằm chằm mặt đất, lâm thanh hồi bẩm. Điện hạ phân phó, hồ sâu khác thường sự, mặt tướng nhóm không dám ra bên ngoài tuyên dương, chỉ là thế ra bên kia, giấu không được. Cho đến hôm nay, năm mọi người đều được đến tin tức. Giấu không được là bình thường. Đại tư tế chống mạ vàng long đầu quải, lớn lên hòa ái dễ gần, ngữ khí không thể nói nhẹ hoặc trọng, chỉ là điệu hiện ra một loại tuổi già sau lực bất tòng tâm kéo dài, quang như vậy vừa thấy, mặc cho ai đều cảm thấy lão nhân này gương mặt hiền tử, bởi vậy sinh không ra kính sợ chi tâm. Nhưng nhị tư tế cùng vị này thần sử hiển nhiên biết đây là một đầu dã thú, tuy rằng tuổi già, nhưng như cũng nguy hiểm. Năm đại gia căn cơ thâm hậu, ngày đó hồ sâu dị thường động tĩnh nháo đến không nhỏ. Bọn họ nếu là toàn không biết tình, mới kêu kỳ quái. Đại tư tế hít mắt, càng thêm hiền từ, đáy mắt nếp vốn tùng tùng mật mật điệu tê ở bên nhau, giống điệp lên trang giấy hoa, nói một câu, bọn họ đều là cái gì phản ứng nột. Nghe vậy, kia thần sử suy nghĩ sau một lúc lâu, giống ở châm trước câu chữ, như thế nào mới có thể đã bảo đảm tinh chuẩn biểu đạt năm thế gia ý tứ, lại nói được kêu trước mắt hai vị tư tế không tức giận. Túi đầu nhìn cái gì đâu. Nhị tư tế là đao tu, tính cách tục tàng. Không có gì kiên nhẫn, thấy hắn cọ sát, không khỏi nhíu mày đề cao âm lượng, kêu ngươi nói ngươi liền đúng sự thật nói, nơi này còn có người sẽ ăn ngươi không thành. Thần sử không hề do dự, lập tức nói, bọn họ, tức giận không ít, oán khí cũng không ít. Tiếp theo nói, đại tư tế sớm đoán được giống nhau, không có gì cảm xúc mà ừ một tiếng, tiếp theo hướng phía trước đi, thanh âm bị nền diện mà đến gió thổi qua, càng có vẻ hư thật không chừng, đem ngươi biết đến tin tức, một chữ không rơi xuống đất nói ra. Tức giận cùng oán khí đều cụ thể biểu hiện ở nói cái gì ngữ, cái gì hành vi thượng. Hồi đại tư tế, năm đại gia có tam gia khai trưởng lão hội, phân biệt là Tống, Tô, Vân tam gia. Các trưởng lão tranh chấp không thôi, tại đây sự thượng ý kiến khác nhau cực đại, khó có thể thống nhất, nhưng ban đầu liền ẩn ẩn có phản đối hồ sâu chi thế trưởng lão nương cái này cớ, lời nói càng thêm kịch liệt, nói nếu là cứ thế mãi, hồ sâu chắc chắn trở thành sơn hải giới khó có thể bỏ qua thai hoàng ẩm. Cũng đã trở thành sơn hải giới cùng ngoại giới liên thông lớn nhất trở ngại. Mà ban đầu càng nhiều thủ cựu cầu ổn phái cũng có một ít xuất hiện phản chiến, thái độ lắc lư không chừng. Thần sử dừng dừng, bay nhanh tiếp câu, này từ vừa đến 10 chiều ngang, xác thật quá lớn. Này không phải ven đường 10 viên không ai muốn lạn cải trắng, muốn nhiều ít có bao nhiêu, nói câu không chút nào khoa trường, hồ sâu lựa chọn mỗi người, đều là sơn hải giới chân quý mầm, nếu là bọn họ có thể thuận lợi trưởng thành lên, chắc chắn khởi động một phương thiên địa. Mặc kệ là đã sống tế hồ sâu sở nam tầm vẫn là Tô Huyền Ngọc, như vậy tổn thất, đối bọn họ gia tộc tới nói, không khác sinh xẻo này thịt. Hy sinh một lần hai lần, một cái hai cái còn chưa tính. Nhưng này đã chết người, không chỉ có không giữ được ngàn năm an ổn, ngược lại làm hồ sâu làm trầm trọng thêm, công phu sư tử ngoạm mà đưa ra 10 cái, mỗi người đều vẫn là thanh danh thức khởi, khí phách hăng hái thiên kiêu thiếu niên, này như thế nào làm người tiếp thu. Khoảng cách Tô Huyền Ngọc hạ hồ sâu, mới cách bao lâu? Nay 10 cái đầu hạ đi, ai biết có phải hay không cách cái 2-3 tháng, hồ sâu lại đưa ra yêu cầu hàng trăm hàng ngàn cái đâu. Đem sơn hải giới đương cái gì? Trước không đề cập tới các trưởng lao ý tưởng. Nhị tư tế xa khám phía trước sân cảnh, ống tay háo vung lên, đánh gãy thần sử nín thở muốn nói, này tam gia gia chủ đâu? Đều tỏ thái độ. Thần sử lắc đầu, không có. Tam gia gia chủ tại đây sự kiện thượng đều bảo trì trầm mặc, chỉ là nhìn các trưởng lão cao đàm khoát luận, khẳng khái trần từ. Nghe xong toàn bộ hành trình, liền không nói một lời mà rời đi. Nhị tư tế duỗi tay loát loát trong râu, nhìn về phía bên cạnh người đại tư tế. Hắn là võ tướng, với thật nhỏ chỗ sơ ý quán, làm không được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ để ra nghi vấn, có một số việc cũng tưởng không rõ. Mấy năm nay, cũng là quá mức ỷ lại đại tư tế, vị này lao giả thật sự quá gọi người tin phục, lúc này không cần nghĩ ngợi mà mở miệng hỏi, không nói một lời, bọn họ là ý gì? Thân cư địa vị cao giả, thì nộ không hiện ra sắc, là cơ bản nhất hàm dưỡng. Đại tư tế lắc đầu, thanh âm giàn ua, có thể ngồi trên vị trí này, này vài vị đều là ngàn năm hồ ly tu thành tinh, hiện giờ bất quá không tỏ thái độ thôi. Lại nói, mặc dù bọn họ thật tỏ thái độ, ngươi có thể toàn tin. Nhị tư tế nhíu mày trầm tư. Sở ra đâu? Đại tư tế suy nghĩ sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là ra tiếng hỏi như vậy một câu, trong giọng nói không khó nghe ra lo lắng sốt ruột ý vị, bọn họ bên kia, có cái gì tin tức? Nói lên nhà này, liền hắn đều hơi hơi đốn hạ. Bọn họ không khai trưởng lão hội, nhưng từ trong tộc tộc lão, thái thượng trưởng lão, cho tới giáo tập các tiên sinh, đều một mảnh ồ lên, theo mặt tướng được đến tin tức, phản đối thanh âm so nhà khác lớn hơn nhiều. Lớn hơn nhiều a? Đại tư tế lẩm bẩm mà lặp lại một lần, nhíu mày, phục lại hỏi, Sở Đằng Vinh đâu? Hắn cũng không ra tiếng. Không. Thần sử khác làm hết phận sự mà hồi, hồ sâu tin tức giải rắc tiến sở ra sau, gia chủ phu nhân nơi đó nghe nói khóc đến không được, hôn mê vài lần, tìm đủ loại kiểu dáng lấy cớ sai người báo cho Sở Đằng Vinh, nhưng hắn tự kia lúc sau, liền không bước vào quá chính viện môn. Thực rõ ràng tránh mà không thấy. Đại tư tế dừng lại bước chân, kêu biết được tin tức sau, hắn nhưng có làm cái gì? Không có. Thần sử trả lời đến dứt khoát, hết thể như cũ. Đại tư tế đang lo lắng cái gì? Nhị tư tế hồi quá vị tới, hỏi. Làm một cái sắp mất đi hai đứa nhỏ phụ thân, mặc dù hắn thân là gia chủ, như vậy phản ứng, cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh lãnh đạm. Đại tư tế lắc đầu, khô khốc đến nổi lên tầng tầng nếp hốn, giống như chúc tiết ngón tay cách không điểm điểm thần sử, dặn dò nói, nhiều chú ý vài vị gia chủ hướng đi, đặc biệt là Sở gia, có cái gì tân tin tức, kịp thời bẩm báo ta. Thần sử cung cung kính kính mà đồng ý, chiều hai vị cùng xuống tay, lui xuống. Nhị tư tế ngẩn ra hạ, lần này trong đầu nhưng thật ra có nhỏ tí kẹo đồ vật nhưng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Sở Đằng Vinh này phản ứng, ở tình lý bên trong. Đại tư tế hơi hiện kinh ngạc, vận đục trong mắt liếc lại đây, có vẻ đặc biệt nhu hòa, nga. Vậy ngươi nói xem. Sở Minh Giảo phản bội rời núi hải giới tin tức bị gắt gao áp xuống, nhà khác không thể nào biết được, nhưng làm phụ thân, Sở Đằng Vinh không có khả năng không hề phát hiện. Sở Nam Tầm đã là chịu chết, người chết không thể sống lại, hiện tại hắn nếu là bởi vì Sở Thính Vãn mà cùng thần chủ điện đại náo, liền tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu, chí Sở Minh Giảo an nguy với không màng. Tuy nói này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng một cái chỉ là Sở gia thiếu chủ, một cái lại là tam giới thần hậu, cái nào nặng cái nào nhẹ, như thế nào lấy hay bỏ, căn bản không cần bất luận kẻ nào dạy hắn. Nhị tư tế này một phen phân tích kỳ thật không phải không có đạo lý. Tại gia tộc người cầm quyền trong mắt, thân tình cố nhiên quan trọng, nhưng không thắng nổi lợi ích của gia tộc, lúc trước Sở Đằng Vinh cắn răng, liền ưu tú nhất đích trưởng tử đều có thể bỏ được hạ, mới bác tới một cái vì dân vô tư thanh danh, hiện giờ vì Sở Thính Vãn phá lệ, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Càng đừng nói trung gian còn kèm theo cái Sở Minh Giảo. Đồng dạng là nữ nhi, nhưng luận thiên phú, luận thực lực, luận địa vị, vị này thứ nữ không bằng Sở Minh Giảo. Đây là đã định sự thật. Để tay lên ngực tự hỏi, hiện giờ tình thế. Đổi làm là nhị tư tế bản nhân, hắn cũng sẽ như thế lựa chọn. Nghe xong này phiên ngôn luận, đại tư tế biểu tình không có biến hóa, hắn đứng thẳng thân thể, vô vô nhị tư tế vai, lời nói làm như vui mừng, lại tựa báo cho, nói không sai. Lão nhị, ngươi cũng là thời điểm nên động động đầu óc, nửa thanh thân mình mau xuống ngồi người. Ngươi xem, người khác có thể nghĩ đến, ngươi cũng có thể nghĩ đến, như thế nào chính là không nghe khuyên bảo, thế nào cũng phải cùng Sở Minh Giảo này một tiểu bối liều mạng rốt cuộc. Phần 35. Nói đến cùng, Sơn Hải giới tương lai a, không phải là bọn họ. Nhị tư tế sửng sốt, nghe được Sở Minh Giảo này ba chữ, mặt lập tức không chịu không chế giống nhau kéo thật sự trường. Muốn nói cái gì thời điểm, dương mắt vừa thấy, lại thấy mọi nơi trống rỗng một mảnh, sáng sớm mang theo lạnh lẽo trong gió, mới vừa rồi kia nói tuổi già sức yếu thân ảnh sớm không thấy bóng dáng. Đại tư tế trở về tế tư điện. Tế tư điện cùng thần chủ điện xa xa đối lập, chỉ là vị trí thượng lui nửa bước, nếu có người ở chỗ cao xem. Tựa như hai tòa cự điện chỉnh chủ phụ tư thái, không tiếng động bảo vệ xung quanh thần linh vùng cấm. Đại tư tế chống quải trượng chậm gì gì vào một tòa cung điện. Đây là hắn tư nhân sàn xe, nói là cung điện, kỳ thật bố trí đến càng giống một tòa sau tiến nhà cửa. Trong điện cực kỳ rộng mở, giống như mỗi cái nhàn tản xuống dưới lao giả giống nhau. Đại tư tế cũng vô pháp ngoại lệ, chỉ thấy này một phương đình viện loại rất nhiều hoa cỏ, nhìn ra được đến chủ nhân ra tỉ mỉ chăm sóc, như vậy thời tiết. Cũng vẫn có mấy tùng lá xanh trúng toát ra linh tinh nụ hoa, xấu hổ đại phóng. bên kia cự thạch bên trong bị toàn bộ đào rỗng, hình thành thiên nhiên bể cá, mười mấy đuôi chủng loại không đồng nhất ấu cá dương dương tự đắc mà du duệ, thật dài cái đuôi diễm lệ đến giống như linh điểu lông đuôi, sáng lạn bắt mắt. Tâm Phúc người hầu vội vàng tiến lên, trước cởi xuống đại tư tế trên vai theo cựu sưởng, vào nhà quải hảo, lại tiếp nhận trong tay hắn kia trọng đạt mấy chục cân long đầu quải trượng, thấy hắn không có vào nhà ý tứ, vì thế đứng ở một bên bên người hầu hạ. Không có việc gì. Trở lại thuộc về chính mình địa phương, đại tư tế như là cởi ra một tầng mặt nạ, càng thêm giống cái hiền từ hòa ái tiểu lão đầu, cười rộ lên đôi mắt đều không thấy, chỉ còn lại có nửa điều như ẩn như hiện phùng. Hắn tùy tay ngăn trở người hầu hành vi, vui tươi hớn hở mà phùng một phen cá thực, dạo bước đến bể cá trước, thuận miệng hỏi, hôm nay đế cắm hoa không a? Yên tâm đi đại nhân, trong phòng nữ Nga sáng sớm liền ra cửa nhặt mấy chi mới mẻ nhất ngọc độ hoa trở về cắm hảo, liền bãi ở ngài án trên đài đâu. Phải không? Đại tư tế đem trong tay cá thực dắt đi, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, lại đến mùa đông à, ngọc độ hoa đều khai, xem ra lưu tức ngày ảnh hưởng đã qua đi. Đúng vậy. Người hầu sớm liền đi theo đại tư tế bên người hầu hạ, cho tới bây giờ cũng có mấy chục năm, chủ tớ gian quan hệ rất là thân cận, trả lời không có vẻ câu thúc, chờ lại quá đoạn thời gian, chiều Lan Hà nên tuyết rơi, đến lúc đó, tuyết linh hoa thịnh phóng, nữ Nga nhóm hái chế thành hương bao, treo ở trong phòng, đại nhân mất ngủ chi chứng cũng có thể được đến giảm bớt. Đều là việc nhỏ. Đại tư tế không lắm để ý mà xua xua tay, đem trong tay cá thực giải xong, nghĩ đến cái gì giống nhau, hỏi, tiên minh sẽ chuẩn bị công việc, chuẩn bị đến thế nào? Đại nhân yên tâm, hết thảy đều dựa theo lệ cũ tới, không ra cái gì được rẽ. Người hầu tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng nói, nhưng thật ra hôm nay, thiên cực môn một vị trưởng lão tới cầu kiến đại nhân, bị thuộc hạ lấy cớ thoái thác. Chuyện gì a? 5 năm trước, Khương gia tổ mạch, tiền nhiệm đế sư quẻ tượng, ứng thượng. Chương 32. Đại tư tế động tác một đốn, lao thái tất hiện bàn tay bình thẳng mở ra, ngón tay khe hở chung còn sót lại cá thực tốt 5 tốt 3 ngã xuống. Nhiều năm như vậy, hắn vì tế tư điện trả giá quá nhiều, cũng làm lụng vất vả quá nhiều, cơ hồ đem sở hữu tinh lực cùng sinh mệnh lực hao hết, ngày thường xúc uy nghiêm bưng tư thái khi không cảm thấy cái gì, này sẽ lơi lỏng đi xuống, mới phát hiện hắn lao đến chỉ còn một bộ khung xương, cộng thêm một trường tùng suy số người, da trống. Hiền hòa như cũ hiền hòa. Nhìn kỹ lại rác ra một loại kinh hồn động phách làm cho người ta sợ hãi chi ý tới. Hỏi rõ ràng không? Đại tư tế thu cười, đôi mắt nếp nhăn từng cây kéo thẳng, thanh âm thấp, cắn tự lại trọng, phàm giới hiện tại là cái gì tình thế, ngươi tinh tế nói. Đúng vậy, kia người hầu đi theo đại tư tế bên người rất nhiều năm, mưa mưa gió gió gặp qua không ít, lại gấp gáp tình huống đều sẽ không biểu hiện đến kinh hoàng, lập tức sửa sang lại trật tự từ, thấp giọng nói, tới chính là thiên cực môn thái thượng trưởng lão, lấy cớ thương nghị tiên minh sẽ sự tiến vào. Hắn cũng biết hiện giờ thời gian này đoạn, ngài nên tị hiểm không thấy bọn họ, nhưng việc này sự tình quan phàm giới, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, lòng còn sợ hãi, sợ tương lai gây thành đại sai, vẫn là quyết định phương hướng ngài báo cáo. Kia trưởng lão nói, 5 năm trước đế sư cùng trong cung Khâm Thiên giám liên hợp tính kia một bộ quẻ, từ tiến tổ mạch thế lực, đến nhân số, thậm chí địa sát hiện giờ trạng thái, nhất nhất đối ứng. Dứt lời, người hầu nhịn không được đi xem đại tư tế sắc mặt, hỏi đến cẩn thận lại thấp thỏm, đại nhân, chuyện này chúng ta còn muốn lại nhúng tay sao? Lời này giọng nói phủ lạc, lấy đại tư tế như vậy tâm tính, mỹ mắt đều không khỏi hợp với nhảy vài cái. Suy nghĩ của hắn, tựa hồ bị này ít ỏi 2-3 ngữ, nhảy mang về 5 năm trước. Khi đó chiều Lan Hà đúng là giữa hè, một cái vạn dặm không mây, xa xôi sáng sủa hảo thời tiết, thiên cực môn cùng tuyệt tình tông tông môn đệ tử không biết như thế nào, ở một cái tiểu đến cơ hồ không người hỏi thăm bí cảnh ngoại cùng thần chủ điện thần sử nổi lên xung đột. Người thiếu niên huyết khí phương cương, tâm cao ngất, đến cuối cùng, hai bên cư nhiên còn động thủ. Lúc ấy, Giang Thừa Hàm đang ở bế quan, thân là thần hậu Sở Minh Giảo lại trở về Sở gia, một năm đều khó được thấy thứ bóng người. Vì thế này hai tiên môn trung trưởng lão tới bồi tội khi, thuận lý thành trương mà bước vào tế tư điện. Kiếp hội, đại trưởng lão trong lòng liền có loại bỗng nhiên dự cảm bất tường. Cái gì tranh chấp động thủ, đều không cần thâm tưởng, hắn liền biết này trong đó khẳng định có miêu nị. Thần chủ điện thần sử ở tam giới trung có rất lớn quyền lợi. Đừng nói 48 tiên môn, liền tính là sơn hải giới 5 thế gia, đối bọn họ thái độ đều luôn luôn thận trọng. Nếu không ai cố ý bày mưu đặt kế, mấy cái mới ra đời tiểu thiếu niên, cho dù lại không đúng mực, cũng không có khả năng nháo ra này hí kịch tính một màn. Như vậy, vòng nhiều như vậy phần con tìm được trước mặt hắn, nhất định là ra cái gì làm phàm giới khó có thể giải quyết sự. Chuyện gì, có thể làm 48 tiên môn đồng thời bó tay không biện pháp? Là cá nhân dùng ngón tay bẻ một bẻ đều có thể tính rõ ràng. Trừ bỏ hồ sâu, không làm hắn tưởng. Quả nhiên, kia hai vị trưởng lão nói là dẫn người thỉnh tội, khả nhân mới ngồi xuống hạ, đó là một bộ đứng ngồi không yên, muốn nói lại thôi bộ dáng. Đại tư tế vẫy lui tả hữu, đơn độc tiếp kiến rồi bọn họ. Thần chủ điện lên đồng niệm trải rộng toàn bộ triều Lan Hà, hắn hiện giờ đang bế quan, mới làm ta có nhưng thao túng đường sống, nhưng ta linh lực cũng chống đỡ không được lâu lắm, các ngươi nếu là có chuyện, liền mau chút nói. Hắn nuốt ve bạch men gốm chung trà ly vách tường, thanh âm không cao không thấp, cho người ta loại sâu nặng uy nghiêm chi ý. Quả nhiên không thể gạt được đại tư tế. Kia hai vị trưởng lão cho nhau nhìn nhìn, trong đó một cái lược co quắp mà trà sắt tay, không dám trì hoãn quá dài thời gian, dẫn đầu mở miệng nói, đại tư tế thứ tội, triều Lan Hà quy củ ta chờ đều biết, nếu không phải thật gặp khó giải quyết tình huống, chúng ta không dám tới quấy rầy ngài. Đại tư tế duỗi tay điểm điểm hắn, ngữ điệu bình đạm, hư lời nói miễn. Nói sự đi. Nói chuyện cái kia nuốt nuốt nước miếng, mở miệng khi tròm dâu nết lên, rất là buồn cười, là cái dạng này, 10 năm trước, phàm giới Khương gia ra kiện việc lạ, nhà bọn họ trẻ tuổi vô cớ chết non, như là bị thứ gì lấy các loại nguyên do cướp lấy sinh khí, thả còn đều là thiên phú bất phàm ưu tú mầm. Chuyện này bọn họ khởi điểm còn gạt, hiện giờ giấu không được, liền run lên ra tới. Khởi điểm, chúng ta tưởng, này thế giới vô biên việc lạ gì cũng có các gia thần diệu, bọn họ có thể là nơi nào không có làm thích đáng, chọc đến tổ tiên trách tội. Thẳng đến mưa trước, bọn họ thỉnh đế sư đi xem. Kia trưởng lão cũng biết thời gian cấp bách, không dám cố lộng huyền hư, một hơi nói thẳng ra, chúng ta vốn tưởng rằng Khương gia việc là ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ làm tức giận tổ tiên cũng nói không chừng, nhưng đế sư đi xem qua lúc sau, đêm đó khởi quẻ, ngày thứ hai, 48 tiên môn trung trước 5 môn liền đều thu được đế sư phi tin thì mời. Tự cổ chí kim, đế sư một mạch ở trong mắt người ngoài, đặc biệt là ở tu tiên người trong mắt, nói được dễ nghe điểm kêu điệu thấp, nói được khó nghe điểm, vậy kêu quái gở. Mặc kệ ở nhậm đế sư tuổi tác bao nhiêu, chẳng sợ ở vào nhất làm ầm ĩ thiếu niên giai đoạn, cũng đều là một lòng chỉ quét nhà mình tuyết, mặc kệ nhân gian 7-8 sự trạng thái. Có đôi khi ngẫm lại, bọn họ thậm chí tưởng thiện mặt đi thỉnh giáo này trong đó quản giáo ước thúc phương pháp, làm cho nhà mình trục thiên trục mà, không biết trời cao đất dày nhãi danh nhóm an phận điểm. Đến nôi đế sư phủ thiệp mời, đó là trước nay liền không thu đến quá. Sự ra khác thường, bọn họ không dám chậm trễ. Vài vị tông môn chung đều phái có thể làm chủ đi, phần lớn tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, ngồi ở đại sảnh khi còn cho nhau gật đầu, lẫn nhau hỏi lễ, có vẻ rất là đạm nhiên bình tĩnh. Một lát sau, đế sư tới rồi, không đợi bọn họ này đàn lao ra hỏa mở miệng hỏi, hắn liền liếc mắt, ném ra một viên bom nổ dưới nước. Cho đến ngày nay, kia trưởng lão vẫn cứ nhớ rõ ngay lúc đó mỗi một bức tình hình. Đế sư tuổi không lớn, bởi vì thường đọc thi thư, có vẻ rất có người đọc sách lịch sự tao nhã chi hưng. Ở một đám lao ra hỏa trung gian, cũng hoàn toàn không hành chẳng. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, liền mở màn tự giới thiệu đều tỉnh đi, trực tiếp banh thanh tuyến nói, hồ sâu dao động, bên trong đồ vật tự sơn hải giới chạy ra một sợi, thẩm thấu đến phàm giới tới. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Có ý tứ gì? Ai nói? Tuyệt tình kiếm tông trưởng lao thoáng chốc không có cười, nhữ mày hỏi, hồ sâu bị trấn áp ở triều Lan Hà, thần chủ điện hạ quanh năm thủ, sao có thể? Lui một bước nói. Nó nếu là thật thẩm thấu tới rồi phàm giới, chúng ta những người này cũng sẽ không toàn vô cảm ứng. Đúng vậy, thực nhanh có khác trưởng lao phụ họa, sơn hải giới bên kia cũng không truyền đến tin tức. Đế sư thật sâu phun ra một hơi, có thể nói bình tĩnh mà đọc từng chữ, hồ sâu đồ vật, vốn là nơi phát ra với tâm giới, chỉ là vẫn luôn chấn áp ở hồ sâu hạ, bị sơn hải giới trở thành trách nhiệm ôm trên vai, tự cổ chí kim, đã bao nhiêu năm. Tính đều tính không rõ. Hồ sâu có thể ngăn chặn cố nhiên ngàn hảo vạn hảo. Nhưng nếu là áp không được đâu. Chư vị nhưng có nghĩ tới, lúc ấy, là như thế nào cục diện. Những cái đó trưởng lão cho nhau đối diện, trong mắt gợn sóng thay nhau nổi lên. Bọn họ không nghĩ lại quá loại này khả năng tính, có lẽ thực ngẫu nhiên, có mơ hồ nghĩ tới chuyện này, nhưng bởi vì quá xa xôi, cùng chính mình quan hệ không lớn, càng sẽ không dò hỏi tới cùng mà miệt mài theo đuổi. Bởi vì ai đều biết, tam giới mênh mông bể sở, sơn hải giới tuy rằng cũng coi như diện tích lãnh thổ mở mang. Nhưng cùng càng vì diện tích rộng lớn 48 tiên môn cùng phàm giới so sánh với, vẫn là có vẻ nhỏ bé. Mặc dù có một ngày, hồ sâu nát, hoàn toàn áp không được, bên trong đồ vật cũng chạy không ra, sơn hải giới sẽ trở thành một cái lớn hơn nữa nhà giam, đem chúng nó lại lần nữa phong kín. Lấy số ít đổi đa số, đây là đã định sự. Trăm năm trước, nhận thấy được một chút khác thường, tế tư điện nhanh chóng quyết định phong tỏa sơn hải giới ra bên ngoài thông đạo. Tình nguyện bên trong người lại không ra. Cũng muốn ngăn chặn hồ sâu lan đến phàm giới khả năng, này còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Nhiều năm như vậy xuống dưới, vô số máu tươi tầm bổ, có lẽ hồ sâu đã sinh ra một sợi thần trí. Nếu vô luận như thế nào đều chạy thoát không được Triều Lan Hà giam cầm, vì cái gì không làm theo cách trái ngược, đem ánh mắt chuyển hướng phàm giới. Hắn từng câu từng chữ nói nhất kinh tủng lời nói, gọi người sởn tóc gáy, chúng ta không hề chuẩn bị tâm lý, thả phàm nhân đông đảo, không hề chống cự chi lực. Nói thật, các trưởng lão đều trải qua mưa gió, tuyệt không phải cái loại này lúc kinh lúc giống, tùy ý bị ngôn ngữ giao động người, cho dù biết đứng ở trước mắt chính là đế sư, ở không thể lấy ra chân chính khiến người tin phục chứng cứ phía trước, hắn theo như lời mỗi một câu, đều là nói chuyện giật gân. Thẳng đến đế sư lấy ra 7 chương lá bùa. Hắn dùng ngón tay trông kia điệp lá bùa, ấn ở gần đây một chương trên mặt bàn, kia bàn ngồi trưởng lão nhìn chằm chằm lá bùa thượng huyết sắc hoa văn, nửa câu lũ eo không tự giác thẳng thắn, con ngươi co rút lại, rồi sau đó, nhịn không được rỗi tay xoa xoa chính mình ít hầu. Đế sư một mạch, thần bí vô cùng, biết được nhiều, số quy củ cũng nhiều, này không thể nói, kia không thể nói, đại đa số thời điểm, chỉ có thể đương cái mọi người đều say ta độc tỉnh, ngậm miệng không nói đạm xem nhân gian sự người câm. Cũng không phải không có phá lệ thời điểm. Chỉ là bọn hắn phá lệ yêu cầu trả giá đại giới, nghe nói mỗi nhậm đế sư trong tay đều nắm có 7 chương lá bùa, phá một lần lệ, liền châm một lá bùa. 7 chương châm tẫn, át gặp trời phạt. Đế sư sẽ nói dối, nhưng lá bùa nhất định sẽ không. Mà cũng chính là tại đây một ngày, bọn họ chứng kiến đế sư một mạch 7 chương lá bùa đồng thời thiêu đốt tình hình. Như vậy một cái sống sờ sờ người, theo lá bùa thượng nhảy ra ngọn lửa, huyết sắc chú văn phảng phất giống như sống lại, quay chung quanh ở hắn bên cạnh người. Kia mặt trên quang mang càng ngày càng sáng, mà đế sư đầu tóc mắt thường có thể thấy được chuyển vì tái nhợt chi sắc, gương mặt rũ xuống, nếp nhăn từng cây sinh ra tới. Tựa như vô hình chung có một đôi tay, huy động đem vài thập niên thời gian áp đặt ở trên đầu của hắn. Đến cuối cùng, đế sư thở hổn hển mồm to ho ra máu, đem hao hết chính mình sinh mệnh một quẻ phô ở mọi người trước mắt. Khương gia tổ mạch, hồ sâu di chi, phàm giới đem tao thai họa ngập đầu. Xem xong này hành tự. Lấy Tuyệt Tình Kiếm Tông cùng Thiên Cực Môn cầm đầu trưởng lao Hoắc từ ghế trên đứng lên, phản ứng nhanh nhất cái kia lập tức vọt tới đế sư bên người, mạnh mẽ dùng linh lãng áp xuống chung quanh thanh âm, hết sức chăm chú bắt giữ đế sư hơi thở mong manh giọng mũi. Như thế nào giải quyết? Thậm chí không rảnh lo quan tâm thăm hỏi, hắn tiến đến đế sư bên ngôi, cao giọng ép hỏi, nói à, chuyển cơ ở đâu? 5 năm sau, đế sư lại thật mạnh thở hổn hển một hơi, trong mắt phát ra suốt huyết tích, theo gương mặt chảy xuống dưới. Nói chuyện khi biểu tình là một loại tràn ngập dễ rủa khó xử, cuối cùng quy về bình tĩnh, tựa hồ hạ quyết tâm, dẫn thiếu niên tiến tổ mạch, phong. Không biết là đi đến sinh mệnh cuối quá trình quá thống khổ, vẫn là bởi vì một ít khác cái gì, đế sư cắn tự thực không rõ ràng lắm, giống cố tình mơ hồ, lại giống vi phạm bản tâm làm thực làm chính mình khinh thường sự, cư nhiên ở thời điểm này ngây ra. Chọc đến vài vị trưởng lão dậm chân, lần nữa thúc giục, hắn mới nhắm hai mắt, đem nói cho hết lời chỉnh. Đem kia lũ thẩm thấu tiến phàm giới hế khí phong, ném về sơn hải giới đi. Nói xong, hắn tử cổ tay háo chung lấy ra một khắc đối bói bằng xương, đặt ở trên mặt đất. Nay nhỏ bé động tác rốt cuộc hao hết hắn sinh mệnh, cuối cùng một chữ mới phun ra nửa thanh, hắn liền một đầu đảo dựa vào trong điện sáng ngang thượng, hơi thở quy về hư vô. Này con mẹ nó! Các trưởng lão ngươi nhìn xem ngươi, ta nhìn xem ta, đồng thời há hốc mồm. Hế khí là thứ gì, hồ sâu lại là cái dạng gì tồn tại, tuy rằng chỉ có một sợi. Nhưng cũng là yêu cầu thần chủ tự mình trấn áp đồ vật. Bọn họ này mấy cái hành mục tạm chấp nhận lão nhân, lấy một phen xương cốt đi điền đều không đủ xem. Thiếu niên, vì cái gì muốn thiếu niên, muốn nhiều ít? Nhà ai? Tiến vào sau sẽ có cái gì hậu quả? Nói nữa, như thế nào phong, phong lại như thế nào ném về sơn hải giới? Như vậy hai câu lời nói, cùng vô tự thiên thư dường như. Trải qua quá việc này lúc sau, 48 tiên môn cầm đầu 10 gia không dám lại coi khinh. Tông chủ nhóm sôi nổi buông đỉnh đầu sự, từng đợt hướng Khương gia tổ mạch chạy, phía sau đi theo trưởng lão càng không cần phải nói, mênh mông quần quận một đám, khổ đại cửu thâm mà bành mặt qua lại tuần tra. Vai vong xuống dưới, thật đúng là làm cho bọn họ sờ đến một chút môn đạo. Càng ngày càng nhiều Khương gia thiếu niên tử vong, cái này tử vong trình tự rất có ý tứ, đằng trước có ưu tù ở, chết liền tuyệt không sẽ là mặt sau hơi kém hơn một chút. Kia phiến tổ mạch, giống như tầm ăn lên huyết nhục quái vật, cái loại này bắt bẻ kính. Cùng hồ sâu không có sai biệt. Nhân thế gian rất nhiều đồ vật luôn là như vậy, thường thường chỉ cần có cái đột phá khẩu, xuất hiện một chút manh mối, dư lại liền rất dễ dàng bị liên tưởng. 48 tiên môn chung biết chuyện này người ngày đêm khó an, mỗi ngày đều sống ở đối tương lai lo lắng cùng sợ hãi, nhưng hồ sâu quá khó giải quyết, này không phải bọn họ có thể giải quyết vấn đề, nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ có thể bí quá hóa liều hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ không phải thần chủ Giang Thừa Hàm, mà là đại tư tế. Phần 36. Nói xong này trong đó bốn lượn ly kỳ tình huống, vị kia Tuyệt Tình kiếm tông trưởng lão nhịn không được lau lau mặt, từ cổ tay háo trung tướng kia hai khối bói bằng xương móc ra tới, đưa tới đại tư tế trước mắt, dẫn theo trong lồng ngực một cổ khí mở miệng, đây là đế sư lưu lại quẻ tượng, 48 tiên môn sở hữu tinh thông quẻ thuật năng giả đều nhìn kỹ quá, nói tính chính là 5 năm sau cục diện, đến lúc đó Khương gia chẳng huống, nếu là dẫn tổ mạch vào núi, sẽ đi thiếu niên có bao nhiêu. Quẻ tượng cực kỳ tường tận, liền cái nào tông môn sẽ đi mấy người, dẫn đầu giả là ai đều bao hàm ở bên trong. Đại tư tế tiếp nhận hai khối bói bằng xương, chính hắn chính là phương diện này tông sư, ai thật ai giả, liếc mắt một cái đảo qua đi liền biết. Quẻ nhưng thật ra thật sự. Tư tế nhìn chằm chằm nhìn thật lâu, mới chậm rãi ra tiếng, mỹ mắt thượng nếp hốn tại đây một khắc có vẻ đặc biệt thâm, khe danh lan tràn, xem ý tứ này, các ngươi tới tìm ta, là có điều quyết định. Muốn đem huế khí phong ấn, bằng chúng ta lực lượng làm không được, hơn nữa không có thần chủ điện con dấu, động tính hơi đại, không tránh khỏi sẽ bị điện hạ phát hiện. Nói đến loại này phân thượng, vị kia trưởng lão cũng không có gì hảo dấu dếm, hy vọng đại tư tế có thể giúp một tay chúng ta, giúp một tay phẳng giới. Tạm thời bất luận này đó. Đại tư tế chặt chẽ nhìn chằm chằm hướng hai vị trưởng lão, vị này tuổi già lão nhân rốt cuộc hướng ra ngoài triển lộ ra điểm đã lâu mũi nhọn chi khí, ta muốn hỏi một chút các ngươi, biết này nhất cử động đối sơn hải giới mà nói ý nghĩa cái gì sao? Giọng nói phủ lạc, thiên cực môn vị kia giống bị người chọc thủng khí bóng cao su, cảm thấy chột dạ mà cúi thấp đầu xuống. Lớn như vậy người, ở trước mặt hắn, như cũ cùng bị đã chịu răn dạy hài tử giống nhau. Thời gian tại đây một khắc tựa hồ lâm vào yên lặng. Quá hảo sau một lúc lâu. Biết. Khẽ cắn môi, Tuyệt Tình kiếm tông trưởng lão mới trả lời, gạt thần chủ tự mình hành động, đem ế khí phong ấn sau ném về sơn hải giới, đem đánh vỡ hồ sâu cùng chiều lan hà chi gian nguy ngập nguy cơ cân bằng, khả năng cũng sẽ làm vốn là không dung lạc quan sơn hải giới tình huống dậu đổ bìm leo. Nhưng đại tư tế, ngài nói quán thượng loại sự tình này, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ đâu? Cái gì mới tính đẹp cả đôi đằng đâu? Chúng ta làm sao không biết, này căn bản không phải chúng ta nên tự mình giải quyết sự. Nhưng hôm nay nói câu phạm thượng ngỗ nghịch nói, thần chủ nếu là biết chuyện này, hắn sẽ hướng về phàm giới sao? Hạ quyết tâm nói những lời này khi, trưởng lão trong lòng lo sợ khó an, dường như vòm trời thượng có một đôi lãnh đạm trong mắt ở chỗ cao xa xa phủ vọng xuống dưới, cái này làm cho hắn thanh âm thấp đến cơ hồ chỉ còn khí âm, thần chủ công chính vô tư, nhưng việc này không công chính. Trong mắt hắn, sơn hải giới sinh linh cùng phàm giới ngang nhau, hắn không có khả năng bởi vì một sợi huyết khí, khiến cho sơn hải giới gánh vác như thế to lớn nguy hiểm đi. Sự tình phát triển đến cuối cùng, cũng chỉ có thể là huyết khí bị phong ấn, như vậy chôn sâu ở Khương gia tổ mạch chung. Huế khí nếu là thẩm thấu ở chúng ta Tuyệt Tình kiếm tông, hoặc là thiên cực môn loại này tự thành nhất phái, ngăn cách với thế nhân đoạn đường, chúng ta không phải không thể thừa nhận, nhưng đặc thù liền đặc thù ở Khương gia tổ mạch, nó ly kinh đô thân cận quá, nó liền ở kinh giao A. Tổng không thể đem việc này thông báo khắp nơi, khiến cho thần dân khủng hoảng, cuối cùng rời đô đi. Liền tính là thật rời đô, đại tư tế ngài cùng chúng ta mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, phàm giới cùng sơn hải giới bất đồng. Giữa hai bên không có giới bích này nói thiên nhiên cái chán, không có thần chủ điện hạ tự mình tọa chấn bảo hộ, chỉ bằng vào một đạo phong ấn, không khác dưới nền đất chôn sâu viên bom. Không biết nào một ngày, thứ này lớn mạnh, bắt đầu họa loạn nhân gian, vậy gắn liền với thời gian muộn rồi. Về tư nói, Tuyệt Tình kiếm tông từ trước đến nay như kiếm sắc bén ngay thẳng, không am hiểu quanh co lòng vòng, lần này tới tuy là có việc cầu người, nhưng cũng là vì giải quyết vấn đề, lập tức phun ra một hơi, nói tiếp. Thần chủ điện hạ thanh danh truyền tứ hải, rốt cuộc tuổi tác không lớn, hắn ở sơn hải giới lớn lên, đối sơn hải giới tự nhiên có không bình thường cảm tình. Thần linh không có tình cảm. Đại tư tế nhấc lên mí mắt, cảnh cáo mà liếc hướng hắn. Nhưng điện hạ có đạo lữ. Ngay xưa, điện hạ đại thần hậu kiểu gì trân trọng, chúng ta đều rõ như ban ngày. Giống nghe được cái gì chói tai chữ, đại tư tế buông trong tay nắm bói bằng xương, hơi ngưng thanh nhắc nhở, thanh âm giàn mua, lại như thế nào trân trọng, 8 năm trước. Hắn cũng vì phàm giới ngàn vạn sinh linh, ngầm đồng ý sở nam tầm rơi xuống hồ sâu. Lúc đó, vị này tuổi tác không lớn, chính đắm chìm với cảm tình vại mật chung, ngây thơ trúc chắc thần linh, thân thủ chặt đứt tự thân duy nhất mong đợi, mộng đẹp rách nát. Từ kia lúc sau, chiều lan hà chỗ sâu trong kia phiến địa vực, với hắn mà nói, mới thành chân chính thần linh vùng cấm, tuyên cổ lồng giam. Tuyệt Tình kiếm tông trưởng lão không dám cùng đại tư tế cứng đối cứng, nên nói hắn đều nói xong, đế sư quẻ tượng cũng lấy ra tới cho hắn nhìn. Kế tiếp này đặc biệt mấu chốt một vòng, liền không về hắn quản. Hắn chiều đồng đạo mà đến, vẫn luôn không như thế nào ra tiếng thiên cực môn trưởng lão hợp với sử ba lần ánh mắt. Đại tư tế bất giận, ta chờ vạn không dám có đối thần chủ bất kính ý tứ. Bị đưa mắt ra hiệu vị kia Lý Lý ống tay áo, căng ra đầu đứng ra, chạm đến thẳng tắp, nhìn lại thành thật bất quá, 48 tiên môn tin tưởng thần chủ điện cùng tế tư điện quyết sách, nhưng như vậy nhiều phàm giới sinh linh đánh cuộc không nổi a. Thấy đại tư tế thần sắc vẫn vô rõ ràng dao động, nay trưởng lao ở trong lòng thở dài một hơi, hắn đi lên trước, bước lên cầu thang, thẳng đến đại tư tế trước mặt, hắn mới một liêu quần áo, quỳ xuống, mấy năm trước, làng trai nhỏ Trương Hiện mất đi, thiên cực môn cho hắn đã phát rất nhiều đan dược, nhưng dù sao cũng là phàm nhân chi khu, số tuổi thọ đã muốn chạy tới đầu. Cũng may nhắm mắt phía trước, hắn chờ tới rồi trong nhà chắc trai, là cái tiểu nữ hoa, lớn lên thủy linh đáng yêu. Hắn lôi kéo ta nói rất nhiều lời nói. Nói khi còn nhỏ, chỉ có ngài không lay động đại nhân cái giá, nguyện ý nghe hắn nói rất nhiều không đàng hoàng mê sảng. Hắn còn hỏi ta, nhiều năm như vậy không thấy, không biết ngài quá đến còn được không, chịu thương nhưng có khỏi hẳn. Sơn hải giới người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngài có hay không chịu khi dễ, chính mình khát vọng nhưng thực hiện không có. Ta nhất nhất trả lời, hắn mới an tâm nhắm mắt. Sau khi chết, ta cho hắn lập mộ, liền ở thôn đằng trước. Nhiều năm như vậy, ngài cao cư tế tư điện, chúng ta không dám tới quấy rầy, nhưng ta như cũ nhớ rõ, bảo vệ phàm giới, che chở thế gian sinh linh, là ngài suốt đời khát vọng. Hắn bài trừ một tia cười khổ, tế ra đòn sát thủ, đối đại tư tế nói, phàm giới sinh linh bao nhiêu, sơn hải giới sinh linh bao nhiêu, này chi gian chênh lệch đâu chỉ trăm ngàn lần. Trương Hiện, hắn cháu gái, còn có ngài ngày xưa những cái đó học sinh, bọn họ đều là phàm nhân. Nói xong lời cuối cùng, hắn thay đổi xưng hô, gàn từng chữ một nói, cầu ngài giúp chúng ta. Sư thúc, thần linh rốt cuộc có hay không cảm tình, có thể hay không động tình hắn không thể nào miệt mài theo đuổi, nhưng hắn rõ ràng biết, ít nhất trước mắt người này, cái này ngày xưa thiên cực môn tiểu sư thúc, đối phàm giới có thuần chất mà mềm mại tình tố. Người cùng thần bất đồng, người có thất tình lục dục, bọn họ làm không được tuyệt đối công chính, bọn họ chú định sẽ có điều bất công. Thật lâu sau, đại tư tế đứng lên, sống lưng so lúc trước càng còn một ít, hắn mục thiếu phương xa, nói, 5 năm sau, này bói bằng xương thượng sở thuật nội dung cùng thực tế tình huống một chữ không kém ăn khớp khi, lại đến tìm ta. Việc này chỉ có một lần. Tuyệt không hạ lệ. Chương 33. Khương gia tổ mạch tối nay không có xương mù bay, lửa trại từ từ, ánh trăng sái lạc thanh huy, chiếu đến quanh mình bóng cây cùng dây đằng sước sước, cách đó không xa thường thường truyền đến trùng lẩm bẩm chim hót, có cánh xẹt qua chi đầu run rẩy mang đến rào rạt thanh. Này đó tầm thường nhu hòa động tĩnh lại không có thể làm lửa trại biên một đám người thả lỏng cảnh giác. Tới phía trước, ta lật xem quá tiền nhiệm đế sư lưu lại bút ký. Bách Chu nhìn về phía Sở Minh Giảo, nói, hắn cho người ta cảm giác, có chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Bắt giữ đến này hai chữ mắt, con cẳng chân ngồi ở đỉnh đầu tán cây thượng, uyển chuyển nhẹ nhàng như mưa yến nữ tử ngoái đầu nhìn lại, mang theo một chút hoang mang, hắn cùng Khương gia gia chủ muội muội không phải có tình nghĩa vào sinh ra từ sao? Nếu là sinh tử bạn tốt, hắn bản thân lại là đế sư, gánh vác vì dân trừ hại trách nhiệm, có cái gì hảo mâu thuẫn? Chẳng lẽ còn có thể đối địa sát loại đồ vật này sinh ra đồng tình chi tâm? Nghĩ lại tưởng tượng, nàng chính mình lại nghĩ thông suốt, bất quá hắn bởi vì chuyện này, hao hết sinh mệnh, cũng sát thật, nói trở về, đế sư một mạch phản phệ chi lực, chẳng lẽ khắc nghiệt đến loại tình trạng này sao? Chỉ là loại trình độ này lộ ra, cũng đã đem chính mình đặt sinh tử nơi. Kia này đồn đãi trung thông thiên địa sự, chẳng lẽ không phải toàn không có đất dụng võ? Lăng Tô dùng hàm răng ngậm tơ lụa vừa đứt, khóa lại chính mình trên cổ tay, ý đồ chế tác cái đơn sơ bản che chắn hơi thở tiên khí. Nghe được lời này, mắt cũng không nâng nói, tạm được đi, dù sao theo ta được biết, đế sư một mạch có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng tỏ vẻ nghi hoặc thời điểm, vốn là lưu viên mắt sẽ thoáng mị một chút lên, miêu nhi giống nhau, ướt rầm rề dính sương mù, Bách Chu đế sư. Chiêu hồn thuật đối với ngươi tự thân sẽ có ảnh hưởng sao? Liên tưởng đến Sở Nam tâm sự, Sở Minh Giảo nhịn không được nhíu mày, nếu đối thọ mệnh có ảnh hưởng, ta nơi này có không ít bổ dưỡng dược liệu. Loại chuyện này, ảnh hưởng không lớn. Bách Chu lắc đầu, đơn giản giải thích, theo lý thuyết, loại trình độ này lộ ra, cũng không sẽ đối hắn bản nhân có đại ảnh hưởng. Càng không tới sinh tử kia một bước. Đều là đế sư một mạch, luận đối này một mạch hiểu biết, không ai nói so Bách Chu càng quyền uy. A. Kia hắn vì cái gì chết? Đinh Bạch khẩu thẳng tâm mau, xá nhân nói, sẽ không bị địa sát cuốn lên đi. Trước mắt tới xem, địa sát hẳn là chỉ đối Khương gia người có hứng thú, đây là nó vì chính mình lựa chọn con mồi, tại đây gia thượng có tuổi trẻ mầm tồn tại dưới tình huống, nó sẽ không đem ánh mắt chuyển rời đến những người khác trên người. Hơn nữa đế sư là phàm nhân, không có tu vi, không có lực hấp dẫn. Đúng lúc vào lúc này, phương xa, mấy cái đỉnh núi ngoại, trong bóng đêm có tận trời ánh lửa liệu khởi. Sở Minh Giảo tinh tế ngóng nhìn một lát, từ ngọn cây nhảy xuống, rút ra cổ tay háo trùy thủ, gắt gao tích cóp ở lòng bàn tay, đem nửa câu sau bổ sung hoàn chỉnh. Đương nhiên, có càng vì ưu tú, thả chủ động khiêu khích thiếu niên chủ động đưa tới cửa tới, vậy phải nói cách khác. Đi. Phía đông nam hướng, có tình huống. Người chậm một chút. Thật sự không cần lại thương lượng sao. Lăng Tô một bên luống cuống tay chân mà đi theo hướng phía trước chạy, một bên mãn đầu góc đều là đại hùng ở xoay vòng vòng. Hắn không phải sợ, là hiện tại khối này thân hình, thật sự làm người lấy không ra cái gì đấu đá lung tung dũng khí. Ta nhưng trước tiên nói tốt, đại hùng quẻ ta lớn như vậy, cũng chỉ bạc đến quá hai lần, tính thượng lần này mới hai lần. Sở Minh Giảo cũng không quay đầu lại hỏi, lần trước có bao nhiêu hung hiểm. Một hàng mười mấy người, cơ hồ toàn bộ công đạo ở kia, cựu tử nhất sinh trở về, ở trên giường ước chừng nằm nửa năm. Nói xong, Lăng Tô chính mình ngẩn ra hạ. Lời này có chút mơ hồ sự thật, nhưng luận hung hiểm trình độ, hắn một chút không có khuyết đại. Xảo thật sự, lần đó cũng cùng bọn họ mấy cái có quan hệ, nói được lại tinh chuẩn điểm, sự tình vẫn là nhân hắn Tống Phân dựng lên. Tống Phân trên đầu có cái tỷ tỷ cùng ca ca, ba người cùng phụ cùng mẫu, thân đến không thể lại thân, nhưng xuất thân ở quyền thế phú quý nhà, phía trên kia hai cái theo tuổi tăng trưởng, đối thiếu gia chủ vị trí khát vọng cũng ngày càng mãnh liệt. Vì thế, trong tộc phân thành hai đại phe phái, các trưởng lão tại đây đồng dạng ưu dị thân tỷ đệ gian do dự, làm ra lấy hay bỏ. Bọn họ chi gian tranh đấu tới rồi bên ngoài thượng, đến mặt sau, thậm chí nháo ra kia ra ở tuổi trẻ thiếu chủ nhóm vòng trung lưu truyền rộng rãi đêm tập sự kiện. Tống Phân vẫn cứ nhớ rõ kia một ngày, hắn nhàn hạ nhàm chán, ở chính mình trong viện tóm được mấy chỉ khổng tức chơi, không cần thiết một lát, liền không có hứng thú. Vì thế, Tống Tam công tử bắt đầu không chê phiền lụy mà từng cái liên hệ chính mình kia vòng hồ bằng cầu hữu, làm cho bọn họ ra tới tụ một tụ, đại gia uống uống trà, nghe một chút khúc. Liên hệ đến Sở Minh Giảo khi, Tống Phân kỳ thật là không ôm cái gì hy vọng. Quỷ biết kia đoạn thời gian ai cấp đại tiểu thư trong lòng thêm đổ, dù sao vị này tâm tình rõ ràng không phải thực vui sướng, hắn không có đưa tới cửa làm thịt người bao cắt đam mê, chỉ đương nàng sẽ một ngụm cự tuyệt, cho nên chính mình bình bạn tốt không thể nặng bên này nhẹ bên kia nguyên tắc đi kêu nàng. Ai ngờ nàng phá lệ hỏi, cùng đi còn có ai? Đám kia cả ngày ở thanh lâu uống hoa tiểu, không đứng đắn tổng ở sau lưng nghị luận cô nương ra ăn chơi chắc táng không đi thôi. Tống Phân liền điểm này hảo, hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cùng ai đều hôn được đến cùng nhau, nhưng giáo dưỡng lại mình khắc ở trong xương cốt, có pha cao điểm mấu chốt, không nên lời nói, không nên làm sự, hắn giống nhau không chạm vào. Bằng không cũng không thể cùng bắt bẻ Sở nhị cô nương chơi đến một cái vòng nhỏ hẹp đi. Không gọi bọn hắn, Tô Bẩn Ngọc sẽ đến, thông báo ca ca ngươi, nhưng hắn cái này người bận rộn, tới hay không khó mà nói. Tống Phân cảnh giác mà trước đó thanh minh, ta kêu ngươi ra tới uống trà tán phiếm, không đánh nhau, cũng không bồi ngươi luyện kiếm. Sở Minh Giảo hứng thú thường thường mà nga thanh. Non nửa cái canh giờ sau, Sơn Hải giới cũng khá nổi danh trà lâu, Sở Minh Giảo đối trước mắt một đĩa bại đến chỉnh tề, hình thức tinh mỹ điểm tâm phát ngốc. Nàng méo chung trà xoay quanh, ngọc bạch đốt ngón tay nhẹ nghiền, nghiết đồ chơi làm bằng đường giống nhau, thực mau năng ra một mảnh hương nhạt, bản nhân còn bừng tỉnh bất giác, dùng một cái tay khắc nâng má phóng không tầm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Bẩn Ngọc đem chung trà từ nàng trong lòng bàn tay rút ra, không đếm được đây là đối mặt nàng khi lần thứ mấy thật sâu thở dài, ngươi có thể hay không chính mình chú ý điểm, đừng mỗi lần bị thương đều hướng ta trên đầu khấu nổi, chính ngươi nhìn một cái, hiện tại Sở Nam tầm xem ta ánh mắt nhiều thấm người, ta hoan không hoan. Sở Minh Giảo bĩu môi, tỉnh vừa tỉnh đi Tô Nhị, ta nhưng chưa từng ở Sở Nam tầm trước mặt để qua ngươi. Thiếu tới hoan của người. Tống Phân buồn cười, chuyện này, hắn đại khái biết nguyên do. Năm tháng việc cấp bách, Sở Minh Giảo một ngày mặt trời mọc rơi vào nghiên tư diễm chất, tiểu nộn nhưng hiệt, sớm tại trong bất chi bất giác trưởng thành Sơn Hải giới trung nhất sáng tỏ kia viên Minh Châu. Mà mặc dù biết này đóa kim tôn ngọc quý phú quý hoa có nhất chát người thứ, nhất nhiệt liệt như lửa tính tình, mấy năm nay gian, ở bên người nàng đảo quanh thanh niên tài tuấn vẫn không ở số ít. Này ca ca xem vây quanh muội muội đảo quanh nam nhân sao, càng xem càng không yêu, là quá bình thường bất quá tâm lý. Làm sao vậy đây là? Dư gia thiếu gia chủ trôi này kiếm, ngươi không phải từ luận võ trên đài lăng sinh sinh thắng đã trở lại sao? Cẩm tú các nhất đầu phê nguyên liệu sớm nhất đã bị ngươi ca định rồi, đầu một cái liền đưa đến ngươi trong viện đi, hoặc là chính là tu luyện. Nhưng ngươi không phải thượng nguyệt mới vượt cảnh vượt cấp sao? Nói, Tống Phân chính mình buồn bực, thở dài, ngươi này quá đến đều là cái gì thần tiên nhật tử, còn phát cái gì sầu? Ai nói là bởi vì này đó a? Sở Minh Giảo tựa hồ thật gặp cái gì bối rối đến chính mình nghĩ trăm lần cũng không ra sự, nàng hơi hơi thấu thân lại đây, câu nói từ đầu lưỡi vòng quanh con phát ra tới, có loại nói không rõ oán giận ý vị, nột, hỏi các ngươi một sự kiện. Tống Phân cùng Tô Huẩn Ngọc sôi nổi bày ra xem náo nhiệt tư thái. Nếu một cái nam tử, thích một nữ tử, hắn rõ ràng cũng thừa nhận tâm động, lại quả quyết không đề cập tới ở bên nhau sự, còn dần dần rời xa, là bởi vì cái gì? Nàng cánh môi đỏ bừng, nói lời này khi, liền gương mặt cũng là hồng, có loại đột nhiên phát ra tiên thông minh nộn. Ngươi đây là, có tình huống A. Tống Phân hồi quá vị tới, cùng Tô Huẩn Ngọc đổi cái ý vị thâm trường ánh mắt, nói, dứt lời, cùng chúng ta ngươi cũng đừng cất giấu. Là nhà ai thiếu niên lang như vậy có bản lĩnh, có thể làm chúng ta Sở nhị cô nương phương tâm đại động. Đừng ngắt lời. Sở Minh rảo rỗi tay xoa xoa trên đầu cái châm cài đầu, nói, trước nói nguyên do. Nói lời này khi, nàng chân mày nhíu lại, mắt nhân đen nhánh, nhìn về phía bọn họ khi, chưa từng bố trí phòng vệ thuần xuất minh diễm bị thu hết đáy mắt. Nay còn có thể có cái gì lý do, liền hai loại khả năng. Tống Phân vươn hai ngón tay đầu ở nàng trước mặt quơ quơ, tắp hạ miệng, một, này nam không đủ thích. Tưởng dính cho ngươi, lại không bội tình bạc nghĩa tự tin, nhị, này nam gia thế quá kém, hai nhà bất kham xứng đôi, người lại không tiến tới, không nghĩ dòng nước xiết dũng tiến tranh cái khí kình, vì thế có tự mình hiểu lấy, không dám cùng ngươi để việc này. Đến, tất cả đều là nói vô ích. Sở Minh rảo lại bắt đầu phát ngốc. Không bao lâu, dư lại vài vị uống trà người làm bạn mà đến, trong tiểu lâu ăn uống linh đình, này một vòng nhỏ quen biết người chung không cái ăn kiêng, hoặc là liêu nhà này tân nháo ra dèm pha. Lại sao chính là kia ra phe phái chi tranh rốt cuộc trần ai lạc định, có rồi kết quả. Ngày xưa nghe này đó nhất hăng hái, nhất mùi ngon cái kia, hôm nay lại như thế nào đều nhất không nổi tinh thần, khéo héo mà nửa chi xuống tay cánh tay trống ở trên mặt bàn, không tham dự đề tài. Tô Huẩn Ngọc ngồi ở nàng bên cạnh người, có chút buồn cười mà cùng nàng đáp lời, có lẽ là gia tộc nguyên nhân. Ngươi cũng biết, Sơn Hải giới một ít lánh đời đại gia không muốn con cái thông hôn ngoại giới. Phần 37. Đều không phải. Sở Minh rảo lắc đầu, nhỏ giọng cùng hắn lẩm bẩm, cho nên ta chính là tưởng không rõ sao. Một loại thực khó hiểu, rất giống làm nũng ngữ khí. Tô Huẩn Ngọc giơ chén rượu tay không khỏi cương hạ, sau một lúc lâu, hắn xả hạ khoe miệng, đột nhiên tưởng tượng khi còn nhỏ giống nhau duỗi tay nhu loạn nàng tóc. Giống như thời gian cũng không bao lâu. Như thế nào cô nương này liền trường đến tình đầu sơ khai tuổi. Một bàn chi cách bên kia, có người chế nhạo khai Tống Phân vui đùa, ngươi bỏ võ từ văn. Chuyển tu quẻ thuật cũng có một đoạn thời gian, học được thế nào? Không bằng cho ta tính toán. Ngươi không đề cập tới ta đều đã quên. Tống Phân vô cái chán, từ cổ tay háo chung móc ra hai khối mới tinh bói bằng xương, còn không có hỏi hôm nay hùng cùng các. Nay một quẻ đánh tiếp, nam sáu song ngậm cười đôi mắt đồng thời vọng qua đi, nhưng thấy rõ mặt trên tự lúc sau, Tống Phân đôi mắt lại dần dần mị lên, hắn nhấp môi, không đợi đại gia phản ứng lại đây, liền thu này phó cả lơ phất phơ tư thái. Chính thức mà hợp lại bói bằng xương lại chỉnh một quẻ. Nhất náo nhiệt ồn ào đường khẩu. Tô Huẩn Ngọc thấy Sở Minh rảo thật sự không vui, hướng bên người nàng thấu, người chóp mũi một hai lũ nữ tử thanh hương, hống nàng, như vậy, ngươi đem người này nói ra cấp ca ca nghe một chút, cùng lắm thì, ca ca đem người cho ngươi trói về tới. Tô nhị công tử, đích sắc có nói lời này tự tin cùng thực lực. Một ngụm một cái ca ca, ngươi như thế nào không dám ở Sở Nam tầm trước mặt như vậy hoành. Mặc dù tâm tình hạ xuống. Sở Minh rảo ở ngoài miệng vẫn là nửa điểm mệnh cũng không ăn, nàng đầu ngón tay vòng quanh một rúm sợi tóc, lại mắt cũng không nâng mà cự tuyệt, thôi bỏ đi. Cho dù là lòng ta duyệt nam tử, cũng thế nào cũng phải hắn nghĩ đến cũng đủ rõ ràng, cam tâm tình nguyện, kiên định bất di mà bồi ta đi kế tiếp lộ, bằng không, nàng bắt đầu hậm hực cắn răng, đối chính mình nói, dù sao, ta sẽ không cho hắn thời gian rất lâu. Ta thực mau liền sẽ đã quên hắn. Rất lớn thanh, nhiều ít có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Tô Huẩn Ngọc lại lần nữa sửng sốt. Nhiều năm như vậy, bên người rất nhiều bằng hưu không phải không có đem hắn cùng Sở Nhị cam chịu vì một đôi. Rất nhiều thứ, phong nguyệt trường hợp trung ngập trong vàng son, hắn lại phiến diệp không dính thân, nhiều lắm cũng chỉ uống chút rượu, nghe một chút khúc, cặp kia trời sinh ẩn tình đôi mắt, chưa từng dừng ở cô nương khác trên người quá. Số lần nhiều, ngay cả phụng dưỡng cô nương tiểu kiều mị mị tiến vào rót rượu khi, bạn tốt đều cười xua tay trêu chọc, đừng động hắn, Tô Nhị công tử bị quản được nghiêm. Này mùi rượu nếu là bị nghe thấy, ngươi lần tới tái kiến hắn, khả năng trước ngực xương sườn lại phải bị mộ trôi kiếm tấu đoạn hai căn. Nói bậy gì đó. Tô Huẩn Ngọc cũng không dung túng khai chính mình cùng Sở Nhị vui đùa người, lập tức mắt trợn tắt, thẳng thắn eo, đạm thanh nói, chỗ nào tới kiếm. Ân. Bạn tốt sờ sờ cái mũi, dần già, cũng minh bạch hắn ý tứ, lại không hướng phương diện này liên tưởng. Cho tới nay, Sở Minh rảo ở Tô Huẩn Ngọc trong lòng, hoàn toàn là cái yêu cầu sủng ái, yêu cầu chiếu cố muội muội. Tuy rằng hắn cũng không có so nàng lớn hơn mấy ngày. Này nữ hài xinh đẹp, thông tuệ, từ hế A học ngữ khi khởi, bọn họ liền nhận thức. Cãi nhau, cãi nhau, dùng mình lại vô số lần hòa hảo. Bọn họ quá quen thuộc. Lẫn nhau gian không phương diện này nửa điểm ý tứ, hắn sao có thể kêu có lẽ có lời đồn đại thương tổn phần cảm tình này. Như thế nào sẽ là, đại hung. Bên kia, Tống Phân nhìn chằm chằm lần thứ hai bạc ra quẻ, rượu đều uống không được. Khi đó, bỏ võ Tử Văn tuy rằng là các bằng hữu trêu ghẹo, nhưng hắn thích mân mê quẻ thuật là thật, cũng vung tiền như nước, thỉnh cực kỳ nổi danh đại quẻ thuật sư phụ tá. Hắn tự thân ở phương diện này rất có thiên phú, bạc không ra cái gì cao thâm quẻ đi biết trước thế sự, nhưng ngày này thường hung cát, một chút không thành vấn đề. Dựa không đáng tin cậy A Tống Tam. Hắn bên cạnh có người cười, đi chụp vai hắn. Sự thật chứng minh, Tống Phân ở phương diện này xác thật thiên phú dị bẩm, cũng không làm lỗi. Mắt thấy một canh giờ qua đi, mặt trời lặn tây sơn, thỏ khởi ô trầm, liền ở tất cả mọi người đem Tống Phân quẻ tượng quên mất đến không sai biệt lắm khi, trên người hắn linh ngọc sáng. Hắn nhìn mắt phía trên liên hệ phương thức, duỗi tay điểm hạ linh ngọc, nhưng mới nghe bên kia nói hai câu lời nói, bên môi lười nhác ý cười mạch không có. Sau một lúc lâu, hắn đem linh ngọc đột nhiên hướng trên bàn một ấn, người như gió ảnh giống nhau đi ra ngoài. Lại làm sao vậy? Quả thật, Tô Bẩn Ngọc rất ít thấy này đồ lười biếng có như vậy vô cùng lo lắng, hiện ra chính hình thời điểm, hắn đi theo đứng lên, trầm ngâm sau một lúc lâu, đối mặt khác vài vị không rõ nguyên do thiếu niên gật đầu đề nghị, chư vị, không bằng hôm nay như vậy tan đi. Mấy người miệng đầy đáp ứng. Tô Bẩn Ngọc cùng Sở Minh Giảo một trước một sau đuổi theo Tống Phân ra tự lầu, mặt trời lặn sán sán rượu rượu ánh chiều tà trung, bọn họ dẫm lên dưới nền đất chính mình bóng ma, rồi sau đó thả người nhảy bước vào không gian kẽ nước. Kẽ nước chung, Tống Phân thấy bọn họ theo kịp, không có nhiều lời. Bọn họ mấy cái cảm tình, tự nhiên so người khác muốn hảo đến nhiều. Tống Nắng gắt cái kia kẻ điên. Hắn không rảnh lo phong độ tư thái, duỗi tay lung tung lau mặt, cắn răng bính ra như vậy một câu. Ta mới vừa được đến tin tức, Tống Tuyết Tình lần này lâm thời tới chủ gia, nguyên bản chỉ dự tính đại 2-3 thiên, ai ngờ đột nhiên phá cảnh, hiện tại ở một chỗ trấn trên tĩnh dưỡng. Nàng tiếp cố thủ hỏa viêm mạch nhiệm vụ, tâm phúc cơ hồ tất cả tại bên kia. Hiện tại bên người cũng chỉ có vài tên người hầu. Không biết Tống Nắng gắt từ nào biết được tin tức, hiện tại sai người vây công chấn nhỏ, muốn lấy Tống Tuyết Tình mệnh. Ngập trời quyền thế nhà, thân nhân phản bội, sóng quỷ vân quyệt, nói không hết tính kế cùng âm mưu, đều là chuyện thường. Hắn đổ nước vào sao? Tống Phân hãy còn không thể tin tưởng, đó là chúng ta thân tỷ tỷ. Ta cho rằng bọn họ lại như thế nào đấu, dù sao cũng các bằng bản lĩnh, được làm vua thua làm giặc, thắng bại phân ra sau, liền tính quan hệ không bằng từ trước. Chúng ta ba cái chi gian, trên người tổng còn có một tầng huyết mạch ràng buộc. Ai ngờ, có người căn bản không lấy này phân thân tình đương hồi sự. Gặp được loại này thình lình xảy ra khó giải quyết sự, vẫn là bạn tốt ra sự. Sở Minh Giảo lần này không cười, nàng dạo bước lại đây, trấn an mà vô vô Tống Phân vai, hỏi, hiện tại là muốn đi đâu? Chúng ta có thể làm chút cái gì? Đi tiểu tuyên trấn. Ta vẫn luôn ở liên hệ Tống Tuyết Tình, liên hệ không thượng. Tống Phân thật sâu hít vào một hơi, ngực phập phồng. Liền sợ bên kia đã bắt đầu hành động, nàng mới vừa phá cảnh, tâm cảnh vốn là ở vào nhất không vững chắc thời điểm, lại biết được bị thân đệ đệ tính kế tánh mạng, cảm xúc hỗn loạn hạ kịch liệt chiến đấu, không biết kế tiếp có thể hay không có điều ảnh hưởng. Người trước đừng loạn. Tô Bẩn Ngọc rất biết xử lý những việc này, hắn lập tức mở miệng, liên hệ không thượng tỷ tỷ ngươi, liền chạy nhanh liên hệ nàng bên kia tâm phúc thuộc hạ, lại có, đem việc này nói cho phụ thân ngươi cùng trong tộc chưa từng đứng thành hàng, có hy vọng trưởng lão. Ta phụ thân đang bế quan. Tống Phân nhịn không được mắng câu thô tục, thời cơ này véo đến thật tốt, Tống Tuyết Tình một khi xảy ra chuyện, ta vô tranh đấu chi tâm, bất luận như thế nào, vị trí này đều là của hắn. Hắn thậm chí không cần trả giá bao lớn đại giới, nhiều lắm bị gia phạt mấy năm. Từ nhỏ sinh hoạt ở ca ca chăm sóc chung, dễ chịu thích gì đến không được Sở Minh Giảo vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng tỏ vẻ thập phần đồng tình. Chúng ta ly đến gần, trước chạy tới nơi đi. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, đuổi tới lúc sau. Hiện trường trạng huống như cũ ra ngoài bọn họ dự kiến. Tiểu Tuyên Trấn quả nhiên bị vây đến chật như nêm cối, trong đó một chỗ sân trên không linh lực va chạm cùng khí lãng không ngừng, tầm mắt nơi đi đến, rơi rất tan tác, một mảnh hỗn độn. Sinh cơ đều bị phá hủy. Tống Nắng gắt không ở, hắn tâm phúc lại đây không ít, vài cái ở trong tộc lộ quá mặt, nhưng cũng không hiện thanh lộ sát trưởng lão đều tham dự lần này treo cổ vây công. Tống Phân vội vàng mà tìm kiếm Tống Tuyết Tình hơi thở, nếu không phải Tô Uẩn Ngọc nắm hắn, hắn có thể đường trường sông lên đi theo kia mấy cái trưởng lao liều mạng. Tô Bẩn Ngọc túm hắn cổ áo thấp giọng nói, bình tĩnh, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói. Tống Nắng gắt nếu đều hạ quyết tâm đối với ngươi tỷ tỷ hạ sát thủ, ngươi làm Tống gia tam công tử, lúc này tùy tiện đưa lên đi, hắn chẳng lẽ liền sẽ không động ngươi. Một cái là sát, hai cái cũng là sát, còn có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, chính ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này. Tống Phân thanh âm đều ếch, Tống Tuyết Tình đã chịu đựng không nổi. Ta biết. Tô Bẩn Ngọc nhìn về phía Sở Minh Giảo, ta chưa nói làm ngươi khoanh tay đứng nhìn, chỉ là ngươi hiện tại đi lên, dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngươi bản thân cũng không chủ công phạt. Ta đi. Tống Phân sửng sốt. Còn có ta. Sở Minh Giảo đã bắt đầu nhai ngưng thần đan dược, quai hàm phình phình, giống nào đó làm cho người ta thích tiểu động vật. Theo Tô Bẩn Ngọc ý tứ đi xuống nói, chúng ta hai cái đi. Bọn họ sẽ có điều cố kỵ, Tống gia không dám đồng thời cùng năm thế gia chung khác hai nhà kết chết thủ. Nhưng là kỳ thật lúc ấy, bọn họ cũng chưa bao lớn, dù cho thiên phú lại cao, tu vi cũng vẫn là cùng các trưởng lão kém một mảng lớn. Ngươi giúp chúng ta lược trận đi. Đây là ta lệnh bài, ngươi liên hệ ta ca, hắn sẽ dẫn người lại đây. Nói chuyện khi, Sở Minh Giảo trong mắt chung dần dần có ngân quang giật tán, một thanh như ẩn như hiện tiểu kiếm xuất hiện ở nàng con ngươi chỗ sâu trong, sắc bén đến cực điểm sát khí trong khoảnh khắc vỡ toang hoành đẩy ra đi, rõ ràng nhìn qua khí chất đã lanh diễm tới cực điểm. Nàng lại tổng có thể có sinh động không khí hiệu dụng, ngươi không phải luôn muốn trông thấy Sơn Hải giới đệ nhất công phạt bản mạng kiếm cùng Thuẫn Sơn giáp toàn lực phối hợp khi là cái gì tình hình sao? Hôm nay cho ngươi xem. Tống Phân nhịn không được ngạnh một chút, đều khi nào, còn không quên cho chính mình tăng bốc. Sơn Hải giới đệ nhất công phạt không phải thần chủ Lưu Sương mũi tên sao? Nói đến mặt sau, hắn ấn hết hầu, thực không thói quen mà lửa tỉnh, đa tạ, lần này ân tỉnh, ta nhớ kỹ. Chân chính bạn tốt chi gian. Thật sự không cần nói quá nhiều. Nhưng lần đó sự kiện quá ác liệt, mặc dù có bản mạng kiếm cùng Thuẫn Sơn giáp phối hợp cường căng, cuối cùng Sở Minh Giảo cùng Tô Hoẩn Ngọc cũng đánh đến cơ hồ dầu hết đèn tắt, muốn cùng địch mặt vài vị trưởng lão dầu hết đèn tắt nông nỗi, Tống Phân vẫn là không nhịn xuống, nửa đường gia nhập chiến đấu, đồng dạng hơi thở thoi thoát, đi con mẹ nó lý trí bình tĩnh, muốn chết cùng chết, làm bạn tốt vì chính mình ra phá sự đấu tranh anh dũng bán mạng, chính mình núp ở phía sau mặt đương rùa đen rút. Đâu tính cái gì? Ngay sau đó đối diện xúc thế mà phát cuối cùng một kích đánh út lại khi Tô gia Thuẫn Sơn giáp đã vỡ nát, Sở Minh Giảo huy kiếm quá nhiều lần đã sớm đột phá cực hạn, nàng khẽ cắn môi muốn lại đứng lên, lại bị Tô Hoẩn Ngọc một phen ấn dùng sau sống hướng ra ngoài, đem nàng hộ ở ngực hạ. Này cơ hồ là theo bản năng động tác, không hề che đậy. Tống Phân há hốc mồm, nhắm mắt trước một cái chớp mắt, hắn còn kiệt lực từ trong cổ họng phát ra hô một tiếng, mãnh liệt khiển trách Tô Hoẩn Ngọc loại này nặng bên này nhẹ bên kia không lo người hành vi. Kia một kích không có rơi xuống bọn họ trên người. Sở Nam Tầm chạy tới. Tống Phân lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tức giận Sở Nam Tầm, xưa nay nhất thanh chính ấm áp bất quá Sở gia thiếu gia chủ, lần đầu làm cho nhà mình muội muội triển lộ sát phạt tàn khốc một mặt. Tiên tác treo cổ chi lực đẩy ra, xiềng xích thượng rậm rạp bao trùm huyết sắc hoa văn, sẽ hô hấp giống nhau mấp máy, run rẩy, toàn lực ném động hạ, nhân thể hóa thành huyết vụ, xù xù như hoa tràn ra. Sở Minh Giảo bắt lấy Tô Hoẩn Ngọc cánh tay, dùng sức diêu hạ, trong mắt cơ hồ lập lòe ngôi sao, ta ca thật là lợi hại. Ân, giống như ba ngày hai đầu đoán giận Sở Nam Tầm không lo người không phải nàng giống nhau. Tô Hoẩn Ngọc tê thanh, biết hắn lợi hại, ngươi trước buông ra tay của ta, xương cốt muốn nứt ra. Vốn dĩ liền nứt ra. Không biết giúp nàng chắn nhiều ít hạ, đau đã chết. Cô nương này như thế nào một chút sẽ không đau lòng người. Kế tiếp xử lý là Tống gia gia nội sự, đã có trưởng lão đuổi tới cũng xử lý. Bọn họ này đó hỗ trợ lại trọng thương chồng chất tộc người ngoài, đến tận đây liền tính sứ mệnh hoàn thành, nên về nhà dưỡng thương. Tống Vị Trống sắp tan thành từng mảnh thân thể, lăng là muốn đưa Tô Hoẩn Ngọc trở về, hắn lưng beo nhiều nhất, bị thương nặng nhất, còn không có người tới đón. Sở Minh Giảo nhai Sở Nam Tầm truyền đạt đan dược, tinh thần hảo không ít, đi ngang qua Tô gia kia phiến mênh mang tuyết sơn khi, ánh mắt thực mất tự nhiên mà lóe hai hạ, Sở Nam Tầm vừa thấy nàng nhíu mày, liền khẩn trương, rất đau. Nàng từ nhỏ đến lớn không hô qua đau. Sở Minh Giảo lắc đầu, không đau, so vừa rồi khá hơn nhiều. Nàng lần này bị thương rất trọng, cả người mấy chỗ xương cốt đứt gãy, gân mạch banh thoái, trong cơ thể linh lực háo đến sạch sẽ, không thể tiếp tục được nữa, tinh xảo trang mặt bị huyết nhiễm hoa, xinh đẹp đồ trang sức cùng váy cũng đều bị hoa đến vô pháp xem, tóm lại, ít có chật vật bộ dáng. Nuốt đan dược mới được đến một ít linh lực, đều bị nàng dùng để xử thanh trần quyết. Đừng tặng, ta đều tới rồi. Tô Hoẩn Ngọc chiều bọn họ xua tay, lại nhìn về phía Sở Minh Giảo, mệt mỏi mà dặn dò, không chuẩn bởi vì sợ khổ đem dược đổ, không thể không chữa thương liền đi luyện kiếm trận. Đỉnh Sở Nam Tầm ánh mắt, Sở Minh Giảo ngoan ngoan ứng thanh. Trong lúc, Tống Phân vẫn luôn nhìn Tô Hoẩn Ngọc, giống như cũng đang đợi hắn dặn dò, người sau nhìn về phía hắn, miễn cưỡng xả hạ khoe miệng, lần sau ra cửa trước cho chính mình bạc một quẻ, nếu không phải song cát, không chuẩn kêu chúng ta ra tới. Tống Phân đang ở hắn chuẩn bị lớn tiếng lên án thời điểm, bọn họ phía sau kia tòa sơn đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Khởi điểm là một trận không biết từ chỗ nào thổi tới phong rót mãn toàn bộ đỉnh núi, tuyên cổ trầm mặc cao lớn cây cối ngay sau đó giãn ra thân hình, rào rạt run rẩy, trầm tích tuyết ngã xuống rễ cây. Thức mau, lông ngỗng đại tuyết rơi xuống, lại một lần đem cảnh cây bao trùm đến huỳnh bạch, ngân trang tố khỏa mãn nhãn. Mới trải qua một trận ác đấu, mấy người phá lệ cảnh giác mà xoay người, muốn xem cái đến tuột cùng, chỉ có Sở Minh rảo sống lưng cương, quật cương mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt hướng khắp nơi quét, duy độc không hướng sau xem. Điển hình Sở Minh rảo thức chí khí. Nhưng nàng cùng ai chí khí? Khi cách rất nhiều năm, Tống Phân Như cũ nhớ rõ khi đó trường hợp, đó là hắn lần đầu tiên ở như thế tình hình phía dưới thấy thần chủ. Không có 99 tầng cần thiết ngẩng đầu ngước nhìn cầu thang, cũng không có cách đủ loại màu sắc hình dạng màn lụa châu trướng, hắn ăn mặc quá đơn giản, với phong tuyết trung hiện thân, bất quá chỉ là một kiện trường y, một cái áo khoác, chỉ là tự thân khí khái xe lạnh, sở hữu ngoại vật đối hắn mà nói, đều chỉ là dệt hoa trên gấm điểm xuyết, ảnh hưởng không được hắn tự thân nửa phần khí chất. Sạch sẽ ôn nhu đến thấu tiến trong xương cốt một loại sinh linh. Dựa đầy người xương tuyết thân cây khi, hắn lông mi đi xuống áp, nhẹ đến hơi không thể thấy một chút động tác, cấp Tống Phân cảm giác, có trong nháy mắt như là nào đó điệp loại, tinh ánh dịch thấu, có vô biên mỹ lệ, lại có vẻ vô biên yếu ớt. Có loại tràn ngập mâu thuẫn rách nát mỹ cảm. Khấu kiến điện hạ. Sở Nam tầm trước hết phản ứng lại đây, triển tay háo hành lễ, Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân liếc nhau, đi theo hành lễ. Giang Thừa Hàm tầm mắt từ mấy người trên người sẽ qua, rơi xuống Sở Minh rảo bóng dáng thượng. Nàng hơi thở nhược đến kinh người, trước đó không lâu còn nổi giận đùng đùng mà từ này tuyết sơn thượng bước ra đi, sinh cơ vô hạn, lúc này mới mấy ngày không đến, như thế nào lại đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Hắn phất tay háo, thanh phong đem mấy người thân hình nâng lên. Lặng im thật lâu sau. Phát sinh chuyện gì? Hắn rốt cuộc mở miệng, thanh tuyến thực thanh, liệt đến như đỉnh núi băng triệt tuyển. Tống Phân ra đầu một tạc, cũng không rảnh lo cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, thấp đầu đem sự tình từ đầu tới đuôi đơn giản nói một lần. Hắn mấy không thể thấy mà như mày, sau một lúc lâu, ngón trỏ ngưng không một chút, đông tuyết lại dừng ở trên người khi, mang theo thấm lạnh độ ấm, mềm nhẹ mà hất thiếp an ủi trên người mỗi một chỗ vết thương, Tống Phân căng chặt vai phía sau lưng tức khắc thả lỏng, vết máu tiêu tán, miệng vết thương ngưng kết, hắn thoải mái đến tưởng thở dài. Phần 38. Sở Minh rảo rảo ống tay áo, rũ mắt, cũng không quay đầu lại, cũng không đi hấp thu đông tuyết thần lực. Toàn thân, từ đầu sợi tóc đến chân, đều tràn ngập không phối hợp. Đây là ngốc tử, đều có thể xem minh bạch hai người chi gian không lớn đối bầu không khí. Như thế không tiếng động rằng co một lát, đầy trời xương tuyết đột nhiên biến hóa, thần lực mãnh liệt mênh ngông cuồn cuộn, hướng một chỗ ngưng kết, Tống Phân đều mau cho rằng Giang Thừa Hàm tức giận khi, thần lực chợt bình ổn, nó diện hóa thành một quả lóe sáng trong ánh huỳnh quang đông tuyết. Này đông tuyết thực tinh xảo, hoàn toàn là chiếu Sở Minh Giảo yêu thích đắp nặn lên, bởi vậy đương nó rơi vào Sở Minh Giảo trong tay khi, cả người đều lóe làm người vô pháp cự tuyệt quang. Sở Minh rảo nhéo kia cái bông tuyết, cũng không hấp thu, cao cao ngẩng cằm, nói, thần chủ điện hạ không phải vẫn luôn vội đến thoát không khai thân sao. Hiện tại có rảnh. Thời gian nhàn hạ đến có thể tới tuyết sơn thượng lạm phát thiện tâm. Liên tưởng đến nàng uống trà khi kia hai câu hỏi chuyện, hết thể rộng mở thông suốt. Tống Phân lại vẫn khó có thể tiếp thu. Con mẹ nó, Sở Minh rảo như thế nào như vậy lợi hại a? Mấy câu nói đó âm rơi xuống lúc sau, Tống Phân mắt cũng không tồi mà nhìn về phía Giang Thừa Hàm. Hắn như là cũng thật sự không biết như thế nào đối mặt bậc này tình hình, giây lát, ngồi dậy, dạo bước đi đến bên người nàng, ống tay háo dừng ở nàng mu bàn tay thượng, không dung người kháng cự thần lực theo này vân cẩm giống nhau tay háo phiến truyền tiến nàng trong cơ thể. Đau không? Hắn rốt cuộc mở miệng, rũ mi xem kỹ trên người nàng các nơi vết thương. Có một chút đi. Sở Minh rảo ngăn chặn bay nhanh nết lên một chút khoe miệng, tưởng ức chế, lại không có thể hoàn toàn ức chế trụ, đôi mắt lượng lượng. Như vậy trong ngáy mắt. Tống Phân đều có thể thấy thần linh không tiếng động đầu hàng hình ảnh. Suy nghĩ thu hồi, Tống Phân bĩu môi, lần này là thật nhận mệnh, làm tốt chịu chết chuẩn bị bồi bọn họ mạo lúc này hiểm. Chương 34. Khương gia tổ mạch, phía đông nam hướng, ở tới gần đêm khuya khi bỗng nhiên nhảy nổi lên sân hỏa, hỏa thế bị gió đêm một thổi, chung quanh lại là tới gần mùa đông cảnh khô lạ diệp, phủ cùng nhau tới, liền trình một phát không thể vãn hồi thái độ. Phạm vi mấy trăm dặm, kia hỏa tựa như một tòa sáng ngời tín hiệu tháp. Dù dô núi non chung mọi người tiến đến tìm tòi đến tận cùng. Sở Minh rảo đoàn người phi tinh đái nguyệt đi trước, trên đường gặp không dưới tam chi đội ngũ. Đại gia vẫn là không có gì tâm tư cho nhau nhận thức, hơi chút khách khí một chút, đụng phải liền nên diện điểm cái đầu, không khách khí, mắt cũng không nâng mà tiếp tục lên đường. Mỗi người biểu tình đều rất là nghiêm túc, vào núi mạch thiếu niên bên ngoài đều thuộc nhân tài kiệt xuất chi lưu, rất có danh khí, ngày thường thời gian an bài thật sự khẩn, thường thường đối chính mình yêu cầu cũng nghiêm khắc. Hiện giờ hơn nửa tháng qua đi, nay một chuyến cái gì thu hoạch đều không có, liên chẳng có thể mài giũa tự thân chiến đấu đều không có, chỉ do lãng phí thời gian, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít nổi lên hỏa khí. Muốn nhanh chóng giải quyết, muốn tìm kiếm đột phá khẩu. Trận này hỏa chính là cái đột phá khẩu. So sánh với dưới, Sở Minh Giảo đám người còn tính không như vậy cấp, rốt cuộc, loại chuyện này, cũng không phải ai tới trước ai là có thể thắng được thắng lợi. Tô Bẩn Ngọc nhìn lui tới vội vàng lớn nhỏ đội ngũ, hơi hơi dương lên mi, đối Sở Minh Giảo nói thật, ra tới phía trước, ta còn tổng cảm thấy, chính mình thượng ở vào nhất thanh xuân niên thiếu, khí phách hăng hái thiếu niên thời kỳ. Người muốn nói cái gì? Nói đến tuổi vấn đề, nàng nghiêm túc sửa đúng, chúng ta vốn dĩ chính là thiếu niên, nhiều lắm cũng liền so với bọn hắn đại như vậy một chút. Nàng tìm ra cái nói có sách mách có chứng chứng minh, bằng không Khương gia chỉ cho thiếu niên tiến tổ mạch, chúng ta như thế nào có thể tiến vào. Tô Hẩn Ngọc bật cười. Bọn họ hiện tại, không nói giống này đó thiếu niên, cả người đều lộ ra thiệp thế chưa thâm ngây ngô tươi mới, khá vậy không coi là hoàn toàn trưởng thành vì đại nhân, ở trong nhà, trong tộc, bọn họ vẫn là hài tử, là thiếu chủ, mặc dù sớm đã thành niên, bả vai như cũ khiêng không dậy nổi bậc cha chú gánh nặng. Cho nên, đã từng hắn luôn cho rằng chính mình sẽ có rất dài thời gian, truy đuổi đại đạo đỉnh, thực hiện lý tưởng của chính mình cùng khát vọng. Như thế nào lý tưởng, như thế nào khát vọng, bọn họ tự nhiên sẽ ở trải qua quá rất nhiều song việc có điều lĩnh ngộ. Nhưng từ Sở Nam Tầm xảy ra chuyện sau, bọn họ này nhóm người sinh hoạt, tâm cảnh, không thể nghi ngờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là chết quá một lần Tô Hoàn Ngọc, ở người khác thân hình trung tỉnh lại kia một sát, nhìn Sở Minh Giảo lúc ấy không biết là bởi vì lo lắng. Vẫn là tức giận đến muốn khóc đôi mắt. Hắn rốt cuộc tìm được chính mình cả đời này, nhất hẳn là làm cái gì. Lúc này mới cảm thấy chính mình chân chính trưởng thành. Điền Bình Hồ sâu đi. Như vậy nhiều vô tội, cùng bọn hắn giống nhau người trẻ tuổi không thể như vậy một người tiếp một người thúc thủ chịu chói, không cam lòng lại bất đắc dĩ mà nhảy xuống hồ sâu. Hắn cùng Sở Nhị như vậy thích, không muốn xa rời cố thổ, không thể trở thành dung túng tà ám không kiêng nể gì tẩm bổ chàng. Loại này tín niệm một ngày so một ngày mãnh liệt, ở ngực trung lên men. Sông cuộn biển gầm. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem Sở Nhị kéo vào tới. Ngày đó phản bội rời núi hải giới, hắn liền bắt đầu lo lắng, mỗi ngày đều ngăn không được lo lắng. Sở Minh Giảo như vậy sáng lạn nhiệt liệt cô nương, nếu là đi lên con đường này, vô cùng có khả năng sẽ ở mất đi Sở Nam Tầm lúc sau, còn muốn cùng chính mình đạo lữ binh khí gặp nhau. Đây là nàng sinh mệnh quan trọng nhất hai người. Loại này ngăn không được lo lắng, ở mỗi lần nhìn đến nàng tươi cười, nghe được nàng càng ngày càng giống như trước. Tính trẻ con lời nói khi mới có thể thoáng thả lỏng một ít. Ca ca chính là muốn hỏi ngươi, tưởng hảo trở về núi hải giới lúc sau như thế nào đối mặt thần chủ điện sao. Đề cập này đó không thể cùng người ngoài lời nói đề, Tô Bẩn Ngọc ly Sở Minh Giảo rất gần, hô hấp giao triển, ở phía sau mấy người trong mắt, nghiễm nhiên vô cùng ái mộ thân mật. Dường như tùy ý vừa nhấc cằm, là có thể thân đến lẫn nhau gương mặt. Lăng Tô vội vàng vội đi xem Bách Chu, hắn trời sinh dài quá trương xuân phong linh nguyệt mặt. Sẽ không cho người ta rất mạnh cảm giác các bách, cố tình che lấp một chút, ai cũng nhìn không thấu hắn biểu tình, mà lúc này, hắn đôi mắt đường còn cùng khóe môi đều banh, ánh mắt lanh đến thấu xương, con ngươi giống như hạ một hồi mất đi tuyết. Thực áp lực nguy hiểm. Mặc dù biết rõ hắn bản tính, tuyệt không phải cái loại này ỷ mạnh hiếp yếu, tùy ý lấy thân phận áp người người, Lăng Tô trong lòng cũng không cấm sinh ra một loại tương đương vớ vẩn ảo giác, hắn thật sợ Tô Hoẩn Ngọc như vậy đi xuống, lại trở về núi hải giới khi, sẽ bị thần điện trực tiếp giam. Bình tĩnh, lý trí. Hai bên đều là huynh đệ, Lăng Tô cảm thấy chính mình đang ở bước vào một ngụm đại trảo nhuộm, hắn dẫn theo khi áp thấp giọng âm, một đoạn này thời gian ngươi ta xem đến rõ ràng, này hai người căn bản không có ý gì khác. Đổi câu không dễ nghe, bọn họ nếu đối lẫn nhau có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ bằng này từ nhỏ mặc chung một cái quần giao tình, như thế nào cũng không tới phiên ngươi a. Ta biết. Bách Chu yên lặng sau một lúc lâu, thanh thanh nói, nàng từ trước đến nay bằng thẳng. Thích khi bằng thẳng. Xa cách khi cũng bằng thẳng. Từ trước, bọn họ tương chi tương hứa, lập khế ước thành hôn, không phải chưa từng có nháo mâu thuẫn thời điểm, nhưng khi đó, ngực chảy xuôi, như cũng là ngọt ngào tư vị. Mà từ Sở Nam Tầm sau khi chết, Sở Minh Giảo dọn ly triều Lan Hà bắt đầu, hắn ở tên là tình cảm trong nước chảy lại chảy, dần dần nếm đến chua xót đến khó có thể tự ức tình tố. Người là thế gian nhất dám yêu dám hận sinh linh. Hắn lại không phải. Bách Chu không nghĩ lại xem Sở Minh Giảo cùng Tô Hoẩn Ngọc sóng vai mà đứng, bốn mắt nhìn nhau hình ảnh, hắn kiệt lực khắc chế, tưởng rũ xuống lông mi, nhưng thân thể này giống như có chính mình chủ trương, quật cường mà không chịu cúi đầu. Nhiều xem một cái, một loại tên là ghen ghét mạc danh chua xót cảm xúc liền lặng yên theo hô hấp mạn trướng đi lên. Có đôi khi, chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, làm vô tình vô dục thần, hắn cảm xúc thế nhưng rõ ràng đến loại trình độ này, so thế gian không thêm che giấu tầm thường nam tử càng vì lộ liễu. Còn có 3 tháng, thần sinh nguyệt liền tới phút cuối cùng. Lại một lần ở trong lòng báo cho chính mình, như là nhẫn mại tới rồi một loại hạn độ, huyền banh đến nhất khẩn chỗ, Bách Chu phút chốc mà dương mắt, nhìn về phía Lăng Tô, đông nam đất hoang 5 điều linh mạch hoa cấp tống ra, ngươi hiện tại đi lên, đưa bọn họ tách ra. Đông nam đất hoang kia một mảnh, đều là giang thừa hàm tài sản riêng. Lăng Tô, bên kia, hỏi đến đứng đắn vấn đề, Sở Minh Giảo đi theo chính xác, như thế nào đối mặt, mặc kệ như thế nào đối mặt, ta cùng thần chủ điện, đã sớm thế như nước với lửa. Nàng chấm ngâm nói, ta tưởng chính là, chiêu hồn thuật lúc sau, Sở Nam Tầm trong khoảng thời gian ngắn khẳng định vô pháp khôi phục đến từ trước trạng thái, Sơn Hải giới đối hắn, đối với ngươi mà nói đều quá nguy hiểm. Trải qua lần này, ta lại trở về, khẳng định sẽ trở thành thần điện trọng điểm quan sát đối tượng, bên người không hề thích hợp đãi nhân, các ngươi tạm thời lưu tại phàm giới đi. Ngươi một người trở về. Tô Hoẩn Ngọc lập tức lộ ra không tán đồng thần sắc, không được, này quá nguy hiểm. Ta có cái gì nguy hiểm? Sở Minh Giảo một bộ không để bụng bộ dáng, hồ sâu lại không lựa chọn ta. Liên tính ta cùng Giang Thừa Hàm náo phiên, không lo thần hậu, tổng vẫn là Sở gia nhị thiếu chủ đi, yên tâm, không ai dám chọc ta. Không ai chọc ngươi, không chịu nổi ngươi muốn đi trêu chọc người khác. Tô Bẩn Ngọc đau đầu lên, hoàn toàn đem nàng nhìn thấu, sau khi trở về ngươi sẽ an phận thủ thường hảo hảo ở Sở gia đợi. Sẽ không liên hợp mặt khác thiếu chủ, bằng hưu đi giải quyết hồ sâu sự. Sở Minh Giảo không nói lời nào. Đây là nàng cần thiết tìm kiếm đột phá, không giải quyết hồ sâu vấn đề. Sở Nam Tầm cùng Tô Hoẩn Ngọc cho dù đại nạn không chết còn sống, quãng đời còn lại cũng chỉ có thể ở phàm giới xa rời quê hương quá cả đời. Sinh ra ở Sơn Hải giới thiếu niên thiên tiêu, trên đầu vẫn là sẽ vĩnh viễn treo một thanh lợi kiếm, bọn họ trải qua quá bi kịch, vẫn cứ sẽ nhất biến ở người khác trên người tái diễn. Mỗi người đều khoanh tay đứng nhìn, vấn đề này vĩnh viễn vô pháp giải quyết. Ta cùng ngươi cùng nhau hồi. Tô Hoẩn Ngọc tùng hạ vai, ngươi ca tỉnh lại, cũng sẽ không làm ngươi một người đấu đá lung tung sở trở về. Còn có, Sở Nhị, ta lại cùng ngươi nói một lần, lúc sau liền tính cùng thần chủ điện rằng co, việc này cũng luôn không ngươi ra mặt, thành thật điểm tránh ở các ca ca mặt sau. Trước giải quyết trước mắt sự đi. Sở Minh Giảo hàm hồ đem đề tài khẽ qua đi, một đống cục diện rối rắm không thu thập đâu, một đám tới, mặt sau xong việc mặt lại nói. Nói xong, liền thấy có người bóp mũi vẻ mặt vô ngữ mà đi tới, nhìn thấy bọn họ, Lăng Tô cứng đờ mà xả hạ khoe miệng, lộ ra cái so cười khổ còn khó coi độ cung. Kia cái gì, ta chính là tới hỏi các ngươi một tiếng. Hắn tập trụ, trong đầu hiện lên vô số loại không có việc gì tìm việc lấy cớ. Không đợi hắn nhảy ra âm tới, Bách Chu liền đẩy ra cây đa thượng rũ xuống quấn quanh dây đằng đã đi tới, thương lục phiến lá thuận thế bao trùm ở hắn mu bàn tay thượng, hắn nhìn về phía Sở Minh Giảo, nhíu mày nói, chúng ta mặt sau đội ngũ đã xảy ra chuyện, cầu cứu tín hiệu đánh vài cái, cùng đông nam bên kia trạng hướng giống nhau, nổi lên rất lớn sân hỏa. Địa sắt rốt cuộc chiều tổ mạch bọn họ ra tay. Đây là Sở Minh Giảo đệ nhất ý tưởng. Sở Minh Giảo nhanh chóng quyết định, đi xem. Xảy ra chuyện đội ngũ cách bọn họ cũng không xa, chỉ cách đại khái 3-4 dặm khoảng cách, bởi vì có một tòa trên đường phồng lên sườn núi làm che lấp, lại là buổi tối, đội ngũ một lòng hướng đông nam lên đường, ít có người chú ý tới. Bọn họ thực mau đuổi qua đi. Ánh trăng không biết khi nào bị lưu động tầng mây ngăn trở, sương mù bắt đầu ở núi sâu trung tràn ngập, bao trùm ở mỗi một đạo cành khô cùng phiến lá thượng, giống từng đôi hàm chứa châm biếm đôi mắt. Không tiếng động mà cùng bọn họ chơi diều hâu bắt tiểu kê trò chơi. Kia chẳng không biết như thế nào thiêu cháy sơn hỏa cắn nuốt hết thảy, cái gì dấu vết cũng nhìn không ra, Sở Minh Giảo vòng quanh hỏa đi rồi vài vòng, lắc đầu, không phải bình thường hỏa, thủy tới bất diệt, ta dự tính, chờ bên trong thi, thể thiêu xong, nó sẽ chính mình dừng lại. Đinh Bạch cùng Thanh Phong sợ tới mức cắn chặt hàm răng. Nay hỏa không phải bình thường hỏa nói, thiêu mấy cái người chết lại dễ dàng bất quá, chúng ta lên đường cũng dùng non nửa cái canh giờ thời gian. Như thế nào còn không dừng. Lăng Tô thời khắc ghi nhớ chính mình hiện tại là cái gì gà mở trình độ, ly hỏa rất xa, dùng tay che lại miệng mũi, bị kia cổ chui thẳng lồng ngực mùi khét hơn đến ho khan. Đây cũng là Sở Minh Giảo nghi hoặc, nàng làm những người khác chạm xa một chút, đặc biệt là Bách Chu, chính mình tiến lên, vây quanh kia đoàn đốt tới nửa người cao, chạy dài hơn 10 mét ngọn lửa xoay chuyển, một lát sau, mắt sắc phát hiện có một chỗ lửa đốt đến phá lệ vượng. Nàng dừng lại bước chân, nhìn chăm chú xem qua đi. Phát hiện bên ngoài kia tầng diễm hoa sau, cuộn tròn một đạo vặn vẹo bóng người ngoại gắt gao che chở một tầng linh cháo, lúc này mới không bị ngọn lửa lan đến. Nhưng nhìn dáng vẻ, cũng căng không được lâu lắm. Hắn khẳng định biết tình huống, nơi này rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Sở Minh Giảo lấy lại bình tĩnh, duỗi tay chuẩn bị đem người túm ra tới, lại nghe phía sau một đạo thanh thấu tiếng nói hiếm thấy nghiêm khắc mà uống ở nàng, đừng vói vào đi. Nàng quay đầu lại xem Bách Chu. Nơi này kỳ quặc, chỉ dựa vào tự thân linh khí chỉ sợ khó có thể ngăn cản ngọn lửa. Hắn tầm mắt từ nàng xanh miết dường như ngón tay thượng dừng một chút, nói, dùng thần dị linh bảo. Thần dị linh bảo. Sở Minh Giảo nghĩ tới thánh điệp. Nàng kỳ thật không cảm thấy chính mình không thể khiêng lấy này ngọn lửa, những người đó không có khả năng là này lửa đốt chết, hỏa thực hiển nhiên chỉ là hủy thi diệt tích công cụ, nhưng đến từ đế sư quan tâm, nàng vẫn là nhận lấy. Tâm niệm vừa động, thánh điệp chi lực đẩy ra, bao trùm ở đôi tay thượng, ngưng tụ thành một tầng màu lam nhạt quang màng. Ở đây mấy đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nàng đôi tay vững vàng vói vào đi, ngọn lửa cảm nhận được cái gì giống nhau, đột nhiên bạo trướng, muốn đem đôi tay kia xé nát. Lại ở nhận thấy được thánh điệp chi lực khi tránh còn không kịp mà né tránh. Thần phục cùng sợ hai ý vị, cách xa như vậy khoảng cách, như cũng ập vào trước mặt. Nàng ngưng thần, đem người chậm rãi kéo ra tới. Một bên, đỉnh tống vị thân sắc Tô Hoẩn Ngọc mỉm cười nhìn về phía đế sư, nói, nàng từ nhỏ như vậy, động tay động chân quán, không bằng đế sư cẩn thận. Chúng ta này một đường, ít nhiều đế sư. Bách Chu đón gió mà đứng, những cái đó kể ra bọn họ không bao lâu thân mật. Hiện giờ như cũ thân mật nói một chữ hướng lỗ thai toản, hắn trầm mặc hồi lâu, đốt ngón tay hướng vào phía trong hơi hợp lại, phun ra một cái không lớn hữu hảo, thậm chí có thể nói mang theo nói không rõ địch ý ân tự tới. Phần 39 Chương 35 Liên ở Sở Minh Giảo đem người hoàn toàn kéo ra tới kia một khắc, hỏa viêm bạo trướng, sóng nhiệt trong phút chốc đem nàng cả người bao vây đi vào, giống một cái khuyết trương đến muốn nổ tung cầu. Nay vừa ra tới đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng bản nhân lại không như thế nào để ý, giữa mày ở giữa thánh điệp ấn ký chợt lóe mà qua, kéo dài không dứt thần lực trở thành bao trùm ở nàng thân thể thượng một kiện lụa mỏng, đem nàng bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Giống như dính vào chí mạng ngọc độc, hung hổ lửa khói đột nhiên lui bước, có sinh mệnh lực giống nhau lui ra phía sau 3-4 bước. Giống như biết đốt hủy trước mắt hai người kia tính toán rơi vào khoảng không, kia tùng hỏa cũng không chấp nhất tại đây, nó trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống tiểu đồi núi thượng này nhóm người, ngọn lửa kéo động khi, giống chê cười cười. Sở Minh Giảo ly nó gần nhất, cảm thụ cũng nhất trực quan. Cái loại này cao ngạo tà ác chỉ là cái giòn giòn biểu xác, nó đôi thánh điệp sợ hãi mới là thật sự, giống như tại đây phân thần lực thượng ăn qua vô số năm đau khổ, vì thế ngập trời lệ khí nghĩ tới tới đem nàng xé nát, lại kinh sợ với loại này lực lượng mà chậm chạp không dám động tác. Loại đồ vật này, cư nhiên đã sinh ra thần trí sao? Nàng lặng lặng đứng ở trong gió đêm, trong mắt thức hắc, bên trong nhảy lên cháy viêm hư ảnh, khuôn mặt bị hỏa chiếu đến đỏ bừng. Có loại ngang nhiên rằng co, hồn nhiên không sợ khí chết. Ngọn lửa bình tĩnh mà xem kỹ nàng, ở mặt khác một nhóm người theo tung tích đi tìm tới thời điểm, rốt cuộc hành quân lặng lẽ, tan đi thân hình. Đi tìm tới chính là Tuyệt Tình Kiếm Tông cùng Thiên Cực Môn đội ngũ, này hai nhà không biết đi như thế nào tới rồi cùng nhau, nhưng đội ngũ nội bầu không khí không được tốt, vài cá nhân nhìn mặt sáng mày cho, còn có cái sắc mặt phá lệ tái nhợt, trên má treo một tầng mồ hôi, chỉ còn nửa điều cánh tay. Sở Minh Giảo sấn hỏa viêm tiêu tán trong nháy mắt, đột nhiên trợn phát lực, ước lượng mũi chân phi thân mà thượng, ngón tay hư nắm, hướng hỏa viêm trung tâm hoành đẩy. Kia chi đội ngũ chung một nữ hải tử thấy thế, vội vàng kinh thanh nhắc nhở, đừng tới gần nó, này hỏa sẽ công kích người. Giọng nói rơi xuống, lại thấy kia chỉ tinh tế thủ đoạn hướng trung gian một câu, câu ra điều mặt dây hình thức đồ vật. Hướng kia khó chơi hỏa viêm trung qua lại thang một lần, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Ra tiếng nhắc nhở nữ tử kinh ngạc há miệng thở dốc. Thấy Sở Minh Giảo bên người đứng đồng đội đều một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, lập tức biết chính mình đây là đại kinh tiểu quái, có chút xấu hổ mà nhấp khẩn môi. Sở Minh Giảo đem câu ra tới mặt dây hướng trong lòng bàn tay nhéo, xác nhận không có gì vấn đề sau ném vào chính mình linh giới chung, quay đầu lại nhìn về phía kia chi cơ hồ là khắp tổ mạch trung mạnh nhất đội ngũ, hỏi, các ngươi là từ Đông Nam biên khởi sơn hỏa địa phương tới rồi. Người luôn là thuyết phục với tận mắt nhìn thấy thực lực. Thiên Cực Môn cầm đầu vị kia nam tử ánh mắt kinh dị mà ở Sở Minh Giảo trên người xoay vài vòng sau, gật đầu, là. Nay hỏa cũng không phải cái gì sân hỏa, chính là giết người hỏa, hẳn là địa sát dở cho quỷ, chúng ta chạy đến sử dụng sau này không ít biện pháp tưởng cứu ra hỏa người, nhưng chưa kịp, người một nhà còn bởi vậy bị điểm tiểu thương. Nói xong, hắn cười một cái, nho nhã lễ độ chắp tay thi lễ, không nghĩ tới lại gặp được cô nương hảo thân thủ. Sở Minh Giảo bước chân đốn hạ. Ở trong đầu siêu tầm sau một lúc lâu, rốt cuộc ở trong hồi ức tìm ra có quan hệ người này tư liệu. Thiên Cực Môn Mạnh Trường Vũ, ngày ấy xa thượng kinh đô thuyền thượng, hắn từng đứng ra cùng nàng đáp nói chuyện, giới thiệu quá chính mình tên họ, mời nàng một đường đồng hành. nguyên lai là thiên cực môn dẫn đầu cái kia. Sở Minh Giảo không muốn cùng phàm giới người đánh quá sâu giao tế, đối nàng mà nói, trước mắt này đó tinh thần phân chấn bừng bừng người thiếu niên, từ tuổi đi lên giảng, đều là đệ đệ muội muội tồn tại, nàng đối chính mình thân đệ đệ muội muội cũng chưa cái gì kiên nhẫn đâu, càng không nói đến bọn họ. Nàng mắt cũng chưa nâng, rất thấp mà ừ một tiếng tỏ vẻ cơ bản lễ phép lúc sau, liền chiều một bên sắc mặt nhìn qua không được tốt, không còn nữa ngày xưa trời quang trăng sáng, Trích Tiên Tư Thái Đế sư vẫy tay, ý bảo hắn lại đây xem. Rồi sau đó mới lo chính mình không lưng, nhặt căn nhánh cây đâm thọc bị nàng từ quyển lửa chung cứu ra nhân thân thượng kia tầng xương trắng vòng sáng. Người này còn ở chết mất chung, mặt hướng tới mặt đất, trên người quần áo bị yên cùng thổ cọ ô uế, hắc đến phân biệt không ra hình thức, tóc nguyên bản bị lụa mang cột lấy, một hồi tranh đấu xuống dưới, hiện tại lụa mang tan, sợi tóc lung tung rối loạn mà rối rắm ở bên nhau, ma đoàn giống nhau. Xuyên thấu qua xiêm y kia một tầng hơi mỏng vải dệt, có thể nhìn đến khối này thân hình thượng căn căn nổi lên xương sống lưng. Là cái khung xương tiểu, tuổi nhìn qua không lớn nam hải. Đến nỗi bảo hộ hắn kia tầng vòng sáng, là từ trên cổ tay hắn treo vòng ngọc trung phát ra, Sở Minh Giảo ở mặt trên ngửi được thực nùng liệt máu tươi hương vị, cái này làm cho nàng theo bản năng không mừng mà nhíu mày. Tổ mạch nơi nào tới tiểu hải tử? Tô Hoẩn Ngọc lại đây nhìn thoáng qua, hỏi. Đế sư nửa ngồi xổm xuống, ngón tay ngoéo một cái tiểu hải tử trên eo đường ngọc bội, nói, là chú phù, là tiền nhiệm đế sư bút tích. Này tiểu hài tử hẳn là Khương gia gia chủ muội muội hài tử. Khương tự. Lăng Tô buồn bực lên, không phải nói vì bảo hộ này tiểu hài tử, Khương gia những cái đó thế hệ trước ngày đêm không miên bảo hộ sao. Không phải cũng là vì hắn, bọn họ mới cuối cùng tự bóc của cải rèm pha, còn nhịn đau đem hai kiện đỉnh cấp linh khí đẩy ra làm chúng ta giải quyết địa sát sự. Được xưng Khương gia cuối cùng di châu, như thế nào tại đây? Hơn nữa thật sự không giống như là có bị hảo hảo đối đại bộ dáng. Gầy trơ cả xương, hấp hối. Bách Chu đem người lật qua tới, hắn bất luận cái gì thời điểm đều có vẻ ôn nhu, động tác nhẹ mà cẩn thận, tiểu hài tử nửa ỉ ở hắn trên đùi, góc áo thoáng chốc đen một mảnh, giống rơi vào lầy lội tuyết. Thanh Phong lúc này tự giác đi lên trước, đem trong tay dược bình tử đệ đi lên, nói, là bổ sung linh lực, nhu hỏa kinh lạc dược, thức ôn hòa, không có gì tác dụng phụ, chính là thấy hiệu quả yêu cầu điểm thời gian. Bách Chu gật đầu, méo tiểu hài tử cằm, dùng xảo kính đem hai viên thuốc viên tắc đi vào. Ở bọn họ làm những việc này khi, Tuyệt Tình Kiếm Tông cùng Thiên Cực Môn cũng ở chỉnh điểm đội ngũ, liền ở cách vách chắc doanh, nhìn dáng vẻ, là có cùng bọn họ hợp tác ý tứ, đương nhiên, chủ yếu là tưởng chờ tiểu hài tử tỉnh lại, hiểu biết một chút cụ thể tình huống. Đây là lập tức duy nhất manh mối. Các ngươi cảm thấy muốn hợp tác sao? Lang Tô chân trống trên mặt đất một cái cọc cây tử, liếc liếc cách đó không xa đội ngũ, nhún vai, Tuyệt Tình Kiếm Tông sức chiến đấu không tồi, từng cái sách ra tới đều có thể một mình đảm đương một phía. Thiên Cực Môn sao, thăm dò địa mạch rất có một bộ, tổ mạch không đều là núi rừng sao. Hắn là cảm thấy cùng Tuyệt Tình Tông không có gì tất yếu tiếp xúc, ở có thể đánh phương diện này, tổ mạch nhiều như vậy thiếu niên thêm lên, đều so bất quá Sở Minh Giảo một cái, nhưng thật ra Thiên Cực Môn có chỗ đáng khen. Hợp tác làm gì? Sở Minh Giảo nói, thêm một cái người, đến lúc đó liền phải đa phần một ly canh đi ra ngoài. Người là chúng ta cứu, bọn họ nếu muốn tới lời nói khách sáo, liền lấy khác tin tức tới đổi. Này lo dịp kín đáo, tính đến rành mạch, sợ ăn nửa điểm mệt tiểu bộ dáng. Tô Bẩn Ngọc không cấm lắc đầu cười nhẹ hai tiếng, Thiên Cực Môn cái kia dẫn đầu người, Têu Mạnh Trường Vũ, ta xem hắn đối với ngươi, cái này Têu nhớ mãi không quên đi. Như vậy đều có thể gặp gỡ, các ngươi còn rất có duyên. Bách Chu đem tiểu hài tử bình đặt ở cự thạch phía trên động tác tùy theo trệ trệ. Lăng Tô ở trong lòng che mặt, tưởng, nếu không phải tin tưởng hắn không biết chính mình cùng Bách Chu thân phận, hắn lúc này nhất định sẽ hoài nghi. Tô Hoẩn Ngọc chính là cố ý đổ thêm dầu vào lửa, chính mình cũng may một bên xem diễn. Hắn tiến đến Bách Chu bên người, thấp giọng khuyên, nam nhân thích Sở Nhị, thực bình thường. Ngươi đừng quên, chính ngươi cũng có vô số cô nương ái mộ. An Tô Hoẩn Ngọc giấm còn chưa tính, cái này cái gì Mạnh Trường Vũ, rõ ràng chính là một không thu hút nhân vật. Sở Minh Giảo ánh mắt cao đến bầu trời đi, trướng mắt người khác, ngươi yên tâm, được chưa? Nói, hắn lại nói, hoặc là liền tính, đừng thủ vững nơi này nơi đó quý củ. Chúng ta hiện tại cho thấy thân phận, nên nói sự tình đều nói cái rõ ràng. Lời này mới nói ra tới, Lăng Tô liền biết chính mình ở ý nghĩ kỳ lạ, nếu nói phía trước chỉ là suy đoán, như vậy một đoạn thời gian sớm chiều ở chung xem xuống dưới, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Giang Thừa Hàm bị thứ gì vướng tay chân. Bằng không không đạo lý bất hòa bọn họ nói rõ ràng trong đó căn do, liền tính hắn cùng Tô Hoẩn Ngọc ở trong lòng hắn không có gì phân lượng, kia Sở Minh Giảo đâu. Cảm xúc có thể bị tác động đến loại trình độ này, hắn đối Sở Minh Giảo cùng thế gian này bất luận cái gì một cái thâm ái thê tử nam nhân có cái gì phân biệt. Quả nhiên, Nghe xong lời này, Bách Chu chỉ là khúc khởi ngón tay, ở tiểu hài tử trên cổ tay xem xét, Linh Thanh nói, hắn mau tỉnh. Sở Minh Giảo thò qua tới xem, sợi tóc buông xuống, ai hắn đặc biệt gần, cho người ta loại vô pháp phòng bị ấm áp chi ý, đế sư còn sẽ cho người bắt mạch. Sẽ một ít. Hắn nói, đây là mỗi nhậm đế sư đều cần thiết học. Nàng nghiêng đầu, biện bách thảo, khám vật vật, còn hội trần mạch, bói toán, trừ bỏ tu luyện, có cái gì là đế sư sẽ không? Giọng nói mới lạc, nhận thấy được chính mình nói gì đó, trên mặt nàng ý cười cứng đờ. Đã từng Giang Thừa Hàm chính là như vậy, hắn cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu, rõ ràng cao cao tại thượng, cái gì đều không cần tự mình nhúng tay, nhưng rất nhiều thời điểm, hắn sẽ trắng đêm không miên mà nằm ở án trước sửa chữa điển luật, ứng đối thế gia phản kháng bất mãn, dùng ôn hòa mà không được xía vào thủ đoạn vì bình dân sáng tạo càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh, cũng sẽ đến nhất nghèo khó gian khổ địa phương thăm xem, tán hạ rất nhiều tiền tài. Hắn không có thất tình lục dục, cho người ta cảm giác, lại rõ ràng ở bình đẳng mà ái thế gian này mỗi một cái sinh linh. Này hết thảy đều làm thiếu nữ khi nàng tim đập thình thịch. Nàng sẽ ở đi theo hắn đi qua sơn hải giới rất nhiều quận huyện khi, tiết lực mà dựa vào hắn sống lưng, nghĩ nghĩ, lại sáng lên đôi mắt, mang theo tiểu nữ hải sùng bái hỏi thượng một câu, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Nhưng kia cũng là từ trước. Hiện tại thần chủ điện hạ, đi ra ngoài khi nhất định cùng với mênh mông quần quận liên miên nghi thức, hắn cả ngày đại ở triều Lan Hà chỗ sâu trong thần linh vùng cấm, an mặc phức tạp túc chính triều phục, ngồi ở 99 tầng cầu thang phía trên, hưởng thụ mọi người túi đầu tuân lệnh thần phục, củng cố hắn cư cao tối thượng địa vị. Bách Chu quay đầu lại, không hề phòng bị dưới tình huống, hai người bốn mắt tương đối, ai cũng chưa từng trốn tránh, hắn đem nàng trong mắt cảm xúc xem đến rõ ràng. Làm thế gian này nhất lãnh tình trì độn tồn tại, hắn cư nhiên ở trong nháy mắt xem đã hiểu cái này ánh mắt. Như vậy sâu nặng tiếc hận, thất vọng. Bách Chu một lòng thẳng tắp đi xuống trầm, trầm đến cuối cùng, chính mình đều không thể hình dung cái loại này bước lên đi lên độn đau rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ, lột hồn chịu cốt, tấc đức từng khúc nước thiên địa thẩm phán chi lực dừng ở trên người hắn, cũng không có như thế làm người khó có thể thừa nhận quá. Nàng dễ dàng như vậy là có thể hống hảo hắn, cũng như vậy dễ dàng, có thể xúc phạm tới hắn. Minh húc như thanh phong con ngươi trùng, trục tầng quần cuộn khởi sóng gió, này sóng gió càng tụ thanh thế càng to lớn. Cuối cùng bình phô thành một mảnh thâm thúy mất đi hải, mặt biển bình tĩnh, sóng to gió lớn tất cả đều nội liễm địa tạng tiến tầng ngoài càng sâu chỗ. Hắn tỉnh. Lúc này, cái kia may mắn bị Sở Minh Giảo sinh kéo ngạnh túm ra tới Nam Hải thống khổ mà ô thanh, giống đột nhiên từ thống khổ đáng sợ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, đột nhiên mở to mắt, cả người cảnh giác như thủy triều trở lại trên người. Hắn phân không rõ tình huống hiện tại, lựa chọn lập tức bỏ chạy, lảo đảo vài bước sau, bị Tô Hoẩn Ngọc xách theo sau cổ túm trở về. Chạy cái gì? Ân cứu mạng, Liên Thanh cảm ơn đều không nói. Hắn cong eo, ác thú vị mà bắt đầu trêu đùa tiểu hài tử, trong nhà trưởng bối như thế nào dạy ngươi. Kia tiểu hài tử xoay người ngồi dậy, con nhím giống nhau phòng bị người chung quanh. Hắn kỳ thật dài quá trương thanh tú trắng non khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đại, môi luôn là nghiêm túc mà nhấp, bên trái lỗ thai không biết bị cái gì bén nhọn đồ vật gọt bỏ một khối, máu tươi kết thành vảy, bị chính mình qua loa băng bó quá, nhưng vẫn là có vẻ thê thảm. Ngươi hảo hảo nói chuyện, đừng dọa tiểu hài tử. Hắn lúc này mới bao lớn tuổi A. Sở Minh Giảo liêu liêu bên thai đầu tóc, lập tức đi qua đi, không quá thuần thục mà chỉnh hạ hắn bị Tô Hoẩn Ngọc nắm đến ngoài 7 vặn 8 sau cổ áo, nghiêm túc giúp hắn hồi ức tình hình, ngươi thiếu chút nữa bị hoàn ướt, vừa rồi, là ta cứu ngươi. Tiểu hài tử không nói lời nào, ánh mắt không có chút nào mềm hóa, thậm chí mang theo tự xa ngã chán ghét. Ta không cần ngươi cùng ta nói cảm ơn, ngươi trả lời ta mấy vấn đề liền có thể, chúng ta chi gian liền tính về nhau. Sở Minh Giảo hướng dẫn từng bước. Ngươi tên là gì? Như thế nào tiến tổ mạch? Còn có, mới vừa rồi kia đoàn hỏa xuất hiện phía trước, ngươi cùng người nào ở bên nhau, đã xảy ra cái gì? Nàng nói chuyện thời điểm, Bách Chu đứng dậy, đứng ở nàng bên cạnh người sau đó một chút địa phương. Nàng vòng eo rất nhỏ, xuyên váy khi có vẻ tinh tế, bất kham nắm chặt, xuyên kính trang khi lại có vẻ thon gầy lưu loát, có loại kéo trường độ cung lực cảm. Hai người như vậy đứng, chỉ là một túi đầu, duỗi ra tay. Hắn là có thể giống như trước vô số lần giống nhau, đem nàng gủng đến trong lòng ngực. Kia tiểu hài tử ánh mắt như đao, nếu lúc này còn có sức lực, hận không thể nhảy dựng lên hướng bọn họ trên người cắt thịt. Hắn ánh mắt bay nhanh biến ảo, thật lâu sau, ở tự phát tự động làm thành một vòng tròn đem hắn vây lên mọi người trên người quét, ách thanh âm, dùng một loại khàn khàn non nớt lạnh băng làn điệu mở miệng. Mang theo không chịu thua sát ý. Các ngươi, tới nơi này cũng là vì thần sinh nguyệt phía trước hiến tế. Tô Hoẩn Ngọc ánh mắt không khỏi rơi xuống Sở Minh Giảo trên người, bất luận khi nào chỗ nào, nháo tới trình độ nào, nghe được thần cái này chữ, nàng lập tức liền sẽ bắt lấy trọng điểm. Quả nhiên, thần sinh nguyệt, Sở Minh giảo hống tiểu hài tử tươi cười biến mất, hỏi, cái gì thần? Còn có cái nào? Tiểu hài tử ác liệt lại khinh miệt mà xả ra cái khỏe miệng độ cung, xông thẳng hướng nói, Sơn Hải giới cái kia thần A. Sở Minh giảo một chút đứng thẳng thân thể, nàng không nói một lời từ linh giới rút ra dây thừng, nhìn kia xương cứng khó làm tiểu hài tử, nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, chỉ là trả lời vấn đề còn không được, đem ngươi biết đến sở hữu sự nói cho ta. Bằng không ngươi cũng đừng đi rồi. Nhìn ra tiểu hài tử ở kéo dài thời gian, chờ trên cổ tay vòng tay khôi phục lực lượng, nàng thúc giục thánh điệp lực lượng, đem cái kia vòng tay bao lấy. Vòng tay thượng linh quang chỉ miễn cưỡng chống lại một tức không đến, lập tức tắt. Cho tới nay mới thôi, còn không có bất luận cái gì một loại không mang theo chủ quan lực công kích lực lượng, có thể chống lại thánh điệp. Lăng Tô xem đến mắt thèm, ở Bách Chu bên thai nói thầm, đây là ngươi cấp sở minh giảo. Thứ gì lợi hại như vậy, mặt trên lưu chuyển còn không phải linh lực, là cùng ngươi cùng nguyên thần lực, loại này thứ tốt còn có sao. Xem ở ta cấp vì ngươi đi theo làm tùy tùng làm việc phân thượng, cho ta lưu một cái. Đương sự cự tuyệt đến dứt khoát, không có. Liên biết loại chuyện tốt này không tới phiên ta. Lăng Tô tiếp theo lại nhải, thần sinh nguyệt lại là cái gì? Chương 36. Nghẹn ra như vậy một câu sau, kia nam hài liền nhấp chặt môi răng, mặc cho sở minh giảo như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí thật lấy dây thừng bó trụ hắn hai tay hai chân, cũng kiên cường mà duy trì không rên một tiếng tư thái, rất có một loại các ngươi có bản lĩnh liền lộng chết ta, dù sao các ngươi muốn biết, ta một chữ đều sẽ không thổ lộ khiêu khích bộ dáng. Căn bản không giống cái mới nhặt về nửa cái mạng tù nhân. Đem bao tay băng bóc, ném ở một bên trên tảng đá, sở minh giảo phun ra một hơi, dùng sức ấn hạ giữa mày, đối mặt khác mấy người lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói, ta vừa rồi thử qua, này tiểu hài tử thần hồn bị khóa, nếu mạnh mẽ phá vỡ cấm chế thăm lấy ký ức sẽ nháy mắt dập nát, thi pháp người cũng sẽ đã chịu phản vệ. Trách không được không có sợ hãi. Tô Bẩn Ngọc nhìn mắt bốn phía, theo sơn hỏa tắt, bọn họ nơi tiểu đồi núi một lần nữa lâm vào mặc giống nhau đặc sệt vô biên trong bóng đêm, hắn không khỏi nhíu mày, liếc hướng tiểu Nam Hải phương hướng, mềm không được, ngạnh cũng không được, kia này làm sao bây giờ? Sở Minh Giảo cũng không biết. Nàng nhìn cơ hội, đem Tô Bẩn Ngọc túm đến một bên, phất tay ném ra một cái cách âm kết giới, hỏi, chuyện này từ đầu tới đuôi, ngươi có cái gì manh mối? Phần 40. Không. Ngươi nghĩ như thế nào? Sở Minh Giảo vô ý thức mà dùng hàm răng ma một tiểu khối trên môi thịt, lấy lại bình tĩnh, ngẩn ngơ nói, vừa mới bắt đầu tiến tổ mạch, ta cho rằng nhiều nhất chính là đem địa sắt dẫn ra tới, trải qua mấy chàng chiến đấu thôi, nhưng hiện tại cảm thấy nơi này thật sự thực không thích hợp. Nàng dương mắt đi xem hắn, mới vừa rồi kia tùng ngọn lửa, ngươi cũng thấy rồi, nó giống như sinh ra linh trí, nhìn như vậy hung man, đấu đá lung tung, ai cũng không sợ, duy độc đối mặt thánh điệp khi, có vẻ đặc biệt sợ hãi, hơn nữa ác ý tràn đầy. Thánh điệp điều khiển chính là thần lực, ta biết tầm thường lực lượng tiếp xúc nó, có lẽ sẽ bản năng lùi bước, nhưng vì cái gì sợ hãi, vì cái gì đối nó có như vậy đại ác ý. Trừ phi nó từng cùng có được thánh điệp căn nguyên chi lực tồn tại tiếp xúc quá. Trừ bỏ Giang Thừa Hàm, còn có thể có ai? Còn có vừa rồi kia tiểu hài tử nói, thần sinh nguyệt. Nàng nhịn không được những mày, thần sinh nguyệt là cái gì? Ta cũng không biết sự, vì cái gì phàm giới người sẽ biết. Bọn họ còn muốn ở thần sinh nguyệt trước chuẩn bị một hồi hiến tế. Cử hành hiến tế lại đều là chút người nào? Sở nhị. Tô Bẩn Ngọc nghe nàng nói xong, bình tĩnh nói, còn nhớ rõ chúng ta tiến tổ mạch, vì chính là cái gì sao? Hắn có một phen hảo tiếng nói, ngậm cười khi có vẻ rời rạc, thực có thể liêu nhân, chính xác khi lại âm vận réo rát, lúc này túi người, ngưng nàng đôi mắt, từng câu từng chữ nhắc nhở, mặc kệ tổ mạch bên trong liên lụy vào nhiều ít thế lực, bọn họ muốn làm gì, này kỳ thật đều cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta tiến tổ mạch, chỉ là khởi cái lời dẫn tác dụng, đem địa sát câu ra tới, bên ngoài Khương gia cùng 48 tiên môn sẽ không đứng nhìn bàng quan, bọn họ khẳng định làm tốt đối phó địa sát chuẩn bị. Chờ địa sát thiện ác hồn bị rút ra, hết thể trần ai lạc định, Khương gia giải quyết khốn cảnh, 48 tiên môn mài giũa đệ tử, lại đem khóa hồn linh vũ giao cho chúng ta tới phàm giới nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa. Sở Minh giảo nhấp khẩn môi. Này đó, nàng như thế nào sẽ không rõ? Được rồi, biết ngươi không thích nghe người ta nói này đó. Hắn buồn cười mà xả khoe môi, Giang Thừa Hàm là thần chủ điện cùng tế tư điện đều ở hắn quản hạt dưới, ngươi đương tùy tiện tới nhóm người, dùng cái gì không thể hiểu được hiến tế, là có thể thương đến hắn a. Hơn nữa ta như thế nào nghe nói, hiến tế đều là dùng để cho người ta cầu phúc. Đứng ở hắn góc độ xem, Sở Minh giảo đầu nửa thấp không thấp, nhìn chằm chằm dưới chân đá không biết suy nghĩ cái gì, như là cùng chính mình phân cao thấp sinh khí, gương mặt hồng, còn phình phình, quái đáng yêu. Tô Bẩn Ngọc tưởng tượng từ trước như vậy duỗi tay xoa bóp, lại nghĩ tới làm như vậy lúc sau thường xuyên bị nàng vắng vẻ hậu quả, vẫn là từ bỏ. Tiếp theo cùng đại tiểu thư giảng đạo lý, liền tính việc này có không thích hợp, chúng ta nhúng tay quản, như thế nào cùng thần chủ điện bên kia nói. Giang Thừa Hàm còn sẽ tin ngươi sao? Đến lúc đó hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, ngươi không được tức chết. Câu câu chữ chữ, giống như đều đã tỏ rõ nào đó quan hệ hoàn toàn tan vỡ. Sở Minh Giảo bị trong đó mỗ câu nói đau đớn, dầu dĩ không vui mà đem dưới chân đá đá đến lộc cốc chuyển, rồi sau đó chớp hạ mắt, huề phải nói, ta căn bản không có nghĩ tới có thể cùng thần chủ điện đám kia người hảo hảo nói chuyện, cũng không phải một hai phải nhúng tay xen vào việc người khác. Tô Huyền Ngọc cho rằng nàng kế tiếp sẽ nói nhưng một ngày phu thê ban ngày ân, ta lần này cũng lợi dụng hắn, xem như huề nhau, gặp được loại sự tình này. Tổng không thể thật vô vô tay háo chạy lấy người mặc kệ đi nếu là có người thật sự muốn làm thương tổn hắn đâu loại này lời nói. Trên thực tế, Sở Minh Giảo chính là như vậy cá nhân, miệng nàng ngạnh mềm lòng tới rồi nhất định trình độ. Đừng nói hôm nay đề cập đến người là Giang Thừa Hàm, liền tính là Tống Phân, là Đinh Bạch cùng Xuân Phân, nàng cũng vô pháp mở một con mắt nhắm một con mắt khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà hắn cũng không có chờ tới những lời này. Đỉnh đầu trăng tròn treo cao, trở thành mặc đêm trung duy nhất ánh sáng. Tiếp như nước màu sắc dường như theo nào đó con đường chảy vào nàng trong ánh mắt, cho nên nàng phút chốc mà ngẩng đầu, trói lọi nhìn thẳng hắn, hình dung không ra cái loại này ngữ điệu, như là mâu thuẫn cùng không vui cực kỳ, nhưng là có điểm ảo não dường như, nàng dừng lại. Đợi sau một lúc lâu, Tô Bẩn Ngọc không nghe được kế tiếp nói âm, thúc giục nói, cái gì? Nàng hít vào một hơi, từ bỏ chống cự giống nhau nói, trước kia, Giang Thừa Hàm đối ta thật sự thực hảo. Tô nhị, ngươi khả năng cũng chưa biện pháp tưởng tượng. Sở Minh Giảo là ở vại mật lớn lên cô nương, nàng căn bản không thiếu người đối nàng hảo, cho nên cũng sẽ không đối một ít tùy ý bố thí, dễ như trở bàn tay hái niệm niệm khó quên, nói được khó nghe một ít, nếu không phải dụng tâm đến mức tận cùng, có chút đồ vật, nàng liền xem đều lười đến xem một cái. Từ nhỏ đến lớn, Tô Bẩn Ngọc tự cho là chính mình chính là sở nhị cái thứ hai ca ca, ăn, mặc, ở, đi lại không nói, vì bồi nàng luyện kiếm, xương sườn cũng không biết đoạn quá nhiều ít ăn. Nhưng loại này lừa tình lời nói, hắn lăng là một hồi cũng chưa nghe được quá. Như vậy cao ngạo cô nương, một ngày kia, thế nhưng cũng sẽ nói ngươi không biết hắn rốt cuộc đối ta có bao nhiêu hảo. Tô Bẩn Ngọc trên mặt cười cứng đờ, ngực có cái gì mạch một giật mình, ma ma hơi đau, như là bị cái gì bén nhọn đồ vật bay nhanh chắt một chút, đầy ngập khuyên bảo nói đều tạp xác. Rừng cây sơn dai chung bên kia, đưa lưng về phía cái phồng lên giống mồ giống nhau tiểu sơn núi, lang tô lôi kéo bách chu câu được câu không mà nói chuyện thiếm, ngươi còn chưa nói đâu, thần sinh nguyệt là cái gì? Thần linh sinh nhật. Như thế cùng Lăng Tô lý giải ý tứ không kém. Kia chẳng phải là mỗi năm đều sẽ có. Không đúng à, lần trước ta còn hỏi quá Sở Minh Giảo, nàng nói thần linh cùng chúng ta không giống nhau, không có cố định ra đời ngày. Thế nhân đối với thần hiểu biết luôn là nông cạn mà phiến diện, Lăng Tô hãy còn cảm thấy kinh ngạc, từ trước cũng không nghe nói qua thần sinh người ta. Bách Chu lời ít mà ý nhiều, thần linh thiên sinh địa dưỡng, ở tam giới trung dựng dục thành thai, sinh nhật chỉ là cái nhật tử, không có ý nghĩa. Thần sinh nguyệt là thiên địa vì thần linh định ra một tháng, từ cái thứ nhất thần sinh nguyệt bắt đầu, sau này trăm năm một hồi. Lần này thần sinh nguyệt, cũng là hắn phải trải qua lần đầu. Nay kỳ thật là kiện cực kỳ tư mật sự, hắn bản thân tính cách lãnh đạm, cũng không tuyên dương cao điệu xa hoa lãng phí tác phong. Nguyên bản thần sinh nguyệt này vừa ra, mặc dù làm chính chủ hắn, cũng chỉ sẽ ở chân chính tiến đến mấy năm trước mới minh minh có điều cảm ứng. Nay đó điều kiện chồng lên ở bên nhau, sự tình tức khắc trở nên kỳ quặc lên. Lăng Tô Lý không rõ lắm trong đó lợi hại, hắn chống cầu thang đứng, trên vai không biết khi nào lăn xuống tới mấy viên trong suốt giọt sương, mở miệng nói, việc này dù sao là muốn hỏi cái rõ ràng, theo ta thấy, không bằng như vậy. Nếu kia tiểu hài tử chính là Khương Tử, kia hắn bị tiền nhiệm đế sư đã cứu một mạng, ngươi hiện tại thân phận cũng là đế sư, chờ hạ ngươi đi lời nói khách sáo, hắn lại như thế nào khó làm, tuổi cũng chỉ có như vậy đại. Chờ các ngươi trò chuyện, lẫn nhau quen thuộc, có thể bộ một chút đồ vật là một chút đồ vật. Ta thật không nghĩ ở loại địa phương này nửa tháng lang thang không có mục tiêu mà đợi. Đặc biệt là bạn tri kỷ liền ở trước mắt, hắn lại gặp thời khi lưu tâm, nơi trốn chú ý, sợ một cái không cẩn thận lòi. Này tư vị, quá tra tấn người. Hắn không chịu quá loại này khổ. Chính mình nghĩ cách. Bách Chu cự tuyệt hắn chút nào không ướt át bẩn thỉu, lời nói một câu so một câu thiếu, đế sư một mạch chú trọng nhân quả, trước đế sư chết không lâu, nhân quả chưa tán, mạnh mẽ lợi dụng này phân quan hệ. Đối ta khối này thân hình bất lợi. Lăng Tô đỡ chán thở dài, chủ thân phận không đến tuyển cũng liền thôi, vì sao thật vất vả đã tu luyện một cái thứ thân, ngươi cũng yêu tha thiết loại này có khổ không thể nói, ràng buộc này nhân quả kia thân phận. Muốn hắn nói, đầu đường ăn không ngồi rồi tay ăn chơi, cũng so này đế sư thân phận tới tự do tiêu sái. Bách Chu nhàn nhàn quét hắn liếc mắt một cái, không đáp lời. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau, Đinh Bạch vén lên như cỏ dại giao chiến dây đằng, hướng ra ngoài chu chu môi, nói khẽ với Sở Minh Giảo cùng Tô Hẩn Ngọc nói, cô nương, công tử, Tuyệt Tình Kiếm Tông cùng Thiên Cực Môn bên kia có người tới, nói muốn cùng chúng ta trao đổi xuống tay chung tin tức. Tới thật sớm, nhưng cũng tại dự kiến bên trong. Làm cho bọn họ lại đây đi. Lăng Tô lúc lắc tay háo, đối Đinh Bạch nói. Sở Minh Giảo đang ngồi ở một bên cao cao nhô lên mạnh mẽ rễ cây thượng, trong tay méo căn gậy gỗ, ở củi lửa đôi mân mê, nhưng bất luận bọn họ véo bao nhiêu lần dẫn châm quyết, những cái đó cảnh khô thượng, như cũ liền đốt lửa tình đều không mạo, nhưng thật ra Tô Hoàng Ngọc, bị khói xông đến mặt sáng mày cho. Đế sư nhìn sau một lúc lâu, ở Sở Minh Giảo dẫn theo làn váy không tin tà mà chuẩn bị tự mình ra trận khi xua tay ngăn lại nàng, không cần thử lại, này phiến tổ mạch hỏa lực bị địa sát xúc đi rồi. Sở Minh Giảo nhìn thẳng hắn sẽ, quay đầu lại nhìn xem đống lửa, lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, có chút lăng, hỏa. Hỏa lực như thế nào xúc đi? Này núi non đủ loại, quả thực ở điên đảo nàng nhận chi. Núi non chung có hỏa yêu, là cùng phệ thanh trùng giống nhau tồn tại, nó ở khi, hỏa liền ở, không còn nữa, hỏa cũng sẽ không bốc cháy lên. Bách Chu ôn thanh vì nàng giải thích, nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, hỏa yêu trời sinh tính ôn thuần, nó ý thức nếu ở, sẽ không nháo ra mới vừa rồi như vậy uy thế. Hiện tại này lũ ý thức hẳn là đã bị địa sát cắn ướt. Ý tứ chính là, ngọn lửa lực lượng, hiện tại vì địa sát sử dụng. Bách Chu gật đầu. Hắn trời sinh một bộ hảo tối ra, mặc dù ngồi ở đá lởm chầm núi đá, khô thảo cây tử đằng gian, cũng có độc nhất phân gầy gược khí chất, kia khí chất sấn đến hắn cả người có ý nhị cực kỳ. Rõ ràng là hai chương hoàn toàn bất đồng mặt, Sở Minh Giảo lại tổng có thể bắt giữ đến nào đó nháy mắt, hắn cùng Giang Thừa Hàm sẽ có như vậy một hai điểm tương tự thần vận. Phục hồi tinh thần lại ngay sau đó chính mình phủ định chính mình. Hắn không giống Giang Thừa Hàm. Liên tính giống, cũng là giống cái kia 13 năm trước, chưa hoàn thành thần chủ kế nhiệm nghi thức xương tuyết thiếu niên. Lúc này, Đinh Bạch mang theo hai gã nam tử, một người chắt xong đuôi ngựa nữ tử lại đây. Tuyệt Tình Kiếm Tông dẫn đầu người, vẫn là cái kia trầm mặc ít lời nam tử, kiếm qua loa dùng một vòng vải bố trắng bọc, cả người có vẻ qua loa lạc thác, phóng đãng không kềm chế được, rõ ràng tuổi tác còn tươi mới đến giống mùa xuân trồi non. Ngoại tại nhìn, lôi thôi liết thiết đến giống 4-5 chục trung niên nam tử. Sở Minh Giảo trước tiên từ Lăng Tô trong miệng hiểu biết quá, người này kêu Bạch Lẫm, ở Tuyệt Tình Kiếm Tông nội bảng xếp hạng tiền tam, sức chiến đấu không tầm thường. Thiên Cực Môn chính là Mạnh Trường Vũ. Sở Minh Giảo phân ra tầm mắt đến tên kia nữ tử trên người, nàng lớn lên thanh tú, cái mũi linh tiểu, mặt mày có loại dị vực mỹ nhân phong tình, tiếp thu đến nàng nhìn chăm chú, kia nữ hài cười một cái, dẫn đầu tự giới thiệu, "Sở cô nương hảo, ta kêu Chu Nguyên." Là Thiên Cực Môn đệ tử. Ở tới này trên đường nhỏ, bọn họ hỏi Đinh Bạch một ít cơ bản nhất vấn đề, đã biết Sở Minh Giảo cùng Tô Hẩn Ngọc dòng họ. Mạnh Trường Vũ nhìn Sở Minh Giảo, thính hai ẩn ẩn nóng lên, lại vẫn không mất nhanh nhẹn phong độ. Sở cô nương, đây là ta sư muội, tông môn trung tu thập, ta khám núi non, nàng khám địa mạch. Ngươi đừng nhìn nàng tu vi không được, có biết kỳ văn dị sự rất nhiều, chúng ta tại đây núi non chúng có thể đi xuống tới, ít nhiều nàng. Nghe tới cùng đế sư hiệu dụng không sai biệt lắm. Sở Minh Giảo chiều Chu Nguyên khách khí mà cười một cái, đối Mạnh Trường Vũ lại rất không nóng không lạnh. Mạnh Trường Vũ cũng không ngại, ở đỉnh cấp linh khí trước mặt, những cái đó nam nữ tình cờ gặp gỡ, phong hoa tuyết nguyệt tâm tư toàn bộ có thể thu một chút, hắn cười lắc lắc trong tay quạt xếp, nói, chúng ta tưởng cùng chư vị trao đổi chút lẫn nhau biết đến tin tức, như vậy, vì biểu thành ý, ta trước thả con tép, bắt con tôm. Lúc ấy sơn hỏa sậu trướng, chúng ta ly đến gần, trước tiên liền chạy tới nơi. Cái này Mạnh Trường Vũ đảo cũng dứt khoát. Trực tiếp đem nhìn thấy nghe thấy nói thẳng ra, thoạt nhìn là cùng Tuyệt Tình Kiếm Tông người cũng thương lượng qua, đi lúc sau mới phát hiện kia hỏa không phải bình thường hỏa, chúng ta có đồng bạn đại ý, thiếu cảnh giác, kết quả trực tiếp bị hỏa dung rất nửa điều cánh tay. Lúc ấy hỏa còn có người tồn tại, hẳn là cùng các ngươi hôm nay cứu Nam Hải giống nhau, trên người có trong tộc trưởng bối cấp linh khí hoặc đùa hộ mệnh, mới có thể miễn cưỡng cắn răng đau khổ chống đỡ, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có thực tốt phương pháp chống đỡ kia hỏa. Bạch Lẫm liên chạm mấy kiếm, đều mới chỉ bức lui kia hỏa một hồi mà thôi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cuối cùng một cái người sống bị cắn nuốt, bất quá cắn nuốt trước, hắn chiều chúng ta hô lên một câu. Sở Minh Giảo nghe được trọng điểm, nhìn chằm chằm hắn xem. Nàng thật sự lớn lên đẹp, giống một chi sáng sớm mới nở hoa, rõ ràng hoa chi thượng mang theo thứ, nhưng thứ giống như cũng là nộn, cái loại này hồn nhiên cùng vũ mị đan xen hợp thành loại trí mạng mâu thuẫn cảm. Bị nàng như vậy mắt cũng không tồi mà nhìn chằm chằm. Mạnh Trường Vũ lô thai hoàn toàn đỏ. Lời nói cũng ngừng. Đế sư ngón trỏ hơi đốn, một hai tức lúc sau, bắt đầu không tiếng động nhíu mày. Hắn đã từng cho rằng, chính mình sẽ như vậy để ý Tô Huyền Ngọc, là bởi vì đại tư tế kia thiên đến cách xa vạn dặm nhân duyên quẻ, nhưng hiện tại, không có nhân duyên quẻ, không có từ sinh ra liền nhận thức giao tình, trước mắt này nam nhân, thậm chí liền Sở Minh Giảo chân chính thân phận cũng không biết, hắn mới cùng nàng nói qua nói mấy câu a. Trong lòng lại như cụ khó có thể bình tĩnh. Không thích. Thực không thích. Chu Nguyên thấy thế, dùng khuỷu tay đâm đâm Mạnh Trường Vũ, đầy mặt xem ngươi về điểm này tiền đồ bất đắc dĩ. Mạnh Trường Vũ đột nhiên bừng tỉnh, nói lắp hạ, lập tức tiếp theo nói, hắn hô ba chữ. Thần sinh nguyệt. Sở Minh Giảo ngón tay vô ý thức mà hơi hơi nắm chặt. Thần sinh nguyệt rốt cuộc là cái gì? Làm ngày xưa thần linh bên gối người, nàng nhịn không được nói, chúng ta bên này, kia tiểu hài tử mới tỉnh lại, nói cũng là những lời này. Là thần linh sinh nhật. Rốt cuộc nói đến chính mình quen thuộc lĩnh vực, Chu Nguyên nghiêng nghiêng đầu, song đôi ngựa ở trong tầm mắt xẹt qua đường cong, nàng nói tiếp nói, trong sách nói, thần linh cùng chúng ta không giống nhau, hắn có đã lâu thọ mệnh, sinh nhật loại đồ vật này, đối cường đại như vậy tồn tại tới nói, cũng không ý nghĩa. Bởi vậy, nhiều năm như vậy, Sơn Hải giới thần chủ điện cũng chưa bao giờ xử lý quá. Thần sinh nguyệt là tam giới chính mình vì thần linh định ra, nghe đồn, ở thần sinh nguyệt, thần linh thần lực sẽ so bình thường lại đề cao một đoạn. Nếu nói hư hư thực thực Khương Tự Hải tử hỏi ra về thần sinh nguyệt câu nói kia khi, Bách Chu chỉ là cảm thấy thoáng kinh ngạc, thẳng đến giờ này khắc này, nghe thế vị tên là Chu Nguyên nữ tử đối thần sinh nguyệt đĩnh đạc mà nói, hơn nữa nói ra câu kia thần lực so bình thường có điều tăng trưởng sau, hắn liền đột nhiên rũ hạ mắt. Lông mi căn căn bao trùm, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, dừng ở người ngoài trong mắt, quặng cu é đến mức tận cùng. Này căn bản không nên là người ngoài biết đến đồ vật. Nay tổ mạch, đến tột cùng là cái gì cục. Phần 41. Nghe xong này đó, Sở Minh Giảo trong lòng lập tức có cái đại khái. Hiện tại tình huống này, chính là thế nào, đều phải từ kia khó chơi tiểu hài tử trong miệng biết điểm cụ thể tin tức, bằng không, sở hữu manh mối, toàn bộ ở thần sinh nguyệt ba chữ hạ, đồng thời chặt đứt. Nàng khẽ cắn môi, nhìn về phía liếc mắt một cái không dung với đám người, độc nhất phân như trích tiên xuất Trần Bách Chu, chiều hắn bên kia xê dịch. Một chút ngọt thanh hoa sơn chi mạn lại đây. Đế sư. Nàng rất nhỏ thanh. Nghe tới rất là gian nan mà thỉnh cầu. Ngươi có thể hay không cùng kia hài tử tán gẫu một chút, hắn đôi chúng ta quá không tín nhiệm, mặc kệ chúng ta nói như thế nào, hắn đều cảm thấy chúng ta yếu hại hắn. Đều là đã cứu hắn mệnh đế sư một mạch, nếu là Bách Chu đi, nói không chừng kia hài tử sẽ có điều buông lỏng. Đây cũng là Sở Minh Giảo ý tưởng. Nhưng nàng ra mặt mỏng, rất nhiều thời điểm, kỳ thật chính là tình nguyện chính mình xách theo trên thân kiếm, cũng không muốn phiền toái thỉnh cầu người khác. Trừ phi thật sự là tới rồi một loại khốn cảnh. Liền tỉ như lúc này. Bách Chu ở nghe được nàng thanh âm khi dương mắt, trong mắt cảm xúc còn không có hoàn toàn che lấp sạch sẽ, bởi vì Mạnh Trường Vũ cái kia ngơ ngác, quá dài nhìn chăm chú mà dâng lên không vui, hôn loạn còn đều lung tung rối loạn mà đôi ở bên nhau, ngang dọc bình phô, chưa từng tiêu tán. Dù vậy, hắn người này trên người, vẫn là có loại vứt đi không được sạch sẽ thuần thiệt. Giống như bị vũ ướt nhẹp thanh tu cảm. Lăng Tô khoanh tay trước ngực, chọn mi chuẩn bị xem kịch vui. Thấy Bách Chu một hồi không nói chuyện, còn chuẩn bị tốt tâm giúp hắn đem lúc trước nguyên lời nói truyền đạt. Tiếp theo nháy mắt, Bách Chu nhìn chằm chằm cặp kia xinh đẹp sáng ngời đôi mắt, đồng dạng thực nhẹ mà ứng nàng, "Hảo." Chương 37. Không có thể thành công bốc cháy lên tới khô kiệt biên, như cũ lượn lờ không dứt mà mạo khói đen, Sở Minh Giảo không hề trở ngại mà vọng tiến hắn trong ánh mắt, giống cánh dính vào nước mưa con bướm, lông mi chậm chạp thượng hạ rung động, ngay sau đó, tầm mắt rơi xuống đại kinh thất sắc. Giống như nghe được thập phần không thể tin tưởng lời nói Lăng Tô trên mặt. Này hơn phân nửa tháng ở chung, nàng xác thật cũng đã nhìn ra, đế sư tính tình quá mức ôn hòa bao dung, đối ai cũng chưa câu lời nói nặng. Khó trách từ lúc bắt đầu, Lăng Tô liền nói hắn quá thiện tâm, dễ khi dễ. Hắn như vậy mọi chuyện để bụng, không chút do dự, chọc đến Sở Minh Giảo ngượng ngùng lên, nàng nột nột đem trong tay gậy gộc ném đến một bên, nhỏ giọng mà đối hắn nói, nếu làm đế sư khó xử, liền tính, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác. Chúng ta này một đường đi đến hiện tại, đế sư nhất làm lụng vất vả, đã trở lại kinh đô, ta lại cấp đế sư thêm phân hậu lễ, lấy biểu lòng biết ơn. Nàng nói được nghiêm túc, mỗi một chữ đều lộ ra loại ngượng ngùng thành khẩn. Nàng cùng đế sư rốt cuộc mới nhận thức lâu như vậy. Thu người tiền tài, thay người làm việc. Đây là ta hẳn là làm. Trải qua này một chuyến, Bách Chu trong mắt những cái đó không xong, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tự khống chế cảm xúc thật sâu liễm đi xuống, nhẹ giọng nói, hỏa yêu bị địa sát cắn nuốt. Trong khoảng thời gian ngắn, địa sát nếu là ra tay, sẽ dùng hỏa công. Sở Minh Giảo trịnh trọng gật gật đầu. Bách Chu thật sâu theo nàng phương hướng xem qua đi, thanh tuyến hơi khẩn, này một chuyến, khả năng sẽ so trong tưởng tượng gian nan. Sở Minh Giảo cho rằng hắn ý tứ là muốn chính mình biết khó mà lui, thừa dịp còn không có phát sinh đại xung đột, không cầu cái gì khóa hồn linh vũ, sấn loạn tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp mới là quan trọng sự. Nàng rũ mắt nhìn chính mình giao điệp ở bên nhau bàn tay, trầm mặc sau một lúc lâu, giống hạ nào đó quyết tâm, đế sư là phàm nhân chi khu, này một đường giúp chúng ta rất nhiều, ta sẽ không làm khó người khác, nếu thật tìm được xuất khẩu, ta đưa đế sư xuất đi, nhưng ngài xem có thể hay không đem rút ra địa sát thiện hồn pháp môn nói cho ta. Ta thật sự thực yêu cầu nó. Kỳ thật nhiều năm như vậy, nàng đối Tô Huẩn Ngọc, Tống Phân, Sở Đăng Vinh, thậm chí bên người tùy ý một cái đối nàng đồng dạng tản ra thiện ý người, đều chưa từng chuyển biến quá thái độ, duy độc đối hắn, dường như triền đầy người bùi gai, mặc dù chính mình máu tươi đầm địa, cũng phải gọi hắn đồng dạng thống khổ. Sở cô nương. Hắn nhẹ giọng đánh gãy nàng, mặt mày thâm thúy thanh tuyệt, ta ý tứ là, kêu ngươi lúc sau hành động chung, nhiều trân trọng tự thân, bảo vệ tốt chính mình. Sở Minh Giảo nghẹn hạ, rồi sau đó chần chờ gật đầu. Một bên, thấy Sở Minh Giảo tạm thời chạy tới cùng một cái khác thương nghị, Chu Nguyên cùng Mạnh Trường Vũ cũng không nóng nảy, tự nhiên mà vậy mà đem thổ lộ đối tượng đổi thành Tô Hoẩn Ngọc cùng Đinh Bạch đám người. Bạch Lâm Tắc từ đầu đến cuối ôm kiếm đứng ở một bên, không chen vào nói, cũng không hỏi lời nói, an tính đến giống khối góc cạnh lánh ngạnh cục đá, cả người đều lộ ra loại xa cách không dễ cho kính. Tính toán, chúng ta tiến tổ mạch đã có 20 ngày. Quá xong tối nay, liền 21 thiên. Mạnh Trường Vũ nhìn mắt trầm hắc màn trời, rất là nghiêm cẩn mà sửa đúng con số, ngay sau đó nói, hiện giờ xem này thế cục, khắp tổ mạch kỳ thật đều trên mặt đất sắt trong khống chế, chỉ cần nó tưởng, nó có thể đối chúng ta làm bất luận cái gì sự. Nhưng có lẽ là bởi vì Phệ Thanh Trùng nghe xong chúng ta nói chuyện, có lẽ là thật sự đã mọc ra linh trí, nó biết chính mình không thể hiển lộ chân thân, cũng biết bên ngoài khả năng đã bị các trưởng lão bày ra thiên la địa võng, cho nên vẫn luôn thực trầm ổn. Tô Bẩn Ngọc vẫn luôn khóa chặt mi, nghe thế, đột nhiên nói, nếu hạ quyết tâm không hiện thân, cũng rõ ràng đã nhịn nhiều ngày như vậy, vì cái gì đột nhiên liền nhịn không nổi nữa, phóng hỏa giết người, là đã chán ghét trò chơi này bắt đầu khiêu khích, vẫn là này hai sóng người chi gian có cái gì điểm giống nhau, làm địa sắt nhẫn mại không được. Hắn giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới ba chữ, thần sinh nguyệt. Tô Huẩn Ngọc không khỏi híp híp mắt. Giang Thừa Hàm đối Sơn Hải giới bạn cùng lứa tuổi tới nói, kỳ thật không xa lạ, thậm chí có thể nói tính người quen, nhưng này phân quen thuộc đều thành lập ở Sở Minh Giảo này một tầng quan hệ thượng, không có nàng, liền tính vạch trần kia tầng thuộc về thần linh thần bí khăn che mặt, cũng khi không thấy nửa điểm hữu dụng tin tức. Hắn hiện tại nghiêm túc hồi tưởng, về Giang Thừa Hàm người này, bọn họ biết đến đồ vật thiếu đến đáng thương. Không biết hắn sinh nhật, không biết hắn khát vọng, lý niệm, thậm chí, ngay cả tuổi tác cũng không từ xác nhận. Duy nhất biết đến là, hắn đối Sở Minh Giảo thực hảo. Một trận tĩnh mịch chung, Mạnh Trường Vũ ném cái cách âm kết giới đem mọi người bao lại, ánh mắt chiều bốn phía quét lại quét, xác nhận không có gì động tĩnh mới thanh thanh nhất hầu nói, đúng vậy, ta hiện tại chính là ý tứ này. Này ba chữ có thể làm địa sát biết rõ có bại lộ nguy hiểm còn ra tới, liền chứng minh đối nó mà nói, thần sinh nguyệt mặt sau khẳng định có thể mãnh liệt ảnh hưởng nó cảm xúc ý nghĩa, nó có thể vì cái này ra tới một lần, là có thể ra tới lần thứ hai. Trước mắt mấu chốt nhất chính là, chúng ta phải biết phía trước kia hai sáu người, là nói gì đó. Làm cái gì, mới làm địa sát tức giận giết người. Sự tình vòng đi vòng lại, vẫn là trở lại này một bước. Đế sư thấy thế, không tiếng động đứng dậy, lùa mỏng góc áo từ cục đá lăng bên cạnh phất quá, hướng tới tiểu Nam Hải bị trông coi trói buộc địa phương đi đến, thanh tuyến nhàn nhạt mà dừng ở mọi người lỗ thai, chờ một lát. Ta đi hỏi một chút. Mạnh Trường Vũ có chút kinh ngạc, hắn mới vừa chính là nghe nói này tiểu hài tử là như thế nào kiệt ngạo khó thuần, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái này nhìn thấy cái như thế ôn hòa nam tử đứng ra, theo bản năng tưởng cùng qua đi xem cái đến tuột cùng. Bị Sở Minh Giảo ngăn cản. Nàng khung xương tinh tế, cổ thon dài, hướng trước mặt vừa đứng, có vẻ rất là lả lướt tiểu xảo, nhưng ngũ quan thật sự quá mức xinh đẹp, cái loại này xinh đẹp tới rồi lóa mắt trình độ, thậm chí tự phát mang lên công kích tính, dẫn tới lúc này có loại kiếm ra khỏi vỏ nhuệ khí. Các ngươi như vậy dừng bước. Dứt lời, nàng xách theo làn váy sau này đuổi kịp Bách Chu bước chân. Thanh âm thanh thúy mà đãng ở gió đêm. Kia một sát, một loại chưa từng mở miệng Bạch Lâm chợt dương mắt, đơn bạc mí mắt một áp, lộ ra đôi mắt trố một đạo sẹo, khàn khàn thanh tuyến mang theo điểm hoang mang mà lẩm bẩm. Đây là hảo có lực sát thương kiếm ý. Sở Minh Giảo tay chân nhẹ nhàng theo tới sau núi khi, dương mắt liền nhìn đến một vòng sáng trong trăng tròn. Dưới ánh trăng, Lang Tô một đắp không một đắp mà dựa vào khối đại thạch đầu thượng, thường thường chân trái đổi chân phải chống đỡ toàn thân trọng lượng, thực không cái chính hình bộ dáng. Nàng lực chú ý không ở người này trên người, mới nhìn thoáng qua, liền dịch đến một khác đạo nhân ảnh trên người. Tiểu Nam Hải bị hai tay bắt chéo sau lưng xuống tay bó ở một cây nhìn qua cực nhiều năm đầu trên cây, thí, cổ phía dưới bị Đinh Bạch Hảo tâm lót khối khéo đưa đẩy cục đá, làm cho hắn có cái mượn lực điểm. Lúc này, vì phương tiện nói chuyện, Bách Chu nửa ngồi xổm cùng đĩu môi, vẻ mặt quật cường tính trẻ con tiểu hài tử nói chuyện, quá dài và táo phất trên mặt đất, vẫn là sạch sẽ, không dính bụi trần. Khởi điểm kia tiểu hài tử cũng không phối hợp, không biết Bách Chu cùng hắn nói hai câu cái gì, hai người thanh âm đều nhỏ đi xuống. Nói liên miên, nói nhỏ giống nhau. Hai đồng thanh âm non nớt chút, nam nhân thanh âm lại như thanh tuyền giống nhau, mặc dù đọc từng chữ chậm, âm điệu thấp, lại như cũ có loại kim ngọc ngọc đẹp và chạm cảm, làm người khó có thể xem nhẹ. Xem nàng gần nhất, kia tiểu hài tử lập tức lộ ra hung hung một mặt, nhe răng trợn mắt, tiểu thú giống nhau, mới buông lỏng điểm thái độ lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Giống như nàng dài quá ba đầu sáu tay, hung thần ác sát. Sở Minh Giảo lần đầu tiên nhận thấy được, chính mình lại là như vậy không chiêu hài tử thích. Bách Chu hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía nàng, như là nhận thấy được nàng ảo não cùng buồn bực, trong mắt chậm rãi thấm nhuận khai ý cười, đạm mà miểu nhiên một chút, mây khói dường như. Một loại bất đắc dĩ, dường như ở hai đứa nhỏ chi gian chu toàn, cuối cùng không có biện pháp, đành phải làm nàng tạm thời tránh một chút cảm giác. Nàng tuyệt đối không nhìn lầm. Hắn chính là ý tứ này. Sở Minh Giảo xem đến tức giận, căm giận mà đem trên mặt đất cành khô dâm đến kéo kẹt vang, đi rồi hai bước, lại quay đầu lại. Chiều ăn không ngồi rồi lăng tô với tay, chờ hắn dương mi, chậm chậm mà đứng dậy cùng lại đây khi, mới chắp tay sau lưng, đi bên kia. Làm sao vậy Sở đại tiểu thư? Lăng tô bước chân ngừng ở hoang vu nhiều năm, đã mọc đầy rêu xanh cùng không biết tên thạch đốm sơn gian dưới bậc thang, lòng bàn chân dùng một chút lực, thế nhưng đem kia tảng đá cậy rất nửa khối, hắn yên lặng thu hồi chân, hỏi, có chuyện gì muốn hỏi, hỏi đi. Cái gì kêu không có việc gì không đăng tam bảo điện, người khác hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết. Sở Minh Giảo như bây giờ, vậy nhất định là đối vị này tuyên bình hầu phủ tiểu thế tử, Sở Minh Giảo khởi điểm cũng không để ý, chỉ cho là mang cái kéo chân sau, ai làm hắn cùng đế sư là bạn cũ, nhưng theo này hơn 20 thiên ở chung xuống dưới, hắn cho nàng cảm giác, vận mệnh chú định cũng có chút quen thuộc, đặc biệt là đùa nghịch bói bằng xương bộ dáng. Nhưng nàng chưa từng hoài nghi quá thân phận của hắn. Không phải bởi vì khác, chính như nàng ngầm dùng các loại tiểu sai lầm vì che giấu. Do xét Bách Chu ít nhất 3 lần kinh lạc giống nhau, Tô Hoẩn Ngọc cũng ở một ngày ngày quen thuộc pha trộn chung, tham quá vị này tiểu thế tử chi tiết. Nếu nói dung mạo, thanh âm, dáng người này đó dễ dàng thay đổi, nhưng một người thứ thân, lại như thế nào che giấu, đều là cùng chủ thân tương liên. Nếu là Giang Thừa Hàm, Tống Phân thứ thân, tu vi nhất định sẽ không thấp đến chỗ nào đi. Sắc thật có một số việc tưởng thỉnh giáo tiểu thế tử. Sở Minh Giảo cười một cái, và áo bị gió thổi đến qua lại đắng động. Giống đóa cổ động hoa khiến yêu, cả người muốn bị đẩy sau này đi, chúng ta mấy cái cùng đế sư đều không quen thuộc, không biết hắn ngày thường yêu thích. Ngươi là hắn duy nhất bạn tốt, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn tới hỏi một câu. Lăng Tô đem nàng từ trên xuống dưới nhìn vòng, ngươi tưởng đưa hắn đồ vật. Sở Minh Giảo gật đầu, một cây thật dài bím tóc tan mất xương quai xanh nội sườn, tuy rằng đế sư không để, nhưng nghe nói qua tiền nhiệm đế sư xong việc, ta tưởng, thi triển chiêu hồn thuật đối hắn mà nói, có lẽ cũng không nhẹ nhàng. Ngày đó chúng ta tới cửa bái phỏng, nói được rõ ràng, những cái đó để tới cửa đồ vật, là thi triển chiêu hồn thuật thành công sau thù lao, này cũng không bao gồm lấy phàm nhân thân hình thâm nhập tổ mạch thay ta lấy địa sát thiện hồn. Lăng Tô vừa nghe này ngữ điệu, biết nàng đây là làm Bách Chu loại này chịu thương chịu khó, không oán không hối hận trả giá kinh tới rồi, thậm chí còn bắt đầu có điểm bất an. Nàng chính là cái loại này, nếu bị người lâm thời tăng giá cũng có thể cười nhịn một chút, qua đi lại không hợp tác, nhưng một khi bị người chân thành tương đãi. Thậm chí đối phương bắt đầu không cầu hồi báo, liền bắt đầu không biết làm sao, vắt hết óc suy nghĩ chính mình nên cấp chút gì đó người. Ở Sở nhị cô nương trong mắt, tiền đều là việc nhỏ, nhưng duy độc không thể thiếu hạ nhân tình. Ta không biết. Lời này hỏi đảo Lăng Tô, hắn buông tay, nhiều ngày như vậy, ngươi cũng thấy rồi, người này sống đến một loại cảnh giới, thanh tâm quả dục, ta một cái du đãng ở trần thế chung tay ăn chơi, thấy thế nào đến thấu hắn. Cùng Sở Minh Giảo trong tưởng tượng không có khác nhau trả lời. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu, đế sư muốn lưu quang bích cùng ngưng hư đan làm cái gì? Ở không có cùng Bách Chu tiếp xúc phía trước, Sở Minh Giảo phá lệ chắc chắn, là người đều có yêu tiền chi tâm, chân chính có thể làm được coi tiền tài như cặn bã thiếu chi lại thiếu. Không động tâm, chỉ là bởi vì bút tích không đủ đại mà thôi. Ngày đó vì cứu sống Sở Nam Tầm, nàng bàn tay vung lên, trực tiếp chọn hai khối hy thế chân bảo đưa lên đi. Lưu quang bích cùng ngưng hư đan là nhất tẩm bổ thần hồn linh bảo, nàng lúc ấy tưởng. Đế sư là phàm nhân thân hình, lại thông cổ kim sự, đề cập một ít âm dương phương pháp, như là chiêu hồn thuật, đối hồn thể tiêu hao tất nhiên rất lớn, cho nên hắn sẽ yêu cầu mấy thứ này. Nhưng hiện tại xem ra, lại không phải như vậy hồi sự. Ít nhất không được đầy đủ là như vậy hồi sự. Đế sư một mạch, hơi có đi sai bước nhầm liền động một chút có tổn hại số tuổi thọ. Trước đế sư như thế, thân là đương nhiệm đế sư, Bách Chu thi triển chiêu hồn thuật loại này nàng nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng thuật pháp, nàng căn bản không tin sẽ không hề phản phệ. Này phản phệ cũng tuyệt không sẽ nhẹ. Vớt được mấy khối củng cố thần hồn linh vật, tổn thất thọ mệnh, còn mệnh chết mệnh sống tới như vậy nguy hiểm địa phương, cùng sơn dương và hổ, ổ sói dường như, mỗi ngày lo lắng đề phòng, còn phải làm sự, lại một bộ trời sinh hảo tính tình, căn bản sẽ không cự tuyệt người. Đồ cái gì a? Đổi làm là Sở Minh Giảo, trực tiếp vây vây tay, làm người có bao xa đi bao xa. Này không thể nghi ngờ là sở hữu người bình thường tư duy, Lăng Tô ý thức được Sở Minh Giảo đã nhận ra trong đó nào đó lỗ hổng, suy nghĩ một lát. Hắn thay đổi loại mơ hồ không rõ cách nói, người đưa kia hai dạng đồ vật, đối hắn đáy lòng để ý người kia hữu dụng. Phần 42. Nói cách khác, không phải cho chính mình dùng. Thay đổi loại này góc độ, sự tình lại nghĩ đến thông. Sở Minh Giảo cong cong môi, cười ngâm ngâm, như là hiểu rõ một cọc nho nhỏ tâm sự, nếu đế sư yêu cầu củng cố thần hồn linh vật, ta nơi này còn có một ít, chờ trở về lúc sau làm chính hắn chọn. Nói xong, nàng chậm gì gì đốn hạ. Đế sư đối tất cả mọi người như vậy sao? Nàng dùng một loại rất là thiên chân minh diễm miệng lưỡi hỏi, ngươi phía trước nói hắn là người hiền lành, tâm địa mềm, ta còn không để bụng, không nghĩ tới quả thực như vậy, hữu cầu tất ứng, ta đều chưa từng thấy hắn cùng người hồng quá mặt. Hàm dưỡng cùng ôn nhu đều tuyên khắc tiến cốt tủy chỗ sâu trong một người. Giờ khắc này, tuy là Lăng Tô như vậy hi hi ha ha, tự xưng là vô tâm không phổi người, ngực đều hiếm thấy có chút phát đổ. Hắn nhìn chăm chú trước mắt này trương nho nhỏ, ngũ quan tiểu diễm, song má phiếm hồng mặt, trên dưới môi giật giật, trong lúc nhất thời cũng không biết nói muốn nói chút cái gì mới tốt. Đương nhiên không phải. Ngươi như thế nào liền không hiểu đâu Sở tiểu nhị. Mềm lòng là đối với ngươi, hữu cầu tất ứng cũng là. Bất luận là Giang Thừa Hàm, vẫn là Bách Chu, bọn họ đều căn bản không cần cái gì ngưng hư đan cùng Lưu Quang Bích, kéo phàm nhân thân hình thâm nhập hiểm cảnh tới lên núi đao xuống biển lửa mà đi một chuyến, như thế mất công, bổn ý chỉ là muốn chạy cái đi ngang qua sân khấu. Cũng may tương lai ở thích hợp thời điểm, có thể thuận lý thành chương, không chọc ngươi hoài nghi mà đem ca ca của ngươi còn cho ngươi. Chỉ thế mà thôi. Đúng vậy. Lăng Tô qua loa mà lau mặt, nghe được chính mình hơi chút có chút mất tự nhiên thanh âm, ta không phải đã nói rồi sao, hắn chính là như vậy một người. Sở Minh Giảo như suy tư gì gật đầu, khách khách khí khí mà hướng hắn nói thanh tạ, nguyên bản đều đã chuẩn bị đi rồi, không biết nghĩ tới cái gì, lại dừng lại bước chân, nghiêng đầu xem hắn, hỏi, cái kia đế sư thực để ý người. Là hắn ý chung nhân đi. Lăng Tô ấn ấn nết hầu, vẻ vải mà hồi. Đúng vậy. Hắn làm như vậy, đại khái là tưởng một ngày kia, nàng có thể lại lần nữa trở lại hắn bên người đi. Nếu tương lai còn có loại này khả năng nói. Chương 38. Cùng Lăng Tô nói qua một hồi lời nói sau, Sở Minh Giảo trở lại tiểu đồi núi trước. Tô Bẩn Ngọc đang ở cùng Chu Nguyên nói chuyện, hắn hài hước thú vị, bất luận là trinh thám phân tích vẫn là có kết luận, đều có chính mình một bộ tư duy. Sẽ không bị người dễ dàng dao động mang oai, nói chuyện với nhau khi không lãnh đạm lại không tùy tiện. Nay vẫn là đỉnh tống vị thân hình, nếu là đổi làm phía trước kia trương rêu ra mặt, càng chiêu nữ hài thích. Làm sao vậy? Hắn theo bản năng nhìn về phía Sở Minh Giảo, như thế nào đi một chuyến, thất thần. Không có việc gì. Sở Minh Giảo lắc đầu, thon dài mi ninh, giãn ra không khai, không biết vì cái gì. Lăng Tô phía trước kia phiên lời nói cho nàng một loại rất khó lấy hình dung cảm giác, hiện tại hồi tưởng lên, giống ảo giác. Cũng tưởng một loại miêu tả sinh động ám chỉ. Quá mâu thuẫn. Nàng chiều Tô Huẩn Ngọc bày xuống tay, ý bảo không cần phải xen vào chính mình, lo chính mình tìm cái khối bình thẳng cục đá, dùng dính thủy khăn lau rồi lại lau, thẳng đến mặt trên bóng loáng như gương mặt, nàng mới ngồi xuống, đôi tay phủng chính mình gương mặt, rũ mắt phát ốc. Sở cô nương đây là? Chu Nguyên hỏi Tô Huẩn Ngọc. Từ khi Sở Minh Giảo xuất hiện ở tầm nhìn, nam nhân đôi mắt liền không như thế nào rời đi qua nàng. Đặc biệt là xem nàng hận không thể đem kia tảng đá mặt ngoài sát ra hỏa hoa tới động tác, trong mắt ý cười tảng đều tảng không được. Từ nhỏ thói quen, nàng không nghĩ ra sự thời điểm đều như vậy. Tô Bẩn Ngọc cười lắc đầu, nói, lúc này tốt nhất đừng hướng nàng trước mặt thấu, bằng không, sẽ bị đánh. Chu Nguyên, a, rất là kinh ngạc ngữ điệu. Tô Bẩn Ngọc không khỏi mỉm cười. Ở hắn nhất nhiệt huyết phung trương, không phục thiên không phục mà thiếu niên thời kỳ. Bản mạng kiếm là bọn họ này nhóm người sớm nhất thanh danh truyền xa cái kia. Sở Minh Giảo gặp chuyện không quyết phát ngốc thói quen, không ít người đều biết, nhưng thiếu thiếu một hai phải sấn lúc này đậu nàng, chỉ có hắn cùng Tống Phân hai cái. Một đoạn thời gian sau, Tống Phân bị đánh đến chịu đựng không nổi, hắn còn ở làm không biết mệt. Nay dẫn tới rất nhiều thời điểm Tống Phân xem hắn ánh mắt, đều cổ quái đến giống đang xem một cái biến thái. Tính. Không bao lâu, Sở Minh Giảo đứng lên, hướng bên này đi tới, bước chân cũng không dừng lại, nhìn dáng vẻ là lại muốn đến sau núi, chỉ ở đi ngang qua Tô Hẩn Ngọc khi ném xuống một câu, ta còn là đi đi, không nhìn ta không yên tâm. Tô Hẩn Ngọc không khỏi sờ sờ mũi sống. Có thể ở Sở Minh Giảo nơi này có loại này đãi ngộ, trừ bỏ Sở Nam Tầm, rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Liên ở Sở Minh Giảo muốn bước lên cái kia đường hẹp quanh co khi, phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, nàng dừng lại bước chân, theo tiếng xem qua đi. Tầm mắt cuối một mảnh tối tăm, lửa trại thăng không đứng dậy, chiếu sáng lên địa phương này chính là mấy viên bị linh lực thác ở giữa không trung Nguyệt Minh Châu, kia quang cũng không rõ ràng, giống một đoàn bị mạnh mẽ hợp lại ở túi long đóm. Lại vẫn cứ đem đạp đường nhỏ tới hai người chiếu đến cũng đủ rõ ràng. Một lớn một nhỏ, một trước một sau. Còn rất hài hòa. Sở Minh Giảo theo bản năng đi xem kia nói tiểu nhân thân ảnh, 5-6 tuổi hài tử, thân cao mới đến bách chu đầu gối kia, khuôn mặt không biết là bị phơi đen, vẫn là bị hỏa, sớm đến một đôi mắt xuất ly đại, an an tính tính không hung nhân thời điểm, rốt cuộc có loại cái này tuổi hài tử nên có sáng ngời cùng ngây thơ. Như thế nào đem hắn buông xuống? Trải qua quá lúc trước cùng tiểu hài tử đấu trí đấu dung kia non nửa cái canh giờ, Sở Minh Giảo đối hắn rất có phòng bị tâm, quyết định đem ác nhân làm được đế, nàng khuynh hạ thân. Cơ hồ cùng tiểu hài tử mũi dán mũi mà uy hiếp, ta nhưng không giống ngươi bên cạnh cái kia như vậy ôn nhu, mọi việc đều ôn tồn mà cùng ngươi thương lượng, ngươi nếu là lại chạy, tiểu tâm ta đem ngươi ném về đống lửa đi. Cũng không biết Bách Chu cùng tiểu hài tử nói gì đó, hắn nghe được lời này, cư nhiên cũng không khóc không giãy giụa, chỉ là chuyển tròn xoe đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng xem. Rất là tò mò giống nhau. Sở Minh Giảo không hiểu đây là có ý tứ gì, ngồi dậy, có chút chần chờ mà nhìn về phía Bách Chu. Hắn đẩy đẩy tiểu hài tử, nói, lúc trước đã xảy ra cái gì, ngươi có thể cùng bọn họ nói nói. Tiểu hài tử đi phía trước chạm ra nửa bước, ưỡn ngực, thanh âm là cái loại này bất luận như thế nào nỗ lực che lấp, cũng không lấn át được hài đồng non nớt, ta kêu Khương Tự. Dừng một chút, như là không thích tên này, hắn bẻ thanh âm lại thêm câu, nhưng là ta chính mình sửa lại họ, tùy ta phụ thân, kêu Lục Tựa. Mọi nơi một mảnh vắng lặng, liền cách đó không xa liên tiếp không ngừng nết minh đều thức thời mà nhắm lại miệng. Thật đúng là hắn a. Sở Minh Giảo trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm. Bách Chu nói, người tiếp theo nói. Khương Tự trộm nhìn mắt Sở Minh Giảo cùng sắc mặt nghiêm túc Tô Huyền Ngọc, Lăng Tô đám người, một hơi nói, ta bị ném vào tới có đại khái có 2-3 tháng, nơi này không ai, nhưng luôn có đồ vật một đường đi theo ta, có đôi khi là chuồn chuồn, có đôi khi là mánh thú, có rất nhiều đồ vật làm ta xuất huyết, chúng nó thực thích ta huyết, cho nên ta luôn là ở bị thương. Nói đến này, hắn sờ sờ chính mình thiếu nửa bên lỗ thai, bĩu môi. Bị ném vào tới trước, ta phụ thân cho ta rất nhiều đồ vật, chúng nó bảo hộ ta. Sau lại, trong núi liền vào rất nhiều người, ban ngày buổi tối đều trở nên thực xảo. Ta vẫn luôn trốn tránh bọn họ đi, thẳng đến hôm trước, ta bị thương, lỗ tai bị cắt nửa khối, không có kịp thời nghe được thanh âm né tránh, cho nên gặp gỡ kia đội người. Chính là chết ở đống lửa những người đó. Ai cũng không có tính toán hắn nói chuyện. Bọn họ xem ta tiểu, liền đem ta ném ở một bên. Buổi tối nhóm lửa thời điểm. Những người đó bắt đầu đoán giận mắng chửi người, ta lúc ấy chú ý tới trừ bỏ bọn họ nói chuyện thanh, chung quanh một chút thanh âm đều không có. Này phiến núi non không có khả năng như vậy an tĩnh, trừ phi chung quanh bị cái loại này sâu có thể tiêu trừ thanh âm sâu vây quanh, ta đi lên nhắc nhở, nhưng không một người lý ta, còn làm ta đi xa điểm. Khương Tự khoa tay múa chân, không biết nên nói như thế nào, cái loại này sâu sẽ không thương tổn người, nhưng nghe thấy thanh âm sau, sẽ đem nghe được tin tức nói cho sau lưng người. Ta cùng bọn họ không thân, ta không muốn chết, ta nghĩ ra đi gặp ta phụ thân. Vốn dĩ ta đều đã rời đi bọn họ một khoảng cách, nhưng nửa đường thượng thu được trong đội ngũ cái kia tỷ tỷ truyền tin. Nàng hỏi ta ở nơi nào, lỗ thai hảo điểm không có, còn đau không đau, hôm nay nên đổi dược. Tiểu hài tử ảo não mà nhấp khẩn môi, gục xuống mí mắt, ta lại đi trở về, không phải vì đổi dược, chính là tưởng cùng nàng nói một tiếng, cái loại này sâu thật sự rất kỳ quái, không cần nói cái gì đều tùy tiện nói, cũng không cần mắng chửi người. Còn là chậm. Hắn đi vòng vèo trở về thời điểm, 7-8 cái thiếu nam thiếu nữ vây quanh lửa trại đôi ngồi, không lựa lời, mắng xong tổ mạch mắng địa sát, mắng xong địa sát mắng cưng ra, cuối cùng còn đem Tuyệt Tình Kiếm Tông cùng Thiên Cực Môn từng cái sách ra tới cười nhạo. Ta xem thôi bỏ đi, mất công Bạch Lâm còn có điểm danh khí, cư nhiên cùng Thiên Cực Môn người xả đến cùng đi, thật đúng là cho rằng Mạnh Trường Vũ có chút ít bản lĩnh có thể tạo được tác dụng đâu. Kéo chân sau một cái thôi. Bạch Lâm cũng là cái tứ chi phát đạt không đầu óc. Khương Tự giữ yên lặng mà đi đến cái kia vẫn luôn cười ngâm ngâm, có vẻ rất có kiên nhẫn, cũng không phiền toái nữ tử bên người đi, nàng túm hắn một chút, hắn liền ngoan ngoãn mà ôm nàng cổ, nhỏ giọng nói cho nàng, tỷ tỷ, nói như vậy sẽ rất nguy hiểm. Một không cẩn thận, bên trong đồ vật liền sẽ nổi điên. Ta đợi lát nữa nói nói bọn họ. Nữ tử dối tay che che lô thai hắn, hỏi, dọa đến ngươi đi. Khương Tử lắc đầu. Bị ném vào tới lâu như vậy, hắn sớm không phải có thể bị vài câu thô lỗ thô tục dọa đến tiểu hải tử, vì bảo hộ chính mình, trên tay hắn đã đổ máu. Còn chưa kịp chờ nàng ngăn cản, đám kia người đã cho tới gọi người sợ hãi cả kinh đề tài, vô sở kỵ đạn tới cực điểm. Trong đó một cái nói, ra tới trước, đại trưởng lao chính là cùng chúng ta xuyên thấu qua đế, bên này đồ vật không phải thiện tra, tuy rằng không nhiều lắm, không tính vấn đề lớn, nhưng dù sao cũng là bị thần chủ phong quá lâu như vậy đồ vật, chúng ta vẫn là tiểu tâm để phòng điểm hảo. Một cái khác suy thanh, cười hắn, chính ngươi không phải đều nói. Một cái bị phong quá lâu như vậy đồ vật, còn chỉ là trong đó một sợi, sợ cái gì, nó có thể phiên khởi cái gì sóng to. Khương gia có thể bị bức thành như vậy, là bọn họ vô năng, xứng đáng bị thua. Huống chi, bên ngoài vây quanh như vậy dài hơn lão, bày ra thiên la địa võng đều là bãi xem dùng. Nó nếu là dám ra đây, còn tính có can đảm. Hơn 20 thiên, này địa sắt không phải nói rõ rùa đen rút đầu một cái sao. Khương Tử lập tức dãy rùa lên, hắn cảm giác được, chung quanh không khí đều bắt đầu bị lực lượng nào đó xé nát, xé rách, khí lãng đều bị kế tiếp bò lên độ ấm hòa tan. Một cái giống như từ dung nham khâu thành bảng nhiên cự vật lấy sơn hỏa hình thái xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đó là một hồi bạo nổ ngọn lửa. Giống như bọn họ nói đến nào đó tuyệt đối không nên đề cập đề tài, nó hôm nay liền tính vi phạm nào đó quy luật, cũng cần thiết đến ra tay. Giết sạch bọn họ. Sát ý một khi kích phát, người bất tử, tuyệt không ngừng lại. Khương Tử liền chạy đều không kịp, trơ mắt nhìn kia chàng hỏa đem chính mình cắn ướt, đau nhức cùng run rẩy đồng thời đánh úp lại, kế tiếp sự, hắn liền cũng không biết. Hắn đem này đó trải qua nhặt nói, không cần thiết địa phương liền tỉnh lực chút, duy độc ở miêu tả đám kia các thiếu niên lời nói khi do dự sẽ. Lúc này tuy rằng không có phệ thanh trùng ở nghe lén, nhưng địa sắt liền hỏa đều khống chế nơi tay, thật nói không chừng có thể hay không dùng khác phương thức nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Nhưng hắn thực thông minh, đồng thời cũng biết, chết đi những người đó lời nói, mới là trước mắt này nhóm người nhất muốn nghe đến. Khương Tử dừng dừng, nuốt hạ nước miếng, nùng mà kiểu lông mi cuốn lấy, một bàn tay khẩn trương mà nắm một cái tay khác thượng linh vòng, nói, bọn họ nói, địa sắt là bị thần chủ chấn áp thật lâu đồ vật, hơn nữa chỉ có một tiểu lũ, cho nên không đáng sợ hãi, là xúc đầu ô. Kinh thiên động địa nổ vang vang vọng ở bên hai. Mặt đất vỡ ra một đạo thật lớn khe hở, giống một con mở ra buồn máu mồm to vực sâu manh thú, khó có thể nhẫn mại mà muốn đem tất cả mọi người cắn nuốt đi vào. Này vừa ra ở mọi người ngoài ý liệu, Sở Minh Giảo phản ứng nhanh nhất, nàng lập tức tay trái một cái, tay phải một cái, lôi kéo Bách Chu cùng Khương Tử liên tiếp lui mấy chục bước. Nhưng khe nước kia như rút ra roi dài, co rút lại tự nhiên, cuối cùng không ngừng trên mặt đất, thậm chí dơ lên bụi đất đánh tan núi non. Như vậy hùng vĩ sơn thế, bạc nhược đến giống tờ giấy, thậm chí chịu không nổi lưỡng đạo công kích. Một đạo thật lớn cái khe đem hảo hảo đám người phân thành hai bên, Sở Minh Giảo, Bách Chu, Khương Tử, Mạnh Trường Vũ, Chu Nguyên cùng Bạch Lâm ở một bên, những người khác đều ở bên kia. Bạch Lâm dẫn theo kiếm phóng người lên, tự lược đến giữa không trung, lạnh mặt hung hăng chém ra tam kiếm, kia kiếm thế liền thành tàn ảnh, một đạo so một đạo mau, mang theo thế như trẻ che ngàn quân khí thế thẳng tắp chiều một đạo kẽ nước chém qua đi. Bóng kiếm không hề trở ngại mà xuyên qua kẽ nước kia. Phần 43. Bùi đất phi dương. Lại chưa tiêu tán. Sở Minh Giảo lảo đảo ổn định thân hình, hướng bốn phía xem, không biết từ khi nào bắt đầu, vài tòa núi non biến hóa vị trí, đưa bọn họ nơi này phiến chỗ chúng mà bao quanh vây quanh. Nếu từ trên cao xem, quả thực chính là cái mở mang lại hoàn toàn phong bế đấu thú trường. Là bí cảnh, cũng là ảo cảnh. Nàng lập tức hiểu được, quay đầu lại cùng Bách Chu nói, chúng ta tiến vào địa sát sân nhà. Nó vẫn luôn liền giấu ở địa phương này. Giờ khắc này, trong đầu rất nhiều tạp niệm tất cả tan đi, cái gì địa sắt đến tột cùng là cái gì, như thế nào sẽ bị Giang Thừa Hàm phong như vậy nhiều năm, nó có phải hay không hồ sâu đồ vật, nó vì cái gì sẽ khuyết tán đến phàm giới tới, có hay không tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, có thể hay không đối sơn hải giới có ảnh hưởng. Mấy thứ này, nàng toàn bộ không có biện pháp nghĩ lại. Đó là tương lai muốn lo lắng, muốn giải quyết sự, mà hiện tại, nàng rốt cuộc gần gũi mà tiếp xúc đến địa sát. Có lẽ, không dùng được thật lâu. Nàng là có thể tái kiến Sở Nam Tầm. 13 năm, 4.000 nhiều ngày đêm, cái loại này cắn răng chịu đựng nước mắt, một người ở trong đêm tối vũ vũ mà đi nhật tử, rốt cuộc có nhìn thấy ánh dạng đông lúc. Nó sẽ đem chúng ta đều cuốn đến ảo cảnh đi, đó là cái bịt kín không gian, liền chúng ta này mấy cái, chú ý bảo hộ chính mình. Sở Minh Giảo lắc đầu đem tạp niệm vứt ra đi, cảnh giác mà nhìn chung quanh, đồng thời báo cho. Lúc này, nàng trong tầm mắt hết thảy đều bắt đầu chấn động lay động, khắp mặt đất lung lay sắp đổ, giống như ngay sau đó liền phải hoàn toàn sụp đổ. Nàng nhấp môi, Banh Thanh Tuyến đi xem còn chuẩn bị xuất kiếm Bạch Lẫm, thu kiếm. Ngươi lại ra tay nói, ngay sau đó mà sụp đi vào, ngươi kiếm khí sẽ đãng đến chúng ta trên người. Nàng hiểu được thật sự rất nhiều. Bạch Lâm thật sâu nhìn nàng một cái, theo tiếng thu kiếm, bắt đầu không chút cầu thả mà dùng kia căn không biết dùng quá nhiều ít năm vải bố trắng quấn lên thân kiếm. Cơ hồ liền tại hạ một cái hô hấp gian. Khắp mà giống cảm ứng được từ trên cao đi xuống thật lớn hấp lực, hãm đi vào. Một đám người cấp tốc hạ truy. Sở Minh Giảo không phải lần đầu tiên tiến có chưa ảo cảnh bí cảnh, từ trước Sơn Hải giao thí luyện, nàng thường xuyên trải qua như vậy cục diện, ứng đối lên cưới xe nhẹ đi đường quen. Nàng trước tiên dùng linh lực đem chính mình cùng đồng thời rơi xuống tới Bách Chu, Khương Tự bao bọc lấy, nhưng càng đi hạ truy, kia tầng linh lực liền càng ít, như là bị trống rông tiêu hao rất giống nhau. Này địa sát thủ đoạn, thật gọi người kinh ngạc. Nàng chuẩn bị vận dụng thánh điệp lực lượng, còn chưa kịp dùng ra này đạo lực lượng, liền thấy trước mắt phất quá một bụi sợi tóc, ngay sau đó, thuộc về thành niên nam tử thân hình gần sát, nhạt nhẽo mà khô mát hoa nhài hương thấm nhuận bay tới phụ cận. Một con ấm áp tay ôm lấy nàng phía sau lưng, không được xía vào mà đem nàng ấn tiến ngược trước. Sở Minh Giảo đã quên trước mắt. Cách một tầng quần áo, nàng có thể rõ ràng mà nghe thấy thuộc về hắn tim đập. Ngay sau đó, thịt cùng vách đá va chạm thanh âm vang lên. Sở Minh Giảo bị hắn ôm lấy, không biết lăn nhiều ít vòng, thiếu chút nữa bị quăng ngã đi ra ngoài, bên hông treo ngọc bội bị như vậy một ma, len ken hai tiếng vang, trực tiếp tuyên cáo tan thành từng mảnh. Chờ hết thể bình ổn xuống dưới. Nàng xá nhiên phát hiện, chính mình mới vừa rồi tại hạ truy khi thấy tình hình tất cả đều là hư ảo ngụy trang, lúc này, trống trải biểu hiện giả dối bị sốc lên, lộ ra đầy đất răng nanh bén nhọn đá, hình thù kỳ quái. Chúng chiêu không ngừng nàng một cái. Bạch Lâm thiếu chút nữa không bị một cây cao cao chót vót cột đá xỏ xuyên qua, còn hảo cái khó lo cái khôn, xoắn thân thể đụng phải một khắc khối lược san bằng trên tảng đá, lúc này che lại đầu gối, sau một lúc lâu không nói chuyện. Khương Tử trên cổ tay linh vòng sáng lên quang, lại giúp hắn một hồi. Sở Minh Giảo hoa ở ấm áp trong khuỷu tay, nghe được một đạo cực nhẹ tiếng hút khí. Nàng lập tức ngẩng đầu, từ Bách Chu trong lòng ngực rời khỏi tới, rất là khẩn trương hỏi, thế nào? Rất đau sao? Nơi nào đau? Còn có thể ngồi dậy sao? Đế sư, ngươi quá lỗ mãng. Nàng thấp thấp nói, ngươi đã quên. Ta có linh lực a. Liên tính thật quăng ngã, kia cũng không có gì, ra không được đại sự. Bởi vì này một hồi lung tung rối loạn trải qua, nàng tóc có chút loạn. Xinh đẹp loa cổ tay háo xé rách một lỗ hổng, vẻ vải mà sụp đi xuống, sốt ruột thời điểm, mắt hạnh ướt át, một mảnh vô tội sinh động. Bách Chu khuỷu tay đáp ở một bên, nhẫn quá một đợt nứt cốt đau đớn, hỏi nàng, bị thương không có. Sở Minh Giảo nghẹn một chút. Hai người ly đến thân cận quá, nàng nhìn hắn nhíu mày, tầm mắt lại đi xuống dịch, nhìn đến hắn bị cắt qua mu bàn tay, lại đi xem hắn đôi mắt, tiết hầu phát ngứa dường như. Run một chút, lại run một chút. Nàng tưởng, người này, nàng nhận thức. Nàng nhất định là nhận thức. Chương 39. Ngã tiến ảo cảnh trước, núi non đúng là đêm dài, đầy sao đều ẩn nấp lên, chỉ có một vòng trăng tròn cao treo, mà giờ này khắc này, những cái đó bọn họ hồi lâu không ở chân chính tổ mạch chung gặp qua cảnh tượng, giống bị người thong thả xé đi một tầng giòn giòn xác, hiển lộ ở bọn họ trước mắt. Sơn hàm mặt trời lặn, tiên phi lộ kết. Bọn họ rơi xuống hạ địa phương, khởi điểm nhìn vẫn là bịt kín u ám sơn động, chờ hoàng hôn toái kim sái lạc lại đây. Mới phát hiện chung quanh càng như là một cái rộng mở con mỏ, rất nhiều đá đôi khởi sườn núi cao cao chót vót, có loại nanh bút đan sen đá lởm chởm hiểm trở chi thế. Chỗ xa hơn, thủy mục minh sát, hành ý thấm nhuận, mang theo đầu mùa đông trong núi đã lâu ấm áp, cơ hồ là mang theo mê hoặc tính, gọi người từ đáy lòng sinh ra loại năm tháng tính hảo yên nắng cảm tới. Sở Minh Giảo thật lâu mà nhìn chằm chằm Bách Chu xem. Nàng chưa bao giờ như thế cẩn thận mà quan sát hắn, từ nhăn lại giữa mày, đến kéo đến bình thẳng, có vẻ hẹp dài. Hàm chứa phẫn nộ mắt hình, lại đến nhan sắc tươi đẹp như điểm sân ngôi. Trên thực tế, ở dung mạo thượng, hắn cùng Giang Thừa Hàm lớn lên cũng không giống nhau. Bách Chu càng có thiếu niên thanh phong kinh tiết, như giao lâm quỳnh thụ, tùng phong thủy nguyệt, Giang Thừa Hàm lại cao cư thần điện phía trên, mỗi một chữ tiết rơi xuống, đều là gọi người khó có thể chống cự ý chỉ, băng hồn tố phách, ngưỡng mộ như núi cao, dường như xa xa tương vọng đều đem trở thành một loại khinh nhẫn tội lỗi. Duy độc, màu đen con ngươi có thể bị nhìn trộm cảm xúc là giống nhau. Bách Chu chống bàn tay ngồi thẳng, Sở cô nương. Sở Minh Giảo cũng không có như vậy thu liễm. Thần linh sắc thật là một trương thuần trắng giấy. Giang Thừa Hàm có thể thành thạo xử lý bất luận cái gì yêu cầu xử lý sự, tức giận khi, sẽ liễm lông mi vô án dựng lên, cũng sẽ lạnh lùng tương vọng một tiếng không phát, này đó đôi hắn mà nói, là khống chế thế cục, cân bằng cản tay thủ đoạn, nhưng nếu mong mỏi hắn đáy mắt, vĩnh viễn là đạm mạc như sương, gợn sóng bất kinh một mặt. Hắn cũng có cảm xúc, nhưng những cái đó cảm xúc, hơn phân nửa đều là hướng về phía nàng tới. Không có người biết, như vậy hảo tính tình người, cũng có bị tức giận đến không nghĩ nói chuyện thời điểm. Có đôi khi nàng chơi tâm đi lên, ngại thần chủ cung quá buồn quá không thú vị, thường xuyên sáng sớm liền khom lưng chuẩn ra đi chơi, liên tiếp 2-3 thiên đều không trở lại, mỗi lần trở về, trên người còn đều là lung tung rối loạn nam nhân khác hương vị. Lần sau lại chuẩn bị ra cửa thời điểm, phát hiện hắn liền ngồi ở nàng trước bàn trang điểm, bang đem trong tay quyển sách ném ở một bên, nhìn nàng thẳng nhíu mày. Nàng để sát vào xem, phát hiện hắn trong mắt viết tự tựa, bất mãn, lên án cùng lạnh băng giận diễm, sôi nổi mà thượng. Này cũng dẫn tới. Mặt sau rất dài một đoạn thời gian, Sở Minh Giảo cùng xé khăn che mặt chơi chơi trốn tìm giống nhau, rất là vui với khai quật hắn không giống người thường một mặt. Ở điểm này, Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân dùng để hình dung nàng một câu nửa điểm không sai, nàng chính là gian xảo. Có đôi khi đi tới, rộn ràng nhốn nháo trong đám người, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, bị không biết từ bên kia nảy lên tới đám người một tễ, xoay nửa cái vòng, rất là tự nhiên mà chuyển tới trong lòng ngực hắn, sau đó cười tủm tỉm mà ngửa đầu xem hắn. Cách đó không xa tiểu lầu, cùng Sở Minh Giảo chơi đến tốt đám kia người cái cỏ ồn ào, xảo la hét, che đôi mắt chụp cái bàn đều có. Lúc này, thần linh ôm lấy trong lòng ngực phỏng tay khoai lang, đẩy nàng tiếp tục hướng phía trước đi, trên mặt vẫn ra vẻ chấn định, lỗ thai lại cực kỳ ngây thơ mà lặng lẽ đỏ một mảnh. Mỗi lần nàng bị thương nặng, luôn là hắn cảm xúc lộ ra ngoài nhất rõ ràng, cả người ra bên ngoài mạo xương khí, sắc mặt nhất xú thời điểm. Sở Minh Giảo theo hắn động tác đi theo ngồi dậy. Từ linh giới móc ra cầm máu chữa thương dược, đặt ở hắn trong lòng bàn tay, nhìn hắn thực thành thạo mà vì chính mình cầm máu, băng bó, trong lòng không biết tên sóng chiều một trận thắng qua một trận. Nàng đôi tay hoàn đầu gối, hỏi một canh giờ trước mới hỏi quá Lăng Tô nói, đế sư, ngươi đối tất cả mọi người như vậy hảo sao? Như thế nào đột nhiên như vậy hỏi? Như là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hắn đem dược bình chậm chạp mà buông xuống, quả cánh dường như lông mi hướng lên trên tiểu, bắt người tiền tài, cùng người làm việc. Cũng được không không quan hệ. Nhìn. Như thế tinh diệu thân phận, hoàn toàn bất đồng dung mạo, hắn lại liền che lấp đều sẽ không. Đế sư đại nhân. Cách đó không xa, Khương Tử bò lại đây, liên thanh kêu gọi. Thoát ly hiểm cảnh sau, trên cổ tay hắn linh vòng quang mang ảm đạm đi xuống, này tiểu hài tử không có việc gì, da cũng chưa phá, nhưng nhìn đến đế sư mu bàn tay kia nói vỡ ra khẩu tử sau ngơ ngẩn, rất là khổ sở mà nâng hắn tay ngó trái ngó phải, hỏi, có đau hay không? Đại nhân còn có khác địa phương bị thương sao? Không đau. Đừng lo lắng. Đột nhiên tới cái hoành ở bên trong ngắt lời người, Sở Minh Giảo không hảo tiếp theo hỏi lại cái gì. Nàng nguyên bản nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay chống đỡ thân thể trọng lượng, hiện tại chống thân thể muốn đi lên, mới phát hiện nhỏ vụn đá đều khảm tiến lòng bàn tay, hơn nữa theo tim đập dần dần nhanh hơn, chân cùng tay đều trở nên đặc biệt ma, nhấc không nổi cái gì kính. Giang tiêm chống lưỡi căn, truyền đến một loại tiêm mà mật tần đau. Giống như ở không tiếng động mà nói cho nàng, trước mắt một màn này đều không phải là tùy ý biểu đặt ảo tưởng ra tới tình hình. Ta đi chung quanh chuyển một vòng, đi, nhìn xem tình huống. Sở Minh Giảo nuốt hạ nước miếng, khô cằn nói một tiếng sau, tùy ý tuyển cái có bóng cây che đậy phương hướng đi, bước chân vội vàng, ngọn tóc đều lộ ra cổ hỗn độn hơi thở. Sở cô nương. Bách Chu mở miệng gọi lại nàng, địa sắt rất có thể liên lụy pha đại, cái này mặt so mặt trên càng nguy hiểm, ngươi đừng đi xa. Nga. Sở Minh Giảo gật đầu, thanh âm đều yếu đi, ta biết. Thôi. Ngươi từ từ. Hắn vừa thấy Sở Minh Giảo thất thần bộ dáng, nương Khương Tử ngón tay, lấy linh lực mà nhận, đem một đoạn lụa trắng bố phúc ở miệng vết thương thượng, qua loa giải điểm thuốc bột sau đứng dậy, không yên tâm nói, cùng đi đi. Đúng rồi. Từ bọn họ tiến tổ mạch khởi, Bách Chu chính là như vậy, rõ ràng thật không phải ái xen vào việc người khác tính cách, nhưng tựa như vừa mới hạ truy kia một cái chớp mắt dường như, rất nhiều lần, môi đến một tòa tân núi non. Nàng đi chung quanh thăm dò khi, hắn tổng muốn cùng nàng cùng nhau. Nàng không có khởi hoài nghi, bởi vì ở nhận chi phương diện xác thật không bằng hắn. Nhưng hiện tại ngẫm lại, những việc này giống như đều tại đây một khắc có càng giải thích hợp lý. Nào có một cái mới nhận thức không lâu, chỉ là cầm tiền tài, thậm chí đồ vật còn không có hoàn toàn bắt được tay người sẽ như thế dụng tâm, thậm chí mọi chuyện chủ động xin ra trợn, luôn là mạo đủ loại nguy hiểm động thân mà ra. Bình thường người, lại như tâm, cũng luôn có tự mình hiểu lấy đi. Hắn chỉ là cái phàm nhân A. Sở Minh Giảo trong đầu nhất thời kêu loạn, tại chỗ đứng nửa ngày, mới nhận thấy được lòng bàn tay không thoải mái, túi đầu nhìn mắt, phát hiện vẫn là có rất nhiều nho nhỏ đá vụ tử, nàng đem này đó hòn đá nhỏ từng cái lấy ra tới, trong lòng chậm rãi trồi lên một câu, trừ phi hắn còn không có hoàn toàn thích ứng cái này thân phận. Hắn còn đương chính mình là thần chủ, ống tay háo nhẹ phẩy, liền có thể bất động thanh sắc trở ngàn dặm thối giữa chi huyệt đê, vạn suy sụp dục huynh rộng hạ. Bách Chu tiên triều phía tây tối cao kia tòa khu mỏ thượng đi đến, Sở Minh Giảo liễm khai sở hữu tâm tư, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Nàng thật sâu hít một hơi, nói cho chính mình. Hiện tại là địa sát sân nhà, trước biết rõ tình huống mới có thể nói mặt khác. Phần 44. Lúc này, bị hung hăng ném đến bên kia Bạch Lâm, Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên cũng đều bỏ lên, chết khóa mày quan sát tình huống. Hai chi tiểu đội ngũ ở quặng mỏ trung tâm chạm vào mặt. Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên nhất vội, từng người nhéo một cây nhìn không ra cái gì tài chất, nhưng phiếm lượng sắc gậy gỗ trên mặt đất phiên nhặt, gậy gỗ ở hai người ngón tay trung vũ động, khô nước đến lộ ra nhánh cây giao nhau khe hở khô thổ bị rất dễ dàng mà cậy động. Dưới nền đất càng sâu chỗ chôn giấu đồ vật có thể hiện lộ. Không giống như là ảo cảnh. Nhìn sau một lúc lâu, Bách Chu cũng đi theo nửa ngồi xổm xuống, ngón trỏ dính lên một chút bị phiên động ra tới bùn đất, nghiền nghiền, hong gió thổ hóa thành hạt cắt bị gió thổi đi, hắn suy nghĩ, nhìn về phía thiên cực môn tu địa mạch Chu Nguyên, giống bị thương Ngô Chi Căn can thiệp qua đi bộ dáng. Sở Minh Giảo cùng Khương Tự một trước một sau hỏi, thương Ngô Chi Căn là cái gì? Bạch Lâm cũng đi theo nhìn về phía không hẹn mà cùng ngồi xổm dưới đất trên mặt ba người. Mạnh Trường Vũ nguyên bản liền ngưng trọng ánh mắt, ở nghe được thương Ngô Chi Căn bốn chữ sau càng thâm thúy lên, hắn hỏi Bách Chu, ngươi từ chỗ nào hiểu biết tới loại đồ vật này? Bách Chu không đáp, ngược lại Khương Tự khẩu thẳng tâm mau, thế gian này còn có chuyện gì là đế sư đại nhân không biết? Lời này ý tứ quá gọi người khiếp sợ, chịu không nổi tinh tế cân nhắc. Từ đầu đến cuối không ra tiếng Chu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, trước cùng Mạnh Trường Vũ liếc nhau, đem lẫn nhau trong mắt khiếp sợ xem đến minh bạch, tầm mắt lại đồng thời rơi xuống Bách Chu trên người. Đêm nay, bọn họ quan sát Sở Minh Giảo, quan sát Tô Huyền Ngọc, thậm chí cả Lơ Phất Phơ, liền đi đường đều đồ nhu nhược dường như Lăng Tô cũng đánh giá quá, duy độc lậu Bách Chu. Trên người hắn không có cường đại linh lực uy áp, dung mạo tại đây đàn nam tử chung là đứng đầu chi liệt, nhưng trên người như tắm mình trong gió xuân thiếu niên khí quá thịnh. Thay lời khác tới nói, không có bất luận cái gì nguy hại tính. Cũng sẽ không đem thân phận của hắn nghĩ đến nhiều lợi hại, rốt cuộc 48 tiên môn trùng, chân chính lợi hại bọn họ đều chạm qua mặt, ngay cả xem trọng Sở Minh Giảo, đều là bởi vì nàng từ kia đoàn quỷ dị sơn hỏa trung toàn thân mà lui, này có thể chứng minh nàng mỗ một bộ phận thực lực. Đế sư? Đế sư như thế nào tiến tổ mạch? Chu Nguyên vô vô khớp hàm, nhịn lại nhẫn, không nhịn xuống, đế sư không phải phàm nhân sao? Cũng sẽ đối Lưu Quang Tiễn cảm thấy tâm động. Nghe vậy, Sở Minh Giảo nhìn mắt kia nói nửa ngồi xổm, đem ngón tay rũ đáp ở đầu gối thân ảnh, mặc, đừng khai mắt. Hắn nói, là tiền nhiệm đế sư di nguyện, muốn ta đem Khương Gia Hỏa tiêu diệt triệt để. Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra, dùng trong tầm tay gậy gỗ go go đánh sau một lúc, duỗi tay lau lau nhiệt đến tích hãn gương mặt, hẳn là loại đồ vật này không sai, các ngươi xem, ốc biển cùng vỏ sò đều có. Nàng dùng gậy gỗ đem hai đống từ trong đất đào ra đen xì ngật đáp khẩy đến bọn họ bên chân. Giải thích một chút. Thương Ngô Thụ là một loại nghe đồn chỉ có thể ở Sơn Hải giới tồn tại thụ, nó sinh trưởng yêu cầu đại lượng linh lực, có lẽ còn có khác điều kiện, nhưng trước mắt ta còn không có điều tra ra, dù sao 48 tiên môn đều loại không sống nó. Loại này thụ trưởng thành lên sau, căn cần sẽ đột phá mặt đất, bại lộ dưới ánh mặt trời, càng dài càng trắng, mà thụ thân, nhánh cây, lá cây sẽ cuộn cuộn không ngừng cung cấp nuôi dưỡng hệ rễ, thẳng đến thời cơ chín muồi, nó sẽ đem mặt khác bộ phận toàn bộ cắn nuốt. Chỉ để lại căn. Mới 5 tuổi nhiều Khương Tự nghe sửng sốt. Bạch Lâm không để bụng này đó, hắn đem mũi kiếm chống mặt đất, gọn gàng dứt khoát, ngươi nói thẳng trọng điểm, Thương Ngô Chi Căn xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh cái gì, ảo cảnh lại là sao lại thế này. Ngươi có thể hay không có điểm kiên nhẫn, đánh gậy nữ hải tử nói chuyện là loại thực không lễ phép hành vi. Chu Nguyên Triều hắn mắt trợn trắng, từ trong lòng ngực móc ra khăn đem gậy gỗ trà lau sạch sẽ, lại đổi trương sạch sẽ lau tay, biên gần nói, khả năng chỉ có ngươi không phát hiện. Địa sát ra tay công kích người thời điểm, sơn băng địa liệt, ít nhất 7 tòa núi non đồng thời tách ra, lộ ra trung gian cái kia thật lớn khẩu tử, nếu đổi làm là khác bình thường địa phương, cũng liền thôi, người ta đều có thể làm được. Nhưng đây là Khương gia tổ mạch, cho dù hiện tại nghèo túng bất kham, kia cũng là muôn đời nhà. Trong núi không biết táng nhiều ít vị Khương gia lão tổ, bọn họ linh lực thủ tại chỗ này, thủ đến phòng thủ kiên cố, tuyệt không dễ dàng bị lay động, càng miễn bàn đồng thời nước toạc 7-8 tòa. Nếu địa sát thật tới rồi loại trình độ này, chúng ta hiện tại tưởng, nên là như thế nào kẹp chặt cái đuôi muốn chạy trốn sinh lộ, mà không phải đem nó dẫn ra tới. Cho nên chúng ta trước tiên suy nghĩ, nay hẳn là cái cùng loại bí cảnh linh tinh ảo cảnh. Nhưng kỳ thật không phải. Bạch Lâm nhướng mày, chúng ta đây hiện tại, là chuẩn bị kẹp chặt cái đuôi chạy trốn đi. Ngươi cùng hắn nói. Chu Nguyên vô ngữ, nàng đẩy đẩy chính mình sư huynh, la hét, ta thật chịu không nổi kiếm tu, như thế nào đều như vậy chủ ca. Vô hình bên trong bị cắm một đao Sở Minh Giảo khinh phiêu phiêu xem qua đi. Phía trước Tiểu Nguyên nói qua thương ngô chi căn, loại này căn cần trưởng thành sau, cứng cỏi vô cùng, có thể so với linh khí. Nếu dùng thương ngô chi thụ căn cần lót nền, ở bảy tòa núi non thượng đánh hạ pháp trận, là có thể khiến cho vừa rồi cái loại này động tĩnh, cũng xác thật cho chúng ta hai cái ra vài phủ đầu. Mà này đó vỏ sò. Mạnh Trường Vũ đỡ chán, hút khí cười khổ, có thể là từ Triều Lan Hà mang ra tới đi. Triều Lan Hà sâu vô cùng chỗ, là hồ sâu. Địa sát chân chính thân phận, đến tận đây, giống như đã cực kỳ rõ ràng. Chỉ có Bạch Lâm còn đứng ngoài cuộc giống nhau không hoán lại đây, ta muốn hỏi một câu, dựa theo vừa rồi kia vừa ra tới xem, căn bản không cần cái gì phệ thanh trùng, địa sát căn bản từ đầu đến cuối đều có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Chúng ta đây hiện tại nói này đó, có phải hay không không quá bảo hiểm. Chu Nguyên bị ngay thẳng kiếm tu dại dột không có tính tình, xem thường phiên trời cao. Mạnh Trường Vũ rũ mắt trầm tư, cũng không hề răng. Thấy thế, Bạch Lâm đem tầm mắt chuyển hướng Sở Minh Giảo. Sở Minh Giảo đầu óc cũng chính loạn thành một đoàn đâu, thần không tư thủ, tiếp thu đến cái loại này không tiếng động dò hỏi mê hoặc ánh mắt, mí môi, vẫn là hồi, nó nếu đem chúng ta cuốn xuống dưới, liền đại biểu biết này hết thảy. Nàng không nói, sửa sang lại suy nghĩ, mới muốn tiếp theo mở miệng, nghe thấy Bách Chu tiếp nhận nàng lời nói, thế nàng hoàn chỉnh mà nói đi xuống, ngủ đông nhiều ngày như vậy, nên biết đến đồ vật, địa sắt toàn bộ đã biết, biết chúng ta vẫn luôn tưởng dẫn nó chân thân ra tới. Cũng biết bên ngoài có các trưởng lao thiết hạ thiên la địa võng, nhưng nó vẫn là đem chúng ta cuốn tiến vào. Cuốn tiến vào sau cũng không có lập tức phát khởi thế công, ngược lại làm chúng ta có thời gian thương nghị rất nhiều chi tiết. Như là ở sang trọn. Sang trọn. Bạch Lâm nhíu mày, tay hướng quanh thân một lòng tay, si cái gì? Ai trước nhìn thấu cái này địa phương, ai trước cái thứ nhất bị nó ăn? Sở Minh Giảo không nghĩ tới hắn có thể cái này phương diện, ngốc một cái trước mắt sau, đầu vai kích thích cười rộ lên. Cười qua đi. Nàng ngước mắt, lướt qua Bạch Lâm cùng Mạnh Trường Vũ, nhìn về phía đã đi hướng cách đó không xa chảy đá, lại bắt đầu gõ gõ đánh đánh Chu Nguyên. Ta đi tìm Chu cô nương trò chuyện. Có một số việc, nàng phải hỏi rõ ràng. Bách Chu tự giác mà đi theo nàng phía sau. Nơi này quá nguy hiểm. Mà nàng quá không nghe lời, quá yêu sang bậy, một không cẩn thận là có thể đem chính mình lâm vào trong lúc nguy hiểm. Đình! Sở Minh Giảo đi vài bước, xoay người lại, ngưỡng cằm nói, nữ tử chi gian nói chuyện với nhau. Nam nhân đi theo làm gì? Bách Chu đành phải tại chỗ dừng bước, lại vừa nhấc mắt, nàng đã như nhẹ nhàng bướm đốm giống nhau lược đến nơi xa đi. Có một loại nói không nên lời cảm giác. Rào rào nàng, vào đêm trước vẫn là bình thường thân thiện, thậm chí là tràn ngập cảm kích quan tâm. Cảm giác hiện tại. Tính tình đột nhiên lớn điểm. Chương 40. Núi non thời tiết nguyên bản xu với đầu mùa đông, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày pha đại, giống nhau thái dương xuống núi, dần dần liền sẽ bắt đầu nhận thấy được khí lạnh dâng lên. Quan mỏ hiện tại đúng là mặt trời lặn, lại ngoài dự đoán mọi người oi bức, như là cái độ ấm cao cư không dưới lồng giam. Chu Nguyên sợ phơi, từ linh giới lấy ra đỉnh đầu mạc ly tre, ở Sở Minh Giảo ly đến có vài chục bước thời điểm, cảnh giác mà vừa quay đầu lại. Sở Minh Giảo chiều nàng hữu hảo mà cười, Chu cô nương. Là ngươi a? Chu Nguyên xốc lên mạc ly hạ một tầng lụa mỏng, ngữ điệu thanh thoát, kêu ta Chu Nguyên đi, cô nương, quá mới lạ khách khí. Không ra dự kiến nói. Chúng ta đến ở cái này địa phương quỷ quái đãi một đoạn không ngắn nhật từ đâu. Ta kêu Sở Minh Giảo. Ngươi nếu là sợ quá giữ lễ tiết, kêu ta Minh Giảo liền hảo, ta các bằng hữu đều như vậy xưng hô ta. Nàng cùng Chu Nguyên nhận thức không đến một buổi tối, nhưng nhìn ra được tới, cô nương này tính cách hoạt bát, tươi đẹp lạc quan, gặp được sự cũng không đồng nhất cái kinh kể khổ khóc khóc chít chít, cảm xúc thực ổn định. Đây là cái gì? Sở Minh Giảo nhìn về phía Chu Nguyên lòng bàn tay bình yên nằm mấy khối khéo đưa đầy đá, hỏi. Nhìn ra cái gì tới sao? Đều là tùy chỗ sở đá. Chu Nguyên lắc đầu, nàng trên eo bội một chuỗi mỏng như cánh ve giấy vàng đồng tiền, bị hoàng hôn trùm tia sáng chiếu đến lấp lánh sáng lên, bởi vì kéo động biên độ hoàng gia lớn nhỏ không đồng nhất quần sáng, nàng đơn giản đem này xuyến phối sức kéo xuống tới, còn không có. Từ nào đó mặt thượng nói, hiện tại chúng ta nhìn đến, chỉ là địa sát muốn cho chúng ta nhìn đến. Địa sát đưa bọn họ cuốn tiến vào lúc sau liền ẩn thanh dấu tung tích, không có lập tức công kích. Cũng không có nháo ra ba hoa trích tròe động tĩnh, chứng minh nó có ý nghĩ của chính mình. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mắt lộ, chỉ có hai điều. Một là địa sát sẽ tuyển cái thời gian xuất kỳ bất ý mà công kích, bọn họ chỉ có đón đỡ. Nhị là địa sát sẽ từng bước cấp ra nhắc nhở, tựa như chơi chơi trốn tìm trò chơi, kiên nhẫn mà cùng bọn hắn chu toàn, lấy đạt thành chính mình muốn kết quả. Nếu là như thế này, nó nhất định có điều nhu cầu. Nếu là người trước, dựa vào là chính bọn họ thật bản lĩnh, nếu là người sau, địa sát sẽ không nóng lòng nhất thời. Hiện tại, đối Sở Minh Giảo tới nói, có so địa sát càng làm cho người bối rối để bụng sự. Ngươi có chuyện gì, trực tiếp hỏi đi. Chu Nguyên nhìn Sở Minh Giảo cười, ta mỗi lần xuống núi về nhà, rất nhiều thân thích đều sẽ đặc biệt lại đây, tóm được ta hỏi rất nhiều vấn đề, cái gì mới mua kia phiến thôn trang như thế nào, còn có năm nay thu hoạch như thế nào, thổ địa còn phi nhiêu, sang năm hay không mưa thuận gió hỏa. Bọn họ hỏi chuyện phía trước, cũng là ngươi như bây giờ biểu tình. Nàng một tay đem Mạc Ly xốc đi lên, để sát vào Sở Minh Giảo, chuyển trong mắt quan sát, ngươi gặp khó giải quyết sự. Giống như cũng không đúng, ngươi thoạt nhìn còn có chút khẩn trương. Nhạy bén thấy rõ lực. Sở Minh Giảo sờ sờ chính mình gương mặt, cười một cái, đem từ mới vừa rồi bắt đầu liền quanh quẩn ở chính mình trong lòng vấn đề tung ra tới. Ta tưởng cùng Nguyên Nguyên cô nương thỉnh giáo chủ yếu và thứ yếu thân vấn đề. Nàng nhẹ giọng hỏi, nếu nói, một người chủ thân rất cường đại, thứ thân lại rất nhược, thậm chí là cái hoàn toàn không có linh lực phàm nhân, này, là tình huống như thế nào? Chú Nguyên không nghĩ tới là cái dạng này vấn đề, tại chỗ nhíu mày suy tư sau một lúc lâu, mới muốn nói lời nói, bịt đều tới rồi môi răng biên, lại bởi vì trước mắt gần trong gang tấc dung mạo mà chất tiêu âm. Sở Minh Giảo lớn lên đẹp, nàng biết, đêm nay, mỗi khi nàng tầm mắt dừng ở gương mặt này thượng, trong lòng luôn là nhịn không được phạm nói thầm. Trời cao thiên vị cũng quá rõ ràng. Sở Minh Giảo Mỹ, cũng không phải ôn nhu tú khí, như tiểu gia bích ngọc hàm xúc nội liễm, cũng đều không phải là lấy khí chất thủ thắng băng thanh ngọc khiết, dáng vẻ muôn vàn, nàng chính là một đoàn thiêu đốt ở trước mắt lửa khói. Đương Mỹ mạo thành một loại có thể giết người công cụ, cho người ta cảm giác, luôn là đã nguy hiểm lại thần bí. Thần bí chỗ ở chỗ, loại này tư dung, nàng thế nhưng ở phàm giới 48 tiên môn chung không hề thanh danh. Chu Nguyên không muốn cùng nàng là địch. Vấn đề này, muốn phân tình huống tới nói. Nàng sửa sang lại câu chữ, một lần nữa nói, nếu ở chủ người bị thương nặng dưới tình huống mạnh mẽ chóc ra tới thứ thân, xác thật sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng, dẫn tới linh lực bạc nhược, liền giống như bẩm sinh thiếu hụt trẻ mới sinh, này ở hậu kỳ là có thể thông qua các loại thủ đoạn đền bù cứu lại trở về. Không phải loại tình huống này. Sở Minh Giảo chắc chắn mà lắc đầu, là hoàn toàn không có linh lực, chính là cái phàm nhân. Giống nhau sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vì tỏ vẻ nghiêm cẩn, Chu Nguyên chưa nói tuyệt đối. Kỳ thật chúng ta trung đại bộ phận người cũng không sẽ phân ra thứ thân, đơn chuyên nhất nói mới có thể đi được xa hơn, chia lịa thứ thân là cái loại này tu vi đã khám cực cảnh, tuổi tác lại không nhỏ các trưởng bối rơi vào đường cùng mới có thể làm ra lựa chọn. Nhưng bọn hắn khẳng định cũng sẽ không tu ra một cái không có linh lực thứ thân A, vốn dĩ chính là vì tu vi càng tiến thêm một bước mới làm như vậy. Bản chất tới nói, đây là kiện mâu thuẫn dị thường sự. Chú Nguyên thấy nàng nghe được cực kỳ nghiêm túc, thần sắc nghiêm trọng, lắm miệng tùy tiện đề ra một câu. Ngươi hỏi người kia, cái gì tu vi a? Hóa nguyệt cảnh đại thành viên mãn. Chu Nguyên trên mặt biểu tình nứt toạc, nàng hoài nghi chính mình không nghe rõ, luôn mãi xác nhận, hóa nguyệt cảnh đại thành viên mãn. Là thật vậy chăng? Có loại này tu vi, đừng nói phàm giới, chính là toàn bộ tam giới, đều dẫn theo đèn lồng khó tìm đi. Này lại đột phá, chính là, hóa thần cảnh. Chu Nguyên im như ve sầu mùa đông. Tổng sở đều biết, hóa thần cảnh chỉ có một người, đó là trong thiên địa độc hữu một loại sinh linh. Cường đại đến không người địch nổi, là chúng sinh tín ngưỡng, sở hữu người tu tiên chú định chỉ có thể trung thân nhìn lên vạn nhận tuyệt bích. Phần 45. Nàng hiện tại cảm thấy Sở Minh Giảo khả năng so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bên người nàng đều là chút người nào nột. Đầu tiên là đế sư, lại là hóa nguyệt cảnh viên mãn vị này kẻ thân bí, đây đều là ngày thường khó gặp, cơ bản chỉ xuất hiện ở mọi người khẩu nhĩ tương truyền tồn tại. Sở Minh Giảo hỏi tiếp, có thể hay không chính là bởi vì hắn tu vi cao, cho nên có thể tùy tâm sở dục mà chia lịa thứ thân, sau đó lại tiêu hủy. Chu Nguyên đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không có khả năng. Không ngừng một quyển sách cổ thượng từng có ghi lại, chúng ta đều có thả chỉ có một cách ra thứ thân cơ hội, không thể tiêu hủy, liền tính mặt sau hối hận, cũng chỉ có thể dùng cùng chia lịa thứ thân phương thức dung hợp thứ thân. Dung hợp lúc sau, liền không còn có thứ thân, cũng vô pháp tách ra khác thứ thân. Chúng ta là như thế này, những cái đó đại năng nhóm là như thế này. Thần chủ cũng là như thế này. Không có bất luận cái gì sinh linh ở phương diện này có được đặc thù quyền lợi. Kia có hay không một loại khả năng, không phải chủ yếu và thứ yếu thân quan hệ, mà là đoạt xá đâu. Sở Minh Giảo chợt nghĩ tới cái gì, trong đầu một ý niệm phát ra ra tới, ta từ trước nghe người ta nói khởi quá, trên đời này có người là có thể đoạt xá người khác thân thể, bị đoạt xá người sẽ không có cảm giác, đối đoạt xá giả cũng sẽ không có không tốt ảnh hưởng. Ngươi nói loại này, thuộc về trong thiên địa kỳ sự. Chu Nguyên nói, ta biết có đoạt xá cách nói, nhưng đều không ngoại lệ, đều yêu cầu trung gian môi giới, nếu là đoạt xá người chết thân thể, có một loại linh vật, tiêu lưu xương ngọc, nó có thể tạo được thực tốt phụ trợ tác dụng. Nếu là đoạt xá người sống, điều kiện càng khắc nghiệt, yêu cầu thiên thanh hỏa nhận chủ. Minh Giảo cô nương, ngươi ngẫm lại xem, thiên thanh hỏa là cử thế độc hưu thần vật, lưu xương ngọc đầu, cùng thần chủ điện hạ lưu xương mũi tên cùng tên, hiếm lạ trình độ có thể thấy được một chút. Đừng nói nhận chủ, người bình thường liền nghe đều không có nghe qua. Thiên thanh hỏa. Tống phân. Sở Minh Giảo nghĩ tới cái kia mỗi ngày không làm chính sự, thường thường nói mấy câu thứ người, còn bởi vì mấy chương chạy nhanh phủ cùng bọn họ theo lý cố gắng lăng tô tiểu thế tử. Tô Bẩn Ngọc không ngừng một lần nói, lăng tô trên người thiếu bạch kính, là có điểm giống bọn họ cả ngày lưu gà đậu cẩu, ăn không ngồi rồi lão bằng hữu Tống Tam công tử. Nàng nhịn không được cắn chặt răng. Cắn răng qua đi, lại là một loại ngẩn ngơ, cơ hồ không biết làm sao mở mịt. Cùng Chu Nguyên lễ phép nói quá tạ, Sở Minh Giảo cho chính mình tìm cái bối dương tiểu góc dựa vào. Nàng hiện tại trong đầu một mảnh lộn xộn, đông tưởng một chút, tây tưởng một chút, cuối cùng nơi nào cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Trời tối lúc sau, nàng cùng Chu Nguyên làm bạn trở lại quặng mỏ trung tâm lửa trại biên, nhìn qua héo héo, một bộ làm cái gì đều nhấc không nổi tinh thần bộ dáng. Bách Chu nhìn không khỏi nhíu mày, hỏi nàng, làm sao vậy? Không như thế nào. Sở Minh Giảo đôi tay hoàn đầu gối, đối thái độ của hắn rất kỳ quái, là cái loại này vừa không quá mức lãnh đạm, lại không bằng phía trước thành khẩn chân thành tha thiết cảm giác, thanh âm nhàn nhạt, có điểm mệt, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nói xong, liền nhắm mắt lại cuộn lên tới. Một bộ không nghĩ bị quấy rầy, cự tuyệt lại mở miệng nói chuyện tư thái. Bách Chu lấy lại bình tĩnh, lông mi như lông chim buông xuống, đem trong lòng một chút vi diệu tư vị đuổi đi ra ngoài. Đêm này hai cái canh giờ không đến thời gian, bọn họ phát hiện quặng mỏ công việc nói cho nàng nghe, vốn là ôn nhu thanh tuyến ép tới rất thấp, sợ xảo nàng giống nhau, nghe tới càng như là hống người điệu. Ta cùng bọn họ đem chung quanh đều đi dạo một vòng, phát hiện nơi này tổng cộng có 4 tòa đại quặng đôi, phân biệt tọa lạc ở đông tây nam bắc biên. Bạch Lẫm rút kiếm xem. Xét, phát hiện địa sát để lại cho chúng ta manh mối thực rõ ràng. Phá vỡ này 4 đạo khu mỏ, là có thể nhìn thấy nó chân thân. Giả thần giả quỷ. Sở Minh Giảo dầu dĩ mà phát ra một chút thanh âm, ai biết 4 tòa khu mỏ có phải hay không vây khốn nó lồng giam a? Nếu là đâu, không phải thả hổ về rừng sao? Sẽ không. Bách Chu kiên nhẫn hồi, nếu là lồng giam, lấy chúng ta mấy cái thực lực, cũng mở không ra. Nó biết cái này, sẽ không đem hy vọng ký thác ở chúng ta trên người. Gạt ngươi. Sở Minh Giảo phản bác, nó rõ ràng chính là coi trọng ta thánh điệp, lại muốn lại kiêng kỵ, cho nên thiết trí thứ này tới thử thật giả. Cho nên này 4 tòa khu mỏ, đối hiện giờ bọn họ tới nói, nhất định là có khó khăn. Nó chắc chắn bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đột phá, cuối cùng chỉ có thể vận dụng thánh điệp chi lực. Không hổ là yêu cầu bị vạn tái chân áp đồ vật, rồi trá lại ti tiện. Ta ngày mai liền đi phá kia vài tòa giả thần giả quỷ sơn. Nàng căm giận mở miệng, kia phẫn nộ không biết là hướng về phía ai, như là bị tức giận đến, ủy khuất đến muốn khóc, lại lăng xinh xinh cho chính mình tròng lên ngụy trang bao, cuối cùng, còn ngại không đủ có khí thế. Nói xong, nàng thanh âm dần dần nhược đi xuống. Hô hấp xu với bằng phẳng. Nàng quá mệt mỏi. Nhiều ngày như vậy, liền đôi mắt cũng không dám chân chính bế một chút, sợ một cái sơ sẩy, khiến cho người khác nhanh chân đến trước, sợ một cái trước mắt, sở Nam Tầm chiêu hồn lại trở nên xa xa không hẹn. Thẳng đến biết là hắn. Hắn liền tại bên người. Không có trong tưởng tượng lưới giao tương hướng, không có trở mặt thành thù, không có sơn hải giới truyền ra tới truy sát lệnh, hắn dùng một cái không có linh lực thứ thân, bồi nàng tới nguy cơ tứ phía tổ mạch. Hắn cũng đáp ứng rồi vì sở Nam Tầm thi triển chiêu hồn thuật. Trong đó thâm ý, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, toàn bộ giao cho ngày mai lại tưởng đi. Nàng hiện tại đã đem chính mình truyền thành len sợi đoàn, như thế nào đều lý không rõ ràng lắm. Bách Chu nhìn nàng cuộn tròn lên, như vậy tiểu một đoàn, ánh lửa rơi tại nàng hình dáng thượng, kéo mỗi một cây đường cong đều ôn hòa vô hại, giống nào đó buồn ngủ tiểu động vật. Sau một hồi, ống tay áo của hắn khẽ nhúc nhích, không tiếng động đứng lên, vô vô tiểu Khương tự vai, ý bảo chính mình đi cuối cùng một tòa thạch đôi thăm tình huống. Còn không có chờ đến ngày mai. Sở Minh sáng trong nhắm mắt dưỡng thần chỉ rằng có một canh giờ rưỡi, ở nửa đêm không biết nào tòa khu mỏ đột nhiên ô ô yết thiết quỷ kêu thời điểm, nàng liền hoác đứng dậy, không nói hai lời bắt lấy Khương tự hướng bên kia đi. Khương tự vừa mới bắt đầu bị nhéo trụ cổ áo thời điểm còn không ngừng vùng vây dây rua, cho rằng nàng là muốn đem hắn ném cho địa sắt đương đồ ăn, thiếu chút nữa liền sờ trụ trong lòng ngực chủy thủ cho nàng hung hăng tới thượng một đao. Nói xem, ngươi là như thế nào bị Khương gia ném vào tổ mạch. Nàng lại cùng xem thấu hắn ý tưởng giống nhau, thủ đoạn xảo kính vừa chuyển, đem một phen hàn quang gió mát chủy thủ từ hắn trong lòng bàn tay moi ra tới, đã đến cách đó không xa đá đôi, phát ra đang một thanh âm vang lên. Tiểu quỷ, ta đã nói cho ngươi, thiếu lấy ta kiên nhẫn đi cùng đế sư tương đối. Vì cứu ngươi, ta bại lộ trên người bí mật, mới có hôm nay địa sát chuyên môn nhằm vào ta thứ này, không cầu ngươi tri ân báo đáp, lấy oán trả ơn liền không đúng rồi đi. Nơi này không có người xem ngươi tuổi tiểu liền theo ngươi hướng ngươi. Mọi người đều có chính mình sự phải làm, ngươi cũng nghĩ ra đi gặp chính mình để ý thân nhân. Trên mặt nàng cười, giọng nói lại không ý cười, con eo đi niết gương tự khuôn mặt thời điểm, căn bản chính là ở trói lọi mà đe dọa, bị địa sát hút khô, vẫn là ngoan ngoãn đem tiền căn hậu quả công đạo, chính mình tuyển. Khương Tự chậm rãi đình chỉ dãy rủa. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng hắn biết, Sở Minh Sáng trong không phải người xấu. Nàng chính là thích dọa người. Ta nói, Khương Tự sinh ra ở Khương gia, ngay lúc đó Khương gia đã bị địa sát lăn lộn đến phong vũ phiêu diêu, tình cảnh bi thảm. Tân sinh mệnh đã đến, đối bọn họ mà nói, tượng trưng cho một loại không dứt truyền thừa. Đặc biệt là, hắn dần dần biểu hiện ra ngoài một loại gọi người khiếp sợ thiên phú. Cùng Sở Hữu bị chịu chờ mong hài tử giống nhau. Khương Tự nhân sinh yếu ớt nhất non mềm 5 năm, bị chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ lại tới. Bởi vì địa sát nguyên nhân, thân thể hắn cũng không tốt, lâu lâu liền phải sinh bệnh, cái này làm cho tộc nhân cùng trưởng bối đối hắn hữu cầu tất ứng, muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Thẳng đến mấy tháng trước, mọi người đối hắn đều mạc danh lãnh đạm xuống dưới, vẫn luôn phụ trách dạy dỗ hắn, thấy hắn luôn là cười tủm tỉm lão tiên sinh cũng bắt đầu mượn bệnh đóng cửa không ra, ngay cả hắn mẫu thân cũng đối hắn không hề nghiêm khắc yêu cầu, gặp mặt khi tổng đem hắn ôm vào trong ngực. Xem hắn ánh mắt lộ ra một loại không thể nề hà bi thương. Hắn sớm tuệ, đã ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. Thằng đến phụ thân tỉ mỉ kế hoạch, đem hắn kéo vào một cái mật thất nhỏ, sờ sờ đầu của hắn, lại xoa bóp hắn tay nhỏ, ngẩng đầu khi, đôi mắt đã đỏ. Đó là lần đầu tiên, Khương Tự nhìn đến đỉnh thiên lập địa nam tử hắn giật ra nghẹn ngào, tiểu tượng, kế tiếp phụ thân cùng ngươi lời nói, ngươi nhất định phải một chữ không rơi xuống đất ghi tạc trong lòng. Đó là hắn lần đầu tiếp xúc đến trừ bỏ phồn hoa. Nàng gắt cùng truy phủng ở ngoài mặt khác đồ vật. Hắn cái này tuổi, thậm chí đều có điểm nghe không hiểu khả năng yêu cầu ngươi huyết dẫn địa sát ra tới là ý gì, bị tộc nhân cùng mẫu thân vứt bỏ lại là có ý tứ gì. Phụ thân hắn đem trên người tất cả đồ vật đều cho hắn, mặt sau lại đưa cho hắn một cái vòng tay, nói, đế sư đại nhân từng vì ngươi tính quá, ngươi mệnh số là khả năng gặp được một đường chuyển cơ. Phụ thân phải vì ngươi bác này một đường chuyển cơ. Khương Tự tiếp nhận cái kia vòng tay thời điểm. Danh mạch thấy chính mình phụ thân đầu tóc ở dây lát gian trắng một nửa. Một cái bi thương chuyện xưa. Rất có khả năng cũng là một cái hài tử bi thương lại vớ vẩn cả đời. Tỷ tỷ. Khương Tự rũ đầu, vừa rồi kia cổ sức châu đấu tranh kính tan đi, đầu vai gục xuống, tựa hồ rốt cuộc nhận mệnh, yêu cầu ta dẫn ra địa sát thời điểm tới rồi sao. Đến cái gì đến?